Chương 220. Cổ miếu, diện tích vô ngần thật lớn hoang vu nơi thượng, nơi đều là khô vàng cỏ dại mọc thành bụi, tất cả có vẻ là như vậy an tĩnh. Xoát xoát, tại đây diện tích vô ngần thổ địa thượng, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bàn bạo lực mà qua, từng đạo trầm thấp phá phong có tiếng, theo này hơn 10 đạo thân ảnh xung quanh khuếch tán mà khai, cuối cùng rất xa truyền đẩy ra đến. Này hơn 10 đạo thân ảnh, tự nhiên đó là vừa mới đến viễn cổ chiến trường không lâu sau cấu thành đoàn đội, lấy Tiêu Viêm cùng với Phương Hoa dẫn đầu mười mấy người, mà bọn họ chuyến này mục đích, còn lại là tìm kiếm một cái ngủ yên địa phương, bởi vì sắc trời duyên cớ, vừa đến buổi tối, mà thú đó là xảy ra đến tứ lược, sở dĩ để phòng ngừa tranh đấu, bọn họ quyết định tìm kiếm một cái tạm thời an thân chỗ. Trải qua bọn họ điều tra, cự bọn họ gần nhất một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương đó là xa xa kia một tòa cổ miếu. Dù sao bọn họ mới đến, ngoại trừ Phương Hoa theo hắn trưởng môn nơi nào đạt được một khối địa đồ. Ngoài, cái khác bất luận cái gì đồ vật, đều cần dựa vào chính bọn nó. Còn nữa, này phiến không gian tất cả đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ xa lạ, hơn nữa viễn cổ chiến trường đêm tối đối với bọn họ cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ, bọn họ phải tại bầu trời tối đen trước tìm được một cái an thân chỗ. Nói cách khác, một ngày bóng đêm đã tới, này trong thiên địa đã đem sẽ bị ma thú cùng với một ít không biết tên kỳ quái sinh vật nơi chúa tể, cực kỳ nguy hiểm. Mà ở này quay kia cổ miếu rất nhanh chạy đi trên đường, Tiêu Viêm đoàn người cũng là gặp một ít đến từ cái khác thế lực nhân, bất quá song phương vừa thấy mặt, còn không đãi Tiêu Viêm bọn họ có ý niệm trong đầu chuyển động, này vương triều nhân mã, đó là dường như chim sợ cành cong thông thường xa xa thối lui, cái loại này cảnh giác nát, khiến phải Tiêu Viêm bọn họ cũng là chỉ có thể buông tha các loại ý niệm trong đầu, ngược lại đem tất cả tâm thần dùng tại gấp rút lên đường trên. Tại bọn họ loại này tốc độ cao nhất gấp rút lên đường hạ, ước chừng qua nửa giờ tả hữu, kia tiền phương mênh mông vô bờ bình nguyên trên, rốt cục đi ra hiện một tòa khổng lồ cổ tháp đường viên. Nhìn kia tọa lộ ra từ xưa tang thương mùi vị bàn miếu thờ, Tiêu Viêm đám người cũng là thở dài một hơi, bọn họ biết, đây đó là kia vị cổ miếu. Này cổ miếu tuy nói tại đây viễn cổ chiến trường giảm cự ly bọn họ tương đối cận một chỗ địa phương, thế nhưng lúc này cũng là có phía cái khác thế lực đi tới ở đây đặt chân. Cổ miếu cả vật thể tản ra đại khí, thế nhưng bởi niên đại cửu viễn, sở dĩ nơi đều cũng có ta sứt mẻ, thế nhưng, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể cảm quan. Các vị tiến nhập cổ miếu sau, đều cẩn thận một ít, ở đây còn có cái khác thế lực, tất cả mọi người muốn điệu thấp một điểm, bất quá tuy rằng chúng ta vẫn cường điệu thấp, bất quá mọi người cũng có thể phải biết rằng, đây là nhược nhục cường thực thế giới, có đôi khi quá mức điệu thấp, phiền phức trái lại càng nhiều. Sở dĩ, chúng ta cần nên xuất thủ giờ tự xuất thủ. Tại nhìn thấy kia lộ ra từ xưa mùi vị miếu thờ sau, Tiêu Viêm tốc độ hơi chậm lại một chút, sau đó hắn thanh âm đó là truyền vào Lâm Kỳ cùng với kia Phương Hoa bốn người trong tai. Nghe vậy Phương Hoa cũng là hơi gật đầu, nhóm mười mấy người đó là rơi vào kia thật lớn miếu thờ cánh cửa năm. Lúc này, tại nơi tựa hồ do huyền mộc đúc miếu thờ đại môn trước, đối diện thỉnh thoảng có một đường nhân mã theo chung quanh lược đến, những người này mỗi người khí tức hùng hồn cường đại, hiển nhiên đúng vậy đến từ thế lực khác cường giả người. Hơn nữa để cho phải Tiêu Viêm đám người kinh dị dạ, tại nơi cửa thành chỗ, lại có phía hơn 10 đạo nhân ảnh đem cửa thành ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm đám người từ từ thả chậm bước tiến, nhíu mày dò hỏi. Lập tức sẽ tiến nhập đêm tối, đến lúc đó ma thú đó là lại hoành hành, thế nhưng ở đây dĩ nhiên bị người chiếm lấy, người này thế nào như vậy? Phương Hoa cũng là bởi vì làm cho này một màn diện mục hơi không hờn giận, chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi nhất ngưng, loại này nghỉ ngơi địa phương, ngư long hôn tạp, đi tới nơi này nhân, đều là các tự thế lực người nổi bật, muốn tại đây những người này trước mặt, đem đây chiếm lấy, không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản, này cứu giác ra sao phương thế lực nhân mã, dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ một cái miếu thờ đã bị ta thị huyết tông chiếm lĩnh, các vị, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hạ xuống. Chư vị nữa tìm kiếm một cái đặt chân nơi đi, có thể còn có thể đủ tìm đến. Kia ngăn chặn miếu thờ cửa thô cuồng hán tử cười to người nói rằng. Trong đám người, nhất thời có rất nhiều nhân tức giận bất bình, lập tức đó là kêu gào đứng lên ngươi khinh người quá đáng, thật khi chúng ta là bài biện sao. Ta tự khi dễ các ngươi, làm sao vậy? Ta đã đem các ngươi này đám tiểu bạch kiểm đương bài biện, động, có loại cùng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Dứt lời, hán tử kia bàng bạc đấu khí phóng xuất ra đến. Trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Cái này tướng mạo như vậy thô cuồng nhân, dĩ nhiên cũng là một vị năm tinh đấu đế đỉnh cường giả, kia một cổ mạnh mẽ đấu khí, tại hắn bên người nấn ná, trang bị hắn kia thô cuồng thanh âm, dĩ nhiên không có một người có can đảm đi tới từng bước, cùng hắn từ kia rằng có một phen. Tiêu Viêm đối này, lắc đầu, nhưng không có đi ra dự định giảm thế nhưng xa lạ viễn cổ chiến trường, hắn cũng không tiêu tự mình nỗ lực sau, khiến nhiều như vậy không nhận ra nhân cùng nhau chiêm quang. hắn không có tốt như vậy ý thức. Thế nhưng, hắn nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác cũng như vậy nghĩ, kia một tịch bạch y phương hoa cũng theo Tiêu Viêm bên người chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài. Ngươi để làm chi, không để ý đến Tiêu Viêm, phương hoa một mình đi tới này hán tử trước mặt. Nữ oa oa, người thế nào đi ra, nên sẽ không là muốn cấp cho ta ấm ổ chăn đến đổi lấy đi vào tư cách đi, ta nhưng thật ra nghĩ đáp ứng ngươi, thế nhưng ta không có cái kia quyền lợi, nếu không, ngươi chờ một chút, ta đi vào bình báo một tiếng. Ngươi chết tiệt, dứt lời, một cổ ngập trời khí thế đó là trực tiếp áp hướng về phía kia trung niên hán tử. Nhất chiêu chưa ra, kia trung niên hán tử trên đầu đó là hiện lên rậm rạp mồ hôi, nguyên tưởng rằng nữ tử này là một cái không thực lực nhân. Hiện tại xem ra, cũng một cái thập phần lợi hại ngạnh điểm quan trọng. Hán tử kia khí thế lên tuy rằng bị phương hoa đè nặng, thế nhưng ngạnh kháng phía khí thế, dày rộng bàn tay chăm chú nắm chặt, nhất thời cả băng đạn lạc bính thanh âm vang lên. Cả người khí thế ngưng tụ dùng để chống lại kia một cổ khí thế, sau đó, hai tay nắm chặt, một cái thật lớn năng lượng nắm tay đó là xuất hiện tại hắn phía sau đó là quay phương hoa hung hăng địa đánh tới. Đối mặt cái này hán tử thông minh một kích, kia phương hoa khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười, ngọc phung tay lên, một đạo thật lớn kim sắc năng lượng đeo duy băng đó là quay kia thật lớn năng lượng nắm tay khỏa đi. Kia năng lượng đeo duy băng đem kia một cái thật lớn năng lượng nắm tay bao vây đi vào lúc, sau đó bỗng co rút lại, kia thật lớn nắm tay cũng là bị xanh xanh biến thành hư vô, còn không có đợi được hán tử kia phản ứng qua đây. Lúc này, phương hoa bàn tay trên nảy lên một mạt kim mang, sau đó quay hán tử kia phách đi. Phốc phốc phốc, một đạo thân ảnh trong nháy mắt đó là bị đánh bay, đánh vào kia miếu thờ tường nét mặt, nhất thời, một người hình hầm động xuất hiện, một kích qua đi, cô gái như cũ đứng ở nơi đó, thế nhưng hán tử kia cũng không thấy thân ảnh, lập tức đều là không hẹn mà cùng nhìn phía tường nét mặt kia một bóng người, lộ ra thổn thức có tiếng. Một lát, hán tử kia mới vừa rồi lung lay lắc lắc tiêu sái đi ra, tàn bạo nói rằng ngươi chờ. Chương 221, xử hạ kiện. Nương theo phía kia trung niên hán tử rời đi tìm cứu binh thời gian, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ tiêu sái đi ra, nhàn nhạt đạo ta thật không rõ ngươi đi ra khô gì. Ngươi không biết cùng những này nhân đi, tại đi vào đâu, hiện tại đánh cái gì đánh a? Thấy Tiêu Viêm gần dùng một người có thể nghe được thanh âm nói cho tự mình, Phương Hoa chỉ là phiết Tiêu Viêm liếc mắt, chưa nói cái gì. Một lát sau, một trận rộn ràng nhốn nháo thanh âm vang lên, chợt, một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh tại nơi thụ thương hán tử cùng với những người khác ủng bệnh bạch đới. Đi tới ở đây. Sử sư huynh, chính là nữ nhân này, đã thương ta, còn nhục mạ chúng ta thị huyết tông, sư huynh, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tiểu tử ngươi thật mẹ nó vô dụng, cư nhiên khiến một cái đàn bà đem ngươi đả thương, thật mất mặt, cho ta đứng đến phía đi. Nói xong này một câu nói sau, kia bị xưng là sử sư huynh niên kỷ khinh nam tử, thấy phương hoa, con mắt hơi một mị, quay phía thụ thương hán tử quát lớn đạo ấm, mỹ nữ vào thành vì sao muốn ngăn cản. Sau đó, ái náy đối phương hoa cười cười, đạo bỉ nhân xử hạ kiện, hoan nghênh tiểu thư tiến nhập ta này miếu thờ nghỉ ngơi. Dứt lời, đó là muốn vươn tay đi bắt kia phương hoa tay. Thấy xử hạ kiện như vậy, phương hoa mặt cười cũng là một trận băng hàn, một đạo áp lực băng lãnh thanh âm cũng là tùy theo vang lên ngươi chết tiệt. Dứt lời, đó là, một trưởng đánh, thấy phương hoa nén giận xuất thủ, kia xử hạ kiện cũng là vừa cười vừa nói hảo tính tình hỏa bạo, bất quá ta thích, ha ha. Dứt lời, đó là vươn tay trưởng dễ dàng tiếp được này một kích. Quang cảnh, bởi vì phương hoa cùng kia xử hạ kiện giao thủ, bầu không khí cũng là bỗng buộc chặt lên, phương hoa nơi mang đến mấy người kia, đều là không hẹn mà cùng phóng xuất ra cả người đấu khí quay kia xử hạ kiện phóng đi. Lúc này, cửa này bảo vệ cho cửa không cho những người khác đi vào thị huyết tông môn nhân, thấy phương hoa thủ hạ chính là nhân xuất thủ, lập tức, cũng là giao thủ đứng lên. Lúc này, đứng ở Tiêu Viêm một bên Lâm Kỳ, nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm đại ca, chúng ta ra tay giúp vội vàng không? Tiêu Viêm sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt đạo chúng ta nếu đã cấu thành đoàn đội, khẳng định muốn qua lại trợ giúp, huống hồ, ta quay vị thị huyết tông rất là không cảm mạo, sở dĩ nói đến đây, Tiêu Viêm đôi mắt giảm thổi qua một tia thị huyết quang mang, đạo giết đi. Nghe vậy, kia Lâm Kỳ cùng với kia còn thừa Lâm gia người đều là đối với phía kia bảo vệ cho miếu thờ cửa nhân phóng đi. Thiên địa, thoáng cái hỗn loạn đứng lên, đối này, Tiêu Viêm không có chút nào lưu ý. Mà là bước nhanh đi đến kia xử hạ kiện cùng phương hoa giao thủ địa phương, đứng ở nơi đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên kia gì, ngươi gọi thì thấp hèn là đi. Tên không tệ, đa tạ, kia xử hạ kiện không có suy nghĩ nhiều, đáp tạ Tiêu Viêm một câu. Không cảm tạ với không cảm tạ, cũng không biết là ai cho ngươi lấy như vậy một cái cực phẩm tên. Nghe Tiêu Viêm như vậy hỏi, kia xử hạ kiện đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy Tiêu Viêm xúc hiệp tiểu ý, lập tức cũng là rõ ràng đối phương thực sự thấu mình. tự mình vừa mới ra vẻ còn cảm tạ đối phương một mạng. Ngươi là ai, muốn chết phải không? Kia Sử Hạ Kiện âm trầm cái sắc mặt, chậm rãi nói rằng, tựa hồ sẽ lập tức xuất thủ. Ta là ai, không trọng yếu, quan trọng là, điều không phải ta muốn chết, mà là ngươi Sử Hạ Kiện muốn chết. Tiêu Viêm nói phía trước vài câu thời gian, chính cười ha hả, thế nhưng nói rằng muốn chết thời gian, cũng khí thế hung ác đại thịnh. Phương Hoa, trở về đi, người này đã một nửa chân bước vào sáu tinh đấu đế, ngươi khó đối phó, đến lúc đó bầu trời tối đen, đã có thể bất hảo, ta đến giúp ngươi giáo huấn hắn một chút đi. Không có cơ hội đã bị vây nổi giận trạng thái Sử Hạ Kiện, Tiêu Viêm cười ha hả quay kia Phương Hoa nói rằng. Phương Hoa là biết Tiêu Viêm thực lực khủng bố, lập tức cũng là hơi gật đầu, đạo như vậy cũng tốt. Ngay kỳ xuống tới sau, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay Tiêu Viêm nói rằng giúp ta hung hăng địa giáo huấn hắn. Nghe được Tiêu Viêm như vậy ngôn ngữ, kia Sử Hạ Kiện cũng rốt cục nổi điên, người ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt kia Sử Hạ Kiện uy hiếp, Tiêu Viêm khóe miệng hơi giơ lên, tiện tay một kích giết kia Sử Hạ Kiện một gã thủ hạ. Lập tức ngươi sẽ biết, lúc trước của ngươi cử động, đến tột cùng có nhiều sao ngu xuẩn. Đối với kia tự Tiêu Viêm trong cơ thể bạo phát mà khai đấu khí ba động, Sử Hạ Kiện sắc mặt chút nào chưa biến, hắn chợt từng bước ra, không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền oanh ra. Thị huyết quyền, ngay Lê Thịnh này một quyền oanh ra chốc lát, một cổ dường như hỏa sơn bàn cuồng bạo đấu khí, rồi đột nhiên tự kỳ trong cơ thể phun trào ra bàng bạc đấu khí tại kỳ quyền hạ thành hình trực tiếp là ở chốc lát gian, hóa thành một cái hồng sắc bộ xương khô, quang mang vạn trượng, mang theo kinh người uy áp, mang tất cả hướng Tiêu Viêm. Oanh, không thể không nói, này Sử Hạ Kiện thực lực đích xác cực kỳ cường hãn, này vừa ra tay, đó là thanh thế kinh người thế tiến công. Tiêu Viêm nếu không để dùng kia bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng với kia đế ấn quyết chuyện, hai người giao thủ còn không đâu có thắng bại. Kia bộ xương khô trên người bắn ra quang mang, đều là ẩn chứa hùng hồn đấu khí, quang mang lướt qua, ngay cả không gian đều là bị chấn động ra đám tiểu rung động, không thể không nói, này viễn cổ chiến trường nội không gian vững chắc trình độ, so với ở ngoài mặt, không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều lắm. Viêm đế quyền, Tiêu Viêm mắt mang chớp động, vân tay biến ảo. Hùng hồn đấu khí hóa thành đào lãng tự kỳ trên tay hiện lên ra, một cái thật lớn kim sắc nắm tay, xé rách không khí, sau đó trực tiếp là mang theo phía cường hãn ba động, cùng kia vạn đạo quang mang xanh xanh ngạnh hám, đông. Khắp đại địa, phảng phất đều là ở đây khắc run đứng lên, kia đầy đất thú cốt, trực tiếp là bị cái loại năng lượng này rung động rảo bạo đi, hóa thành một mảnh phiến cốt phấn bốc lên dựng lên. Mà ngay kia năng lượng ba động mang tất cả mà khai giờ, Tiêu Viêm thân hình rốt cục khẽ động, thi triển thân pháp. Hóa thành một lũ tàn ảnh, bạo lược ra, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng là bỗng hiện lên, bạo thứ ra, trực tiếp là xanh xanh đem kia năng lượng rung động xé rách đi, sau đó nhanh như thiểm điện bàn quay kia Sử Hạ Kiện trong ngực đâm tới. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy thế tiến công, kia Sử Hạ Kiện cũng là một tiếng hừ lạnh, bàn tay hợp lại, nhất thời một vòng dày huyết sắc quang thuẫn tại kỳ tiền phương ngưng tụ ra. Cho ta phá, nhưng mà, giờ với Sử Hạ Kiện phòng ngự, Tiêu Viêm cũng chút nào không có dừng lại, cánh tay chấn động. Dị hỏa tuyên cổ xích trên, phảng phất là phát ra kỳ dị leng keng có tiếng, cổ sắc bén đến cực hạn khí tức, bạo tuôn ra, hung hăng điểm tại nơi quang thuẫn trên, nhất thời, quang thuẫn lập tức văng tung tóe, dị hỏa tuyên cổ xích sắc bén một kích, lần nữa phát huy ra khỏi kinh người uy lực. Dị hỏa tuyên cổ xích sắc bén một kích, đồng dạng cũng là có ta ngoài Sử Hạ Kiện dự liệu, hắn loại này quang thuẫn, đủ để chống đỡ năm tinh đấu đế đỉnh cường giả toàn lực một kích, nhưng tại cổ xích xuống cũng yếu đuối bất kham trước này một cái năm tinh đấu đế sơ kỳ nhân, thực lực có như thế cường hãn sao? Chương 222, huyết mãng liệt trường không, thật đúng là cho là chỉ có ngươi mới có thần binh phải không? Sử Hạ Kiện thân hình một lui, tách ra dị hỏa tuyên cổ xích hoành phía một kích, chợt kỳ tay vừa lột, một cái huyết sắc loan đao đó là xuất hiện tại kỳ trong tay, loan đao tại nơi Sử Hạ Kiện trong tay, càng tỏ ra tản mát ra một mặt nồng nặc huyết sắc quang mang, sau đó hóa thành một cái thật lớn đao ảnh. Sử Hạ Kiện tay áo bảo vung lên, một đạo đấu khí thất luyện đó là giã tại huyết sắc trường đao trên, nhất thời, cổ nồng nặc huyết sắc, đó là tự trường đao lên tỏa ra ra, sau đó biến thành một mặt ước chừng hơn 10 trường khổ đao mang đánh úp về phía Tiêu Viêm. Kia đằng sắc bén trùng kích, trực tiếp là đem Tiêu Viêm đều là xanh xanh đẩy lui mấy bước. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút ta thị huyết tông thị huyết đao lợi hại. Một đao chém ra, nương theo phía một đạo thật lớn đao mang xuất hiện, sau đó Sử Hạ Kiện thân hình khẽ động. Xuất hiện tại nơi thật lớn đao mang trên, sau đó giữ tợn cười, bàn chân trọng trọng đọa tại đao mang trên, nhất thời gian, kia một cái thật lớn đao mang trong nháy mắt phân cách thành ngàn vạn loại nhỏ đao mang, phô thiên cái địa bạo lược ra, kia đẳng thanh thế, cực kỳ khiến người ta sợ hãi, năm tinh đấu đế cường giả nếu là bị oanh trong, tất là vạn đao xuyên tim kết cục. dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp vạn thiên. Đối mặt nhìn Sử Hạ Kiện như vậy thế tiến công, Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích chợt chấn động, bàng bạc đấu khí quán chú mà vào, nhất thời, thì triển ra trong đầu thu được kia một quyển thần bí xích pháp đấu kỹ. Tiêu Viêm huy động dị hỏa tuyên cổ xích, nhất thời, thước đo trên người toát ra hàng vạn hàng nghìn hồng mang, quay kia kéo tới đao mang đánh tại cùng nhau bang bang phanh. Khắp bầu trời hồng mang cùng kia đao mang chạm vào nhau, trên bầu trời nhất thời truyền ra vô số đạo bạo tạc có tiếng, kinh người năng lượng ba động, dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai. Tại đây loại ba động hạ, kia Sử Hạ Kiện cũng là bị chấn đắc lui ra phía sau mấy bước, dưới chân thị huyết đao vừa lộn, đao mặt bình phóng, lúc này mới đem kia ba động trùng kích chống đỡ xuống. Tại Sử Hạ Kiện lui ra phía sau giờ, Tiêu Viêm cũng là bị xanh xanh đẩy lui mấy bước, bất quá khí tức cũng không có chút nào uể oải, trái lại chiến ý dâng trào. Hôm nay hắn có trùng kích năm tinh đấu đế trung kỳ Tiêu, chính là thiếu khuyết nội tình, đảo đang muốn cần một hồi vui sướng nhễ nhại đại chiến, tới tìm cơ hội. Hai người mấy lần giao thủ, đảo cũng không có rõ ràng thượng phong hạ phong, như thế thấy không ít người có chút khiếp sợ, nguyên bản bọn họ cho là chỉ cần Sử Hạ Kiện xuất thủ, Lâm Động chắc chắn lại cấp tốc tan vỡ, nhưng không nghĩ tới, Lâm Động cũng có thể tại đây loại đại chiến trong, chút nào không rơi hạ phong, mà này cũng khiến phải một ít nhân chợt. Thảo nào Tiêu Viêm dám đảm đương mặt đánh chết Sử Hạ Kiện nhân, nguyên lai người ta không sợ chút nào Sử Hạ Kiện, nguyên lai hắn sức chiến đấu. Cũng là rất xa vượt lên trước hắn mặt ngoài thực lực đẳng cấp. Ấm nhìn này một màn, sắc mặt nhưng thật ra lửa có chút khó coi, bất quá chợt hắn đó là một tiếng cười nhạt, nói. Tiểu tử này, mặc dù có điểm bản lĩnh, bất quá kế tiếp, hắn có thể nên hối hận, một cái năm tinh đấu đế, cũng muốn theo sáu tinh đấu đế Sử sư huynh, bực này thiên chi kiêu tử so sánh với. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đông, mà làm như để ứng hòa hắn cười nhạt thông thường, giữa không trung, Sử Hạ Kiện thân thể trong, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hồng quang, những này quang mang, tại kỳ phía sau ngưng tụ, mơ hồ gian, phảng phất là hình thành một đầu thật lớn không gì sánh được huyết sắc lớn lên xà, một loại đáng sợ ba động cùng uy áp, chậm rãi tỏa ra mà khai. Tiểu tử, người sẽ là cái thứ nhất tại đây viễn cổ chiến trường kiến thức đến ta thị huyết tông hoang cấp đấu kỹ lợi hại nhân. Người đủ để dẫn cho là ngạo. Nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, lấy mà thay thế còn lại là một vòng huyết sắc năng lượng ba động. Sáng chói huyết sắc quang mang, mang theo hùng hồn vô cùng năng lượng ba động, tự Sử Hạ Kiện phía sau bạo phát mà khai, tại nơi đẳng cường liệt quang mang hạ, phảng phất ngay cả đêm tối đều là bị đuổi tản ra đi thông thường. Huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động phía chân trời, mà ở kia quang mang gian, mơ hồ gian, tựa hồ là xuất hiện một đầu cực kỳ khổng lồ huyết sắc lớn lên xà tượng. Này lớn lên xà bàn thiên mà đứng, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều tại nó dưới chân, một loại khả chống đỡ thiên địa bàn lực lượng sóng gợn, chậm rãi khuếch tán mà khai, lệnh rỗi rãnh gian bộc phát ra từng đạo rung động. Mà Sử Hạ Kiện thân thể, huyền phù tại nơi huyết sắc lớn lên xà trước, khuôn mặt trên, đầy dẫy phía sắc bén hàn mang, tại nơi đẳng quang mang phụ trợ hạ, hắn toàn thân, cũng là tràn ngập phía mạnh mẽ uy áp, kẻ khác không dám nhìn thẳng. Thật mạnh hoành năng lượng ba động, này cũng là hoang cấp đấu kỹ. Trên tường thành, không ít người ánh mắt kinh dị nhìn Sử Hạ Kiện phía sau kia như vật còn sống thông thường bắt đầu khởi động co duỗi huyết sắc lớn lên xà, cái loại này cường hãn uy áp cùng với ba động, tất nhiên chỉ có hoang cấp đấu kỹ tài năng đủ cụ bị. Hừ, cái này không biết sống chết gì đó, dĩ nhiên khiến Sử sư huynh đem này huyết mãng liệt trường không cấp thi triển đi ra, kế tiếp chỉ sợ cũng không cần nhìn, sợ rằng Sử sư huynh vừa ra tay, người này đó là lập tức sẽ bị tê thành hư vô. Ấm nhìn thấy này một màn, nhãn thần cũng là nhất ngưng. Chợt cười lạnh nói. Đó là, huyết mãng liệt trường không thế nhưng hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ, một tê xuống, đủ để toái núi cao, nứt ra trời cao, nữa phối hợp Sử sư huynh siêu việt năm tinh đấu đế đỉnh thực lực, này Tiêu Viêm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra Sử sư huynh là vô tâm tình nữa bồi tiểu tử này chơi a, cũng tốt, sớm một chút thu thập hắn, tại đây trong đêm đen, thật sự là khó chịu ngoại một ít thị huyết tông cường giả cũng là cười nhạt ra. Hiển nhiên là cho rằng này chiêu vừa ra, thắng bại tất nhiên đã phân ra. Thật mạnh hãn hoang cấp đấu kỹ. Lâm Kỳ mấy người, này đối diện sắc đồng dạng là trở nên phá lệ ngưng trọng, kia tự giữa không trung tràn ngập xuống uy áp, có chút khiến người ta sợ hãi. Giữa không trung, Tiêu Viêm con ngươi, cũng đồng dạng là bởi vì vi kia xuất hiện tại Sử Hạ Kiện phía sau huyết sắc lớn lên xà mà từ từ ngưng tụ, theo cái loại này ba động trong, hắn có thể biết. Này Sử Hạ Kiện nơi thi triển hoang cấp đấu kỹ tất nhiên sẽ không nhược với kia ma la theo ma yết phái trần phái tuyệt kỹ, ma yết thủ hộ tới, này Sử Hạ Kiện thực lực, còn mạnh hơn lên kia ma la một bậc, bực này đấu kỹ, tại kỳ trong tay thi triển ra, uy lực là mạnh mẽ vô biên, nghĩ đến coi như là đều là sáu tinh đấu đế sơ kỳ cường giả. Đều là chỉ có thể tạm lánh phong mang, bất quá, người khác muốn tạm lánh phong mang, nhưng Tiêu Viêm cũng vui mừng không hãi sợ, Sử Hạ Kiện hoang cấp đấu kỹ cố nhiên cường hãn nhưng hôm nay hắn, cũng không phải đương sơ cái kia tiểu tử, ai thua ai thắng so qua mới biết được. Tiểu tử, hiện tại ngươi, ngay cả hối hận cơ hội cũng không lại, ta sẽ khiến mọi người biết, mạo phạm ta kết cục. Sử Hạ Kiện chân đạp quang mang ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía dưới Tiêu Viêm, cảm thụ được phía sau kia bàng bạc ba động, hắn trong lòng, đồng dạng là sở hữu không gì sánh được lòng tin, này nhất chiêu một ngày thi triển ra, chớ nói Tiêu Viêm chỉ là năm tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh mà thôi, coi như là năm sao đỉnh, thậm chí sáu tinh đấu đế sơ kỳ, cũng phải chết. Tiếng quát vừa rơi xuống, Sử Hạ Kiện hiển nhiên cũng không dự định cấp Tiêu Viêm nửa điểm thời gian, cước bộ một lui, đó là lược tiến phía sau kia huyết sắc lớn lên xà đầu trên, sau đó, huyết sắc lớn lên xà ngửa mặt lên trời lớn lên minh, một đạo kinh thiên động địa bàn tê minh có tiếng, vang vọng dựng lên. Huyết mãng liệt trường không, huyết sắc lớn lên xà tê khiếu, sau đó ở trên hư không bạo trùng xuống, huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động, trực tiếp là dường như hỏa tiễn thông thường thẳng oanh xuống. Ầm ầm long, mang theo phía lệnh phải thiên địa run năng lượng, kia nhanh như thiểm điện bàn tốc độ, hung hãn nhằm phía Tiêu Viêm. Thình thịch, trường xà trùng kích lướt qua, phía dưới đại địa, không có chỗ nào mà không phải là đều vỡ vụn ra. Thấy này một màn, Tiêu Viêm cũng là con người hơi một mị, sau đó, bàng bạc linh hồn lực lượng cuộn trào mãnh liệt ra, trực tiếp cấu kết phía chân trời, lúc này, Tiêu Viêm cũng chậm rãi nhắm lại con người. Chương 223, màn đêm, kia một bên Lâm Biên thấy Tiêu Viêm đột nhiên nhắm hai mắt lại, không khỏi sửng sốt, sau đó ha ha khuyển cười, quay hai bên trái phải thị huyết tông cái khác đệ tử nói rằng thấy không. Ta Sử sư huynh hoang cấp đấu kỹ huyết mãng liệt trường không nhất chiêu một thi triển ra đến, lấn tiểu tử không chỉ có không dám nghênh chiến, trái lại còn dọa phải nhắm hai mắt lại, đang đợi chết, ha ha. Này cái khác thế lực nhân thấy lấn một màn, cũng đều lắc đầu, thở dài trong lòng đạo lấy cái gọi Tiêu Viêm nhân, tựa hồ bi kịch. Lâm gia Lâm Biên, Lâm Kỳ đám người cũng đều là vẻ mặt lo lắng nhìn kia nhắm mắt lại Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói hắn thế nào không thi triển hắn kia đế ấn quyết dung hợp đấu kỹ a. Hiện tại nhắm mắt lại, lẽ nào hắn, nghĩ đến lấn giặc, Lâm Kỳ trên mặt, cũng là lộ ra một mặt tái nhợt vẻ phương hoa lúc này băng lãnh trên mặt cũng là hiện lên một tia lo lắng, môi chăm chú mân phía, ngọc tay sớm đã thành chăm chú ác thành một cái khiên đầu, cả người khí thế cũng là đều tuôn ra, tựa hồ làm tốt tùy thời cứu người chuẩn bị. Mà tự tại nơi huyết sắc lớn lên xà cự ly hiện tại đỉnh đầu chưa tới ba thốn thời gian, hiện tại chăm chú nhắm con ngươi trở nên mở, cùng lúc đó, Tiêu Viêm đáy lòng vang lên một đạo thanh âm bán thiên nhân hợp nhất. Tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất mộ, lúc này Tiêu Viêm chính là vô địch giác khơi mào một mặt dáng tươi cười, sau đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên thiên nhân cùng luật, vạn vật về nguyên. Nương theo phía, lấn một đạo thanh âm hạ xuống, kia huyết sắc lớn lên xà đột nhiên sao động bất an đứng lên, sau đó thân thể đột nhiên run, mặc kệ kia Sử Hạ Kiện như thế nào khống chế cũng không lên mảy may tác dụng phốc phốc phốc. Ước chừng qua nửa phần chung, kia vẫn run huyết sắc lớn lên xà cũng bỗng bạo liệt, biến thành ngược vô. Thấy trước mắt quỷ dị một màn, tất cả mọi người là không thể tin được. Hắn chỉ nhìn đến, kia huyết sắc lớn lên xà công kích thời gian, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, đợi được kia huyết sắc lớn lên xà công kích đến tự mình trong nháy mắt, đột nhiên mở mắt nói một câu nói, sau đó kia kinh khủng huyết sắc lớn lên xà đó là biến thành ngược vô, lập tức, nhìn phía không trung kia một bộ hắc bào thanh niên, trong lòng cư nhiên mơ hồ gian, hơn một phần sợ hãi. Lâm Kỳ nhìn phía Tiêu Viêm con người cũng là thuần ra khỏi một mặt hoảng sợ ý. Hoàn toàn không biết Tiêu Viêm là đi qua cái dạng gì khó lường thủ đoạn, như vậy quỷ dị đem lấn một cái kinh khủng cự mãng cấp lồng không có. Cự mãng hạ xuống thời gian, Phương Hoa chuẩn bị xuất thủ giờ, thấy Tiêu Viêm câu nói đầu tiên đơn giản giải quyết lấn một công kích, lập tức giơ lên tố tay cũng là cứng ngắc ở giữa không trung trong, không biết nên hiệu ở nơi nào cửu sau, Phương Hoa kia băng lãnh khóe miệng cũng là lộ ra một mạt dáng tươi cười, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là như vậy băng lãnh. Mọi người thổn thức thanh. Sử Hạ Kiện bất khả tư nghị thanh âm đan vào cùng một chỗ. Thế nào khả năng, thế nào khả năng, thấy kia Sử Hạ Kiện còn đang liên tiếp nói không có khả năng, Tiêu Viêm cũng là thừa dịp lấn một cơ hội, bàn tay khẽ động, hung hăng phách đi. Bởi Sử Hạ Kiện bây giờ còn không có theo vừa mới chuyện tình giảm hồi qua đây, sở dĩ tinh thần còn bị vây hoảng tâm trạng thái. Không hề phòng bị Tiêu Viêm một kích, cũng là trọng thương. Người thua Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên, sau đó nữ quá. Đến. Quay Lâm Kỳ mấy người đạo khác sững sờ, trời đã tối rồi, tiến a. Dứt lời, đó là chậm rãi hướng đi kia cự khuyển miếu thờ. Đoàn người đều là không hẹn mà cùng khiến ra khỏi một cái đường, khiến Tiêu Viêm qua đi, hơn nữa, nhìn phía Tiêu Viêm mục giảm, đầy dẫy phía một mặt kính nể vẻ. Nghe Tiêu Viêm hoán thanh, Lâm Kỳ đám người liên quan phía Phương Hoa cùng với thủ hạ của hắn, chậm rãi dọc theo đoàn người khiến đi ra thông đạo, bước nhanh đuổi kịp Tiêu Viêm, đi vào kia cự khuyển miếu thờ. Đợi được Tiêu Viêm trở ra, những người đó cũng đều là rất nhanh tiến nhập, một lát sau, miếu thờ cửa chỉ còn lại có Sử Hạ Kiện cùng với thủ hạ của hắn. Sử sư huynh, trời đã tối rồi, ta còn là tiên tiến nhập miếu thờ đi, miễn cho ma thú tứ lược, lại đối ta tạo thành thương vong, về phần báo thù, quá mấy ngày nay tử nói sau đi. Sử Hạ Kiện một cái thủ hạ nói rằng, hắc hậu, người nói có đạo lý, đằng mấy ngày sau, ta thị huyết tông cường giả đi tới, ta muốn nhìn, hắn còn có thể không thể đủ như hiện tại lấn bàn như vậy kiêu ngạo. Ta đi, dứt lời, cũng là rất nhanh tiến nhập kia miếu thờ trong. Cứu kịt, miếu thờ khuyển cánh cửa chậm rãi đóng cửa, ý nghĩa màn đêm sắp xảy ra. Sa Thiên Long bộ tộc, Phi Long Sơn, chư vị trưởng lão, sáu chiếc dung linh trận pháp đã chuẩn bị cho tốt, ta là điều không phải lập tức bắt tay vào làm phong ấn. Một gã tóc trắng xóa lão giả diện vô biểu tình hỏi. Lấn cái thời gian, Tiêu Minh Thanh âm vang lên tính tính ngày, 10 năm một lần xa chiến trường mở ra thời gian đã đến đi, ta chuẩn bị phái trong tộc tinh anh đi vào tìm kiếm một phen, nhìn có thể hay không đạt được cái gì cơ duyên. Nghe được xa chiến trường mở ra, này buồn ngủ trưởng lão, lập tức tinh thần tỉnh táo, thế nhưng một gã trưởng lão cũng chậm rãi nói rằng quả ta nhớ kỹ không sai chuyện, kia xa chiến trường nhập khẩu chỉ có hai cái, một cái là tứ huyết chi địa lâm ra nơi nào. Cự ly ta lấn giảm tương đương xa, sợ rằng chờ ta đệ tử cản qua đi, phòng ấn yếu bất thời gian đã qua, về phần người, tuy nói cự ly ta chỉ có mấy giảm địa, thế nhưng tại ta bộ tộc người chết mộ địa trong, nếu là mở chuyện, sợ rằng lại đem xung quanh phần mộ hủy diệt. Lấn, trưởng lão hiểu rõ, ta đã nghĩ tới, ta đã có vạn toàn chi sách, hiện tại, chư vị trưởng lão chúc ta giúp một tay, xé rách phòng ấn, hiệu trong tộc tinh anh đệ tử xuống phía dưới, rèn đúc tăng thực lực. Nghe vậy, tất cả mọi người là đều gật đầu lô, đáp. Nắng hè chói chang núi non, lấn tòa sơn mạch trở mình cản qua đi, chính là lâm gia lãnh địa. Xoát xoát, đột nhiên, vắng vẻ núi non trong, phá tiếng gió thổi vang lên, chợt, mấy đạo thân ảnh hạ xuống. Hỏa Diệu Khuyển trưởng lão, ta đã truy tra một tháng, căn cứ tuyến tố, hiện tại ta hầu như đã tiến nhập lâm gia thế lực phạm vi, ngươi nói cái kia là Tiêu Viêm tiểu tử, có thể hay không tự tại lâm gia. Kia bị xưng là Hỏa Diệu lão giả bên cạnh một người cung kính nói rằng. Thanh xanh, đem lâm gia lấn đoạn thời gian chuyện đã xảy ra cho ta nói một chút. Trong bóng tối, Hỏa Diệu thanh âm nhàn nhạt nói rằng. Là, kia bị xưng là thanh xanh nhân đáp lâm gia là tứ huyết chi địa bảy khuyển thế lực một trong, trước đó vài ngày tổ chức trẻ tuổi giác trục so với kiển, trong đó, đại biểu lâm gia tham kiển nhân cùng ta truy tra nhân tên tựa hồ như nhau, thế nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Không cần truy tra, thanh định chính là hắn. Tổ chức giác trục so với kiển chính là vì tuyển phi tinh anh môn nhân đi vào tham tố xa chiến trường, sở dĩ, ta không cần đi lâm gia, trực tiếp đi sinh tử phong, tiến nhập xa chiến trường, tìm kiếm Tiêu Viêm. Chương 224, thú triều, màn đêm buông xuống, gió nhẹ phơ phất, nơi này là một mảnh nguy nga núi non trình hai khai chi thế, trung gian là một mảnh khô lòng sông, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, này cực đại hòn đá, lóe ra phía nhan sắc khác nhau quang mang, theo ánh mắt xa xa nhìn ra xa. Ánh mắt nơi tới chỗ, thừa dịp sáng tỏ ánh trăng mơ hồ có thể thấy xa xa kia cao vót trong mây ngọn núi. Ngọn núi như địa tâm vươn đến lợi chảo, thẳng sắp tận trời, hiểm tuấn dị thường, tại nơi ngọn núi định chỗ, có một thật lớn ngôi cao, mặt trên có vi đàn quang mang bắn ra đến, nếu là nhãn lực kinh người, có thể thấy kia yếu ớt quang mang cách đó không xa, có mấy người đang nơi nào lẳng lặng địa ngồi, chỗ ngồi này tuấn tú ngọn núi, đúng vậy sinh tử phong. Này phong, tại buổi tối ngủ đông hạ, có vẻ rất là bình tĩnh. Ào ào táp, bình tĩnh trong trời đêm bị mấy đạo phá tiếng gió thổi đánh vỡ, chợt, vài đạo bóng người đó là xuất hiện tại một gốc cây khổng lồ cây cối xuống. Đại trưởng lão, phía trước kia một tòa cao vắt ngọn núi, chính là kia sinh tử phong, trên đỉnh núi hiện tại tựa hồ còn có người gác. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại có đúng hay không? Nói đến đây, kia một người làm một cái cắt cổ động tác. Kia ở giữa bóng người, không để ý đến người nào động tác, sau đó linh hồn lực trực tiếp theo mi tâm tuôn ra, sau đó trực tiếp quét về phía kia cao vắt ngọn núi, một lát sau, kia ở giữa nhân nhàn nhạt nói rằng kia phong ấn chỗ, có hai cái nam tinh đấu đế sơ kỳ người đang nơi nào thủ phía. Thanh xanh, chúng ta qua đi hỏi một chút, lão giả tự cố mục đích bản thân nói một câu, sau đó, từng bước bước ra, tiếp theo trong nháy mắt, đó là đi tới trăm trượng có hơn, kia phía thanh xanh đám người thấy này một màn, cũng là con ngươi co rụt lại, xúc địa thành thốn. Tám tinh đấu đế tài năng đủ ủng hữu tuyệt kỹ. Tuy rằng trước mắt lão giả còn không có như vậy xa cự ly, thế nhưng cũng là xa xa vượt lên trước bảy tinh đấu đế đỉnh. Hiện tại Hỏa Diệu, đã có thể nói là đạt được tám tinh đấu đế sát biên giới. Nữa từng bước bước ra, trực tiếp đó là đi tới kia ngôi cao trên. kia ngồi xếp bằng tại ngôi cao trên hai cái năm tinh đấu đế còn không có cảm giác được kia hỏa diệu đã hiện tại bọn họ trước mặt, như cũ lẳng lặng địa bàn ngồi. Các ngươi là thủ hộ này phong ấn giảm tiến nhập nhân đi. Đột nhiên, vẫn im miệng không nói hỏa diệu nhàn nhạt thanh âm đột nhiên nhớ tới đến. Lúc này, kia ngồi xếp bằng nhân cũng là trong nháy mắt mở đôi mắt, thấy tự mình trước mắt đã đứng một người, trong lòng không khỏi hoảng hốt, thực lực của chính mình thế nhưng năm tinh đấu đế hậu kỳ, thế nhưng trước mắt này một cái lão giả cũng có thể tại tự mình không hề phát hiện đích tình huống xuống tới đến tự mình niên kỷ khinh. Như vậy, hắn tu vi nhất định thập phần cường hãn, nghĩ tới đây, kia hai gã năm tinh đấu đế cũng là trở nên đứng dậy, sau đó, mắt sáng như đuốc, cẩn cẩn rực rực phòng bị suy nghĩ trước người công kích. Sau đó chậm rãi nói rằng các hạ tới nơi này có gì tưởng pháp. Tưởng pháp, hỏa diệu nhẹ nhàng lắc đầu, đạo ta tới hỏi các ngươi một chuyện, kia tiêu viêm có đúng hay không cũng là tiến nhập. Dứt lời, còn chỉ kia phong ấn. À, các ngươi là ai? Tìm hắn có chuyện gì? Kia một gã năm tinh đấu đế hỏi. Xem ra hắn đích thật là ở chỗ này. Lão giả tự cố mục đích bản thân nói rằng, sau đó nhìn một chút bọn họ y phục, một mảnh hỏa hồng sắc phong diệp. Các ngươi là Lâm gia nhân, Bang Bang Phanh. Hai người tuy nói là có phòng bị, thế nhưng, hỏa diệu thực lực quá mạnh mẽ, một kích qua đi, kia hai người một người trực tiếp bị oanh thành hư vô, tên còn lại là bị trọng thương hạ xuống vách núi. Ngay kia thanh xanh chuẩn bị xuống phía dưới tại bổ một kích thời gian, đột nhiên, một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng thật ra kia trọng thương năm tinh đấu đế tự bạo thông chi những người khác. Nghe này một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh, hỏa diệu nhàn nhạt thanh âm cũng là tùy theo vang lên ở đây phong ấn bài xích tính quá mạnh mẽ, ta vào không được. Bọn họ còn cần một hồi tài năng đủ chạy tới, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta đem phong ấn xé rách, các người mau nhanh đi vào, tìm được tiêu viêm, tương kỳ hỏa chóc, hắn nếu là liều mạng ngoan cố chống lại, tắc ngay tại chỗ đánh chết. Nghe được hỏa diệu chuyện, kia mấy người cũng là chậm rãi gật đầu. Sau đó, phong ấn cũng là vài cái đó là bị hỏa diệu xé rách, sau đó đem thanh xanh mấy người thả đi vào, sau đó xoay người rời đi. Ngay hỏa diệu vừa mới sau khi rời đi, từng đạo phá tiếng gió thổi vang lên, chợt. Lâm Huyền đám người cũng là đi tới này ngôi cao trên. Thấy ngôi cao lên một than huyết phụ, lập tức, sắc mặt cũng là âm trầm đứng lên, tại đây Lâm gia sau hoa viên, cư nhiên có người dám quang minh chính đại giết hắn Lâm gia người, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Trưởng lão, ở đây phong ấn bị mở quá, một người thanh âm đột nhiên nhớ tới đến, Lâm Huyền qua đi tiểu tiểu, quả nhiên phát hiện phong ấn đã bị người dùng cường đại hỏa thuộc tính năng lượng xé rách vừa dung hợp. Theo ta trở lại, ta đã biết là ai. Viễn cổ chiến trường, một chỗ không biết tên miếu thờ. Xa vời Thái Dương đã hoàn toàn rơi vào rồi đường chân trời, đêm, phủ xuống, ý nghĩa hắc ám cũng rốt cục giật lại màn tre, nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, hạ xuống hì hì sơ sơ quang mang, quan sát phía này đại địa. Phong, dần dần địa thổi đứng lên, tất cả đều trở nên phá lệ bình tĩnh, chỉ có gió thổi rơi cát bụi, lá cây thanh âm. Lúc này, một đạo thú loại tê minh tiếng vang lên, sau đó gắn bó một mảnh. Đại địa ở đây khác đều là bắt đầu rồi rung động. Thú triều tới, ngồi xếp bằng tại miếu thờ nội tiêu viêm cùng với Lâm Kỳ đám người, cũng đều là cảm giác được này đại địa rung động, lập tức, cũng là đứng lên từ. Thú triều tới, mọi người đem ánh nến tiêu diệt, chúng ta đi nhìn đi. Dứt lời, tiêu viêm đó là đi tới kia miếu thờ phía trước cửa sổ. Bởi vì này một tòa cổ miếu là hai tầng, sở dĩ tiêu viêm hiện tại hai tầng bệ cửa sổ chỗ, nhìn xa xa cuồn cuộn hắc phụ, biết đó chính là vị ma thú. Tại nơi vô tận bình nguyên trên, mây đen tràn ngập, mặt đất trên, một đầu đầu hình thể khổng lồ mãnh thú đầy rẫy suy nghĩ cầu, rậm rạp dường như một mảnh huyết sắc hải dương thông thường, lan tràn đến kia đường nhìn đầu cuối, đầy rẫy độc thô bạo rít gào giống giận có tiếng, dường như sấm sét thông thường, tại đây phiến thiên địa, vang vọng không ngớt. Dựa vào tiêu viêm thánh cảnh giới linh hồn, có thể nhận biết nói, trước mắt những này ma thú thấp nhất đẳng cấp đều tại đấu tôn đã ngoài, tuyệt đại đa số đều tại đấu thánh đỉnh. Đề giai đấu đế tả hữu, thế nhưng cũng có phá toái hư không cao giai ma thú, ở đây hiểu rõ thú triều sao hảo quả nhiên đều không phải bên ngoài nơi có thể bằng được. Quanh đại địa run càng thêm lợi hại, lúc này, tất cả ma thú đều là đi tới này một tòa cổ miếu phía trước, đem này một tòa cổ miếu bao quanh vây quanh. Tiêu viêm đại ca, những này ma thú sẽ không công bắt đầu đem, nhìn nhiều như vậy, hơn nữa đẳng cấp có chút không thấp ma thú, Lâm Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này, đột nhiên có một ba tinh đấu đế, thấy phía dưới ma thú, không khỏi gọi ra khỏi thanh âm. Gặp, tiêu viêm đáy lòng trồi lên như vậy một thanh âm, tựa hồ là đáp lại này một đạo tiếng kêu, tất cả ma thú đều là bắt đầu kêu to lên, sau đó đỏ như máu đôi mắt tĩnh lão đại. Vô số ma thú đều là tê minh, bắt đầu đi tới. Sau đó điên cuồng bắt đầu trùng kích, công kích bắt đầu rồi. Chương 225,

64 vị ngũ tinh đã ngoài đấu đế, những này đấu đế đều là viễn cổ thiên long nhất tộc che giấu thực lực một bộ phận, nhưng bây giờ là muốn cả đời cùng những vật kia vĩnh viễn xa phong ấn tại cùng một chỗ, cái này không khỏi không phải một kiện rất nặng trọng sự tình. Chư vị trưởng lão, bắt đầu đi. Trong lúc này thực lực cao nhất một bàn đấu đế Lâm Công chậm rãi nói. Nghe vậy, 64 vị đấu đế đều là cùng một chỗ làm ra nguyên một đám huyền ảo ấn ký, rồi sau đó loại này huyền ảo ấn ký ngày càng nhiều, theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua buộc vòng quanh một cái huyền ảo vô cùng cực lớn phức tạp trận pháp. Đúng lúc này, cái kia vẫn ở rất nhỏ chấn động phong ấn, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Đông đông đông cực lớn tiếng va đập chính là liên tiếp vang lên, trông thấy một màn này, Lâm Công sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nói. Phong ấn muốn nứt mở, chạy nhanh thi khiến cho phong ấn. Lục Nguyên dung linh trận pháp, phong, 64 đạo trầm thấp thanh âm già nua, tại trong bóng tối không hẹn mà cùng vang lên, ngay sau đó, một cổ bàng bạc mênh mông hùng hồn năng lượng hiện lên mà ra, cuối cùng ở đằng kia phiến bị xung kích sắp nghiền nát phong ấn thượng diện hình thành một mảnh màu vàng quang đột nhiên, cái kia từng đoàn bóng đen trùng trùng điệp điệp va chạm tại quang đột nhiên phía trên, bóng đen màn sáng đều là kịch liệt run lên, từng vòng đủ để khiến được một gã đấu đế tại chỗ đánh chết cường hoành năng lượng rung động cấp tốc khuếch tán mà ra. Cuối cùng nện ở xa xa trên ngọn núi, chậm rãi nhân mở ra đến. Quang đột nhiên ở đằng kia vô số đoàn bóng đen xông tới xuống, mặt ngoài vẫn còn như một loại nước gợn, không ngừng rung chuyển lấy, có thể nhìn như sắp bật nát bộ dáng, lại thủy chung chưa từng chính thức hóa thành hư vô năng lượng, trong lúc nhất thời, vậy mà cùng cái kia từng đoàn bóng đen tương giằng co xuống. Trông thấy một màn này, Lâm Công thở dài một hơi, nói. May mắn kịp thời ngăn chặn, nhưng là, giờ phút này phong ấn còn rất yếu. Mọi người tăng lớn phong ấn độ mạnh yếu. Nghe vậy, cái kia còn lại lão giả đều là hung hăng gật gật đầu. Đúng lúc này, nguyên bản gần như bình tĩnh phong ấn, đột nhiên lại là bắt đầu cực kịch khởi động sóng dậy, cái kia Lâm Công sắc mặt cũng là vẻn vẹn đại biến, nương tựa theo cường hoành thực lực, hắn có thể mơ hồ cảm giác được phía dưới đồ vật. Đó là một mảnh vô cùng hắc ám hoàn cảnh, bên trong không gian chi lực đã hỗn loạn, không gian khắp nơi đều là tại cực kịch vặn vẹo lên. Tại trong bóng tối, vô số bóng đen tại trùng kích lấy bọn hắn liên thủ bố trí phong ấn. Cái này còn không phải trọng điểm chính là một đầu cực lớn vô cùng bóng đen bắt đầu chậm rãi gần sát nơi cửa động kia, xem hắn tình huống, thình lình tựu là muốn trùng kích cái kia phong ấn. Cảm thấy cái kia một cái cực lớn bóng đen, Lâm Công cũng là con mắt trợn lăn viên, phảng phất phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Lẩm bẩm nói làm sao có thể, thế nào lại là quỷ vương, rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Quát to đều đem linh hồn chi lực toàn bộ dung tận trận pháp bên trong, đem trận pháp uy lực đề cao đến lớn nhất, nhanh, bằng không thì chúng ta nhất tộc sẽ triệt để game over. Lâm Công nói những lời này thời điểm, cơ hồ là gầm hét lên đấy. Chúng trưởng lão tuy nói là không rõ sự tình đã, nhưng là, trông thấy thực lực đạt tới một bàn đấu đế Lâm Công đều là lộ ra như vậy biểu lộ, lập tức cũng là thủ ấn cấp tốc huy động. Thoáng chốc, từng đạo cực lớn linh hồn theo những trưởng lão kia trên thân thể hiển hiện. Rồi sau đó đều dung nhập này cực lớn phức tạp trận pháp bên trong. Mà những cái kia đã mất đi linh hồn các trưởng lão, nguyên một đám ánh mắt hư không, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã trở thành một cỗ khô héo thi thể. 63 đạo linh hồn quang ảnh đều dung nhập này cực lớn trận pháp bên trong, cái kia chậm rãi xoay tròn trận pháp, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, mà nhưng vào lúc này giờ phút này, Lâm Công linh hồn chi lực cũng là hiện lên đi vào, một cỗ so với bất luận cái gì đấu đế đều cường đại hơn linh hồn dung nhập về sau. Cái kia trận pháp đột nhiên phát ra một đạo tịnh lệ kim quang, xông thẳng lên trời, hào quang qua đi, phong ấn trở nên chất phác vô cùng, nhưng là so với mới vững chắc gấp trăm lần không ngớt. Nhưng là, cái này trả giá cao nhưng lại 64 tên ngũ tinh đấu đế đã ngoài cường giả biến thành hoạt tử nhân, trong đó còn có một sắp trở thành đấu tổ tuyệt thế cường giả. Đang ở đó phong ấn vừa mới vững chắc về sau, một đạo so với dĩ vãng cường đại mấy chục lần công kích đâm vào này phong ấn phía trên, phong ấn toát ra một vòng kim quang. Rồi sau đó, chính là gần như bình tĩnh. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, Quảng Trường Dị Hỏa, nơi này là một mảnh màu vàng đất thế giới, khắp nơi đều cực lớn nham thạch, còn có vô số thực vật dễ cây, trên đỉnh đầu là một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu màn sáng, tại đây đúng là Tiêu Viêm lúc trước phong ấn hồn thiên đế địa phương, phong ấn lại lần nữa giảm bớt sao. Đột nhiên một đạo lẳng lặng bàn làm thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói. Người này, mặc màu trắng trường bào, khuôn mặt trắng nõn, như là một cái nho nhã thư sinh giống như, nhưng là, tại hơn 10 năm trước, nhưng lại trấn nhiếp đấu khí đại lục đỉnh cao cường giả hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế. Giờ phút này, hồn thiên đế nhìn qua trên đỉnh đầu đã dần dần yếu bớt phong ấn, khóe miệng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười Tiêu Viêm, không được bao lâu, ta sẽ lại lần nữa đi ra, đến lúc đó, của ta tao ngộ, sẽ để cho ngươi thể nghiệm cái đủ. Nói xong một câu nói kia về sau, cái kia nguyên bản cực kỳ nho nhã diện mục cũng là vẻn vẹn gian dữ tợn lên, xem người không khỏi vong hồn đều bốc lên. Viễn cổ chiến trường, người kia khẩu chỗ, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiển hiện, mấy người kia, đúng là mới bị hỏa diệu đưa vào đến thanh xanh mấy người. Rồi sau đó, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh về sau, chính là đã chọn một cái phương hướng, cho thống khoái nhanh chóng lao đi. Đúng lúc này, miếu thờ bên trong, vô số đống lửa giấy lên, Tiêu Viêm chính là ngồi ở cái kia đống lửa bên cạnh, con mắt lẳng lặng yên nhìn xem cái kia đống lửa bên kia chính là cái kia bốn phía cái hộp. Cái hộp này, là Tiêu Viêm sau khi đi vào, Lâm Kỳ cho nàng đấy, nói là mới đánh chết một cái ngũ tinh đấu đế, theo trong cơ thể của hắn rơi đi ra đồ vật, nhưng là Lâm Kỳ không biết thứ này rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật, cho nên, chính là giao cho Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể nhìn ra cái gì địa phương khác nhau. Nhưng là, sau nửa ngày thời gian trôi qua rồi, Tiêu Viêm một mực đều tại lắc đầu, nhìn không ra cái như thế về sau. Đây là một cái nhìn ra cái gì chất liệu đồ vật, sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, giống như mộc không phải mộc, giống như kim không phải vàng. Tiêu Viêm ý đồ dùng đấu khí mở ra, nhưng là đủ để đánh chết ngũ tinh đấu đế cường đại công kích, đối với cái hộp này mà nói, vậy mà không có một chút tác dụng, thậm chí còn, liền cái hộp mặt ngoài đều là trơn bóng như mới. Cái này lại để cho Tiêu Viêm lông mày không khỏi nhíu lại, không ngừng trầm tư. Đệ lưỡng bách nhị thập bát chương hạp tử, Tiêu Viêm cương cương hồi đáo Liễu Miếu Vũ Chi nội, chúng nhân vọng hướng Liễu Tha đích mục quang hữu thị miễn bất liễu nhất phiên tiện mộ giữ kinh úy. Tha môn đồ thị hữu tự chi chi minh, Tiêu Viêm tiên tiền thi triển đích na cử đại đích quang môn đấu kỹ. Tha môn tự nhận vi một hữu nhậm hà đích biện pháp năng cú để đáng đích hạ lai. Viễn cổ thiên long nhất tộc, phi long sơn, lục thập tứ vị ngũ tinh dĩ thượng đích đấu đế, giá ta đấu đế đồ thị viễn cổ thiên long nhất tộc ẩn tàng đích thực lực đích nhất bộ phần. Hiện tại khước thị yếu trung sinh giữ na ta đông tây vĩnh vĩnh viễn viễn phong ấn tại nhất khởi, giá vị miễn bất thị nhất kiện ngận trầm trọng đích sự tình. Chư vị trường lão, khai thủy ba, giá lý diện thực lực tối cao đích nhất bàn đấu đế đích lâm công hoãn hoãn đích thuyết đạo. Văn ngôn, lục thập tứ vị đấu đế đô thị nhất khởi tố xuất liễu nhất cá huyền áo đích ấn ký, nhi hậu giá chủng huyền áo đích ấn ký Việt Lai Việt Đa, tuy trước thì gian đích thôi di, tiệm tiệm địa câu lạc xuất liễu nhất cá huyền áo vô bị đích cự đại đích phồn tạp trận pháp. Giá cá thì hậu na nhất trực tựu tại khinh vi ba động đích phong ấn, đột nhiên biến đắc hung dũng khởi. Lai, đông đông đông cử đại đích chàng kích thanh tiện thị thử khởi bị phục đích hưởng khởi, khán kiến giá nhất mạc, lâm công đích diện sắc giá thị ngưng trọng khởi lai, đã ở phong ấn yếu liệt khai liễu, cản khoái thi sử phong ấn. Lục nguyên dung linh trận pháp, phong, lục thập tứ đạo đê trầm đích thương lão thanh âm, tại hắc ám chi trung bất ước nhi đồng đích hưởng khởi, khẩn tiếp trước, nhất cổ cổ bàng bạc hảo hãn đích hùng hồn năng lượng dũng hiện nhi xuất. Tối hậu tại na phiến bị trùng kích đích tức tương phá toái đích phong ấn thượng diện hình thành nhất phiến kim sắc đích quang mạch, na nhất đoàn đoàn hắc ảnh trọng trọng đích phanh tràng tại quang mạch chi thượng, hắc ảnh quang mạc đô thị kịch liệt nhất chiến, nhất quyền quyền túc dĩ lệnh đắc nhất danh đấu đế đương tràng chấn tử đích cường hoành năng lượng liên y cấp tốc khoách. Tán nhi xuất, tối hậu tạp tại viễn sử đích sơn phong chi thượng, hoãn hoãn đích hiên lai khai lai. Quang mạch tại na vô sổ đoàn hắc ảnh đích trùng tràng hạ, biểu diện do như thủy ba nhất bàn, bất đoạn đích động đáng trước. Khả khán tự tức tương bính toái đích mô dạng, khước thủy trung vị tăng chân chính đích hóa vi hư vô năng lượng, nhất thì gian, cánh nhiên giữ na nhất đoàn đoàn hắc ảnh tương cương chỉ liễu hạ lai. Khán kiến giá nhất mạc, lâm công thán liễu nhất khẩu khí, đạo ảnh hảo cập thì đổ trụ liễu, đán thị, thử khắc đích phong ấn hoàn ngận bạc nhược, đại gia gia đại phong ấn lực độ. Văn ngôn, na kỳ dự đích lão giả giai thị ngoan ngoan địa điểm liễu điểm đầu lô. Giá cá thì hậu, nguyên bản su vu bình tĩnh đích phong ấn. Đột nhiên hữu thị khai thủy cực kịch đích ba động liễu khởi lai, na lâm công đích kiểm sắc giá thị đồ nhiên đại biến, bằng tá trước cường hoành đích thực lực, tha khả dĩ ẩn ước cảm giác đáo hạ diện đích đông tây. Na thị nhất phiến vô bị hắc ám đích hoàn cảnh, lý diện không gian chi lực dĩ kinh vạn loạn, không gian đáo sử đô thị tại cực kịch đích nữ khúc trước. Tại hắc ám chung, vô sổ đích hắc ảnh tại trùng kích trước tha môn liên thủ bố trí đích phong ấn. Giá hoàn bất thị trọng điểm. Trọng điểm đích thị nhất đầu cử đại đích vô bị đích hắc ảnh khai thủy hoãn hoãn đích tiếp cận liễu na động khẩu chi sử, khán kỳ trạng huống, hách nhiên tự thị tưởng yếu trùng kích na phong ấn. Cảm giác đáo liễu na nhất cá cử đại đích hắc ảnh, lâm công giã thị nhãn tình tĩnh đích cổn viên, phảng phật phát hiện liễu thập ma khả phạ đích sự tình. Nam nam đạo trầm ma khả năng, trầm ma khả năng, trầm ma hội thị quỳ vương, nhi hậu đột nhiên kinh tỉnh, đại hát đạo đô bả linh hồn chi lực toàn bộ dung tận trận pháp chi chung, bả trận pháp đích uy lực đề cao đáo tối đại. Khoái, bất nhiên ngã môn nhất tộc tự hội triệt để ngoạn hoàn. Lâm công thuyết giá cú thoại đích thì hậu, kỳ hồ thị bào hao xuất lai đích. chúng trưởng lão tuy thuyết thị bất minh sự dĩ, đản thị, khán kiến thực lực đạt đáo nhất bản đấu đế đích lâm công đô thị lộ xuất liễu giá bản đích biểu tình, đường hạ giã thị thủ ấn cấp tốc huy động. Siếp thì, nhất đạo đạo cử đại đích đích linh hồn tòng na ta trường lão đích thân thể chi thượng phù hiện, nhị hậu tận sổ dung nhập liễu na cử đại phồn tạp đích trận pháp chi chung. Nhi na ta thất khứ liễu linh hồn đích trường lão môn, nhất cá cá nhãn thần không hư, nhất động bất động, tự hồ dĩ kinh thành liễu nhất cụ can khô đích thi thể nhất bàn. Lục thập tam đạo linh hồn quang ảnh tận sổ dung nhập liễu na cử đại đích trận pháp chi chung, na hoãn hoãn toàn chuyển đích trận pháp, đột nhiên quang mang đại thịnh, nhị tự tại thử thì thử khắc, lâm công đích linh hồn chi lực giã thị dũng hiện tiến khứ, nhất cổ bị chi nhậm hà đấu đế độ yếu cường đại đích linh hồn dung nhập hậu, na trận pháp đột nhiên phát xuất liễu nhất đạo tịnh lệ đích kim quang, trực trùng vân tiêu, quang mang quá hậu, phòng ấn biến đắc phát thực vô bỉ, đán khước thị bị chi phương tài ổn cố liễu bách bội bất chỉ. Đán thị giá phó xuất đích đại giới khước thị lục thập tứ danh ngũ tinh đấu đế dĩ thượng đích cường giả biến thành hoạt tử nhân, kỳ trung hoàn hữu nhất ca tức tương thành vi đấu tổ đích tuyệt thế cường giả. Tự tại na phong ấn cương cương ổn cố hậu, nhất đạo bỉ chi dĩ vãng cường đại sổ thập bội đích công kích tràng tại liễu na phong ấn chi thượng, phong ấn lưu lộ xuất nhất mạt kim quang, nhi hậu, tiện thị su vu bình tĩnh. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh, dị hỏa quảng tràng, giá lý thị nhất phiến thổ hoàng sắc đích thế giới, đáo sử đô cử đại đích nham thạch. Hoàn hữu vô sổ đích thực vật đích thụ căn, đầu đính thượng thị nhất phiến huyến lệ đa thải đích quang mạc, giá lý chính thị. Tiêu viêm đương sơ phong ấn hồn thiên đế đích địa phương. Phong ấn tái độ giảm nhược liễu ma, đột nhiên nhất đạo tỉnh tịnh bàn tố đích thân ảnh hoãn hoãn tính khai liễu nhãn mâu, nam nam đạo. Thử nhân, thân xuyên bạch sắc đích trường bào, diện dung bạch tích, như đồng nhất cá nho nhã đích thư sinh nhất bàn, đán thị, tại thập dư niên tiền, khước thị trấn nhiếp đấu khí đại lục đích điên phong cường giả hồn tộc tộc trường, hồn thiên đế. Thử khắc, hồn thiên đế vọng trước đầu đính thượng dĩ kinh trục tiệm giảm nhược đích phong ấn, chủy giác giã thị lộ xuất liễu nhất mà tiếu dung tiêu viêm, yếu bất liễu đa cửu, ngã tự hội tái độ xuất lai, đáo thị hậu, ngã đích tao ngộ, hội nhượng nhĩ thể nghiệm cá cú. Thuyết hoàn giá nhất cú thoại hậu, na nguyên bản cập kỳ nho nhã đích diện mục giã thị đồ nhiên gian tranh nhanh liễu khởi lai, khán đích nhân bất cấm vong hồn giai mạo. Viễn cổ chiến tràng, na nhập khẩu chi sử, kỳ đạo nhân ảnh giã thị hoãn hoãn phù hiện, giá kỳ nhân. Chính thị phương tài bị hỏa diệu tống tiến lai đích thanh xanh kỳ nhân. Nhi hậu, khán liễu khán chu vi đích hoàn cảnh hậu, tiện thị tuyển định liễu nhất cá phương hướng, nhi hậu khoái tốc đích lược khứ. Giá cá thị hậu, miếu vũ chi trung, vô sổ đích câu hỏa nhiên khởi, tiêu viêm tiện thị tỏa tại liễu na câu hỏa đích bằng biên, nhãn tình tịnh tịnh địa khán trước na câu hỏa lánh nhất biên đích na cá tứ tứ phương phương đích hạp tử. Giá cá hạp tử, thị tiêu viêm tiến lai hậu, lâm kỳ cấp tha đích, thuyết thị phương tài kích sát liễu nhất cá ngũ tình đấu đế. Tòng tha đích thể nội lạc xuất lai đích đông tây, đán thị lâm kỳ bất chi đạo giá đông tây đáo để thị nhất cá thập ma dạng đích đông tây, sở dĩ, tiện thị giao cấp liễu tiêu viêm, hy vọng tha năng cú khán xuất thập ma bất đồng đích địa phương. Đán thị, bán thưởng đích thì gian quá khứ liễu, tiêu viêm nhất trực đô tại diêu đầu, một hữu khán xuất lai cá sở dĩ nhiên lai. Giá thị nhất cá khán xuất lai thập ma tài chất đích đông tây, tự thiết phi thiết, tự ngọc phi ngọc, tự mộc phi mộc, tự kim phi kim. Tiêu viêm thí đồ dụng đấu khí đả khai. Đán thị thúc dĩ kích sát ngũ tình đấu đế đích cường đại công kích, đối vu giá cá hạp tử lai thuyết, cánh nhiên một hữu nhất điểm nhi đích dụng sử, thậm chí vu, liên hạp tử đích biểu diện đô thị quang khiết như tân. Giá nhượng tiêu viêm đích mi đầu bất cấm chiếu liễu khởi lai, bất đoạn trầm tư trước. Chương 229, huân nhi hôn mê, 333, củi thiêu đốt thanh âm đột nhiên vang lên, tiêu viêm cũng là bị cái này củi đùng đùng, không dứt âm thanh bừng tỉnh, rồi sau đó quan sát bốn phía, phát hiện thiên đã trong lúc mơ hồ sáng. Chung quanh hắn trong phòng của hắn mọi người vẫn còn ngồi xuống, đúng lúc này, tiêu viêm nhẹ nhàng đem Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người đánh thức, ra hiệu bọn hắn đừng lên tiếng, rồi sau đó, tiêu viêm thu hồi cái kia một cái cổ quái cái hộp, chính là lén lút rời đi. Hiện tại tiêu viêm bọn hắn, không có địa đồ, cũng không biết nên hướng chạy đi đâu, cho nên, chính là dựa theo trực giác, lựa chọn một đầu chính mình cho rằng chính xác đường, rồi sau đó chính là đi xuống. Đem làm Thái Dương Thăng lúc thức dậy, tiêu viêm một đoàn người cũng là ngừng lại. Hiện tại bọn hắn vị trí địa phương là một cái sườn núi nhỏ, dưới sườn núi mặt, có một cái niên đại đã lâu thôn. Đi, xuống dưới nhìn một cái, tiêu viêm quay đầu, cười đối với Phương Hoa mấy người nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, rồi sau đó thi triển thân pháp, rất nhanh hướng phía cái kia một cái thôn lao đi. Vùng đất tứ huyết, Lâm gia, Cổ Nguyên sắc mặt sốt ruột nhìn xem cái kia một cái phòng, không ngừng ở phòng phía trước trên đất trống đi tới đi lui. Trong miệng còn không ngừng thì thào lẩm bẩm như thế nào còn không ra. Như thế nào còn không ra. Đúng lúc này, Hiện tại một bên Khôn Đèn Cầy trông thấy Cổ Nguyên đi tới đi lui bộ dáng cũng là có chút sốt ruột, không khỏi nói ra: ta nói Cổ Nguyên a, ngươi đừng lắc lư được hay không được. Ngươi không phiền, ta đều ngại phiền rồi. Huân Nhi huyết mạch biến dị, đây không phải ta và ngươi có thể khống chế đấy. Hơn nữa, Lâm Huyền trưởng lão không phải đi vào trợ giúp trị liệu sao? Nghe được Khôn Đèn Cầy nói như vậy, Cổ Nguyên cũng là theo trước của phòng trên đất trống ngồi xuống cánh cửa lên, thở dài nói nói. Đều do những cái, kia chết tiệt dị tộc, đêm qua rõ ràng đánh lén. Mới đưa đến Huân Nhi biến thành hiện tại bộ dáng như vậy đấy, Thải Lân đã vẫn lạc, nếu Huân Nhi cũng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó, ta tại sao cùng Tiêu Viêm tiểu tử kia bàn giao a? Dứt lời, lại là thật dài thở dài một hơi. Cổ Nguyên, đêm qua rốt cuộc là chuyện gì đây à? Chờ ta tới thời điểm, liền phát hiện Huân Nhi đã trở thành nỏ mạnh hết đà rồi. Đúng lúc này, Cổ Nguyên tựa hồ là lâm vào nhớ lại. Thiên, hắc ám đáng sợ, vạn vật yên tĩnh, đột nhiên, Lâm gia chính là vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, đem làm ta nghe thấy tiếng đánh nhau về sau, ta liền vội vàng siêu Huân Nhi tại đây chạy đến, đem làm ta đuổi tới thời điểm, đã nhìn thấy Huân Nhi đã khởi động tộc vân, nhưng là, vẫn là không địch lại, rồi sau đó, sử dụng mật pháp của tộc ta, cường hành đem tộc vân tăng lên, thế nhưng mà hắn tộc vân vốn là cao giai nhất cái khác, cho nên, Huân Nhi tộc vân tăng lên, chính là làm cho huyết mạch của nàng cùng Tiêu Viêm huyết mạch dung hợp. Rồi sau đó, liền là sinh ra dị biến, đợi đến lúc người của Lâm gia chạy tới thời điểm, nàng cũng đã ngất. Đúng lúc này, gian phòng đột nhiên mở ra, Cổ Nguyên tựa hồ là phản xạ có điều kiện bình thường vọt lên đi vào, trông thấy trên giường Huân Nhi lẳng lặng yên nằm, không khỏi vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Huyền, vội vàng thanh âm chính là vang lên: Lâm Huyền trưởng lão, nữ nhi của ta ra thế nào rồi? Hắn có thể hay không tỉnh lại, nàng đến cùng thì sao? Lâm Huyền trưởng lão, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải đem nữ nhi của ta đã cứu đến a, cho dù ngươi không để cho ta mặt mũi, ngài cho Tiêu Viêm một cái mặt mũi được không? Được không, Huân Nhi không chỉ có là nữ nhi của ta, cũng là Tiêu Viêm thê tử, ngươi nhất định phải cứu sống nàng a, ta van cầu ngươi rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Cổ Nguyên cũng là không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, có thể tưởng tượng, giờ phút này, trong lòng của hắn, Lâm Huyền giống như là trong biển rộng một căn cây cỏ cứu mạng, tự là cứu con gái nàng người. Tuy nói cái này ví von rất là không thỏa đáng, nhưng lại là thập phần thật sự, có thể tưởng tượng, cái này một cái lão giả đối với con gái yêu thương, vì con gái có thể buông tha cho hết thảy loại nào sâu vô cùng thân tình. Trông thấy Cổ Nguyên như thế kích động, Lâm Huyền trong hốc mắt cũng là có chút ướt át, tại cạnh tranh như thế tàn khốc trong thế giới, vậy mà còn có như thế thân tình tồn tại, lại để cho người không thể không có vị cảm giác động. Cổ Nguyên, người không cần lo lắng, làm cho nữ tình huống ta đã ổn định lại rồi, bất quá. Cổ Nguyên nghe được một câu nói kia, cũng là sắc mặt đại biến, hỏi: bất quá cái gì? Lâm Huyền dừng một chút, rồi sau đó chậm rãi giải thích nói: bất quá làm cho nữ tình huống ta cũng không hiểu rõ lắm, nàng loại tình huống này, dựa theo như lời ngươi nói, là kích thích huyết mạch sinh ra đấy, vậy thì rất có thể là huyết mạch dị biến, bất quá, huyết mạch dị biến, bình thường có hai chủng tình huống, một là thực lực trở nên rất cường, là nguyên lai mấy chục lần thậm chí thêm nữa, cũng có khả năng thực lực biến yếu. Là nguyên lai 1/10 thậm chí thêm nữa, còn có thể trực tiếp lại để cho cái này một cái huyết mạch biến phế. Đã không có đấu đế huyết mạch tác dụng, ta đây con gái tình huống thuộc về loại nào? Là trở nên mạnh mẽ, vẫn là biến yếu, hay là cái kia đáng sợ nhất biến thành phế mạch? Giờ phút này, Cổ Nguyên lại là hỏi như vậy một vấn đề, mà một bên Khôn Đèn Cầy cũng là uy uy gật đầu, cũng muốn biết trong đó đáp án. Căn cứ dĩ vãng tình huống đến xem, tuyệt đại đa số huyết mạch dị biến người, phần lớn là thực lực rút lui. Cũng có bộ phận huyết mạch trực tiếp biến phế, nhưng là cũng là tồn tại cực nhỏ người khác thực lực trở nên mạnh mẽ. Cái kia Huân Nhi cô nàng kia không phải là khẳng định được thực lực rút lui rồi hả? Ngươi không biết, từ khi Tiêu Viêm tấn chức đấu đế về sau, Huân Nhi tu luyện tựu đặc biệt chăm chỉ, nàng không muốn kéo Tiêu Viêm chân sau, nếu nàng tỉnh lại biết rõ thực lực của mình thối lui đến nguyên lai 1/10 thậm chí càng thiếu, ta căn bản suy đoán không đi ra nàng sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Cái này cũng không hẳn vậy. Huân Nhi tình huống bất đồng tại những người khác, huyết mạch của nàng dị biến là hai chủng bất đồng huyết mạch, cho nên tình huống cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Còn nữa, sở hữu tất cả tình huống cũng là muốn đợi đến lúc nàng tỉnh lại về sau, mới có thể biết được, cho nên, các ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá mức rồi. An ủi Cổ Nguyên một câu, rồi sau đó liền để cho một gã ngũ tinh đấu đế thân tín Lâm đẹp đẽ tới chiếu cố Huân Nhi. Đợi đến lúc mấy người đều là đi tới, rồi sau đó... Cổ Nguyên cùng với Khôn Đèn Cầy hướng Lâm Huyền cáo biệt, về tới chính mình. Phòng, đợi đến lúc cái kia Cổ Nguyên cùng với Khôn Đèn Cầy đi về sau, Lâm Huyền một mực cười khuôn mặt vẻn vẹn gian trở nên âm trầm mà bắt đầu, lẩm bẩm nói cũng dám nhiều lần tập kích ta Lâm gia, thực đem làm ta Lâm gia là quả hồng mềm sao. Nghĩ tới đây, cái kia Lâm Huyền cũng là bước nhanh về tới phòng nghị sự, thông qua ám các đi tới mấy vị lão tổ tông chỗ tu luyện, hồi báo cho đêm qua chuyện đó xảy ra, rồi sau đó liên hệ tổ kiến liên minh, cộng đồng đối kháng dị tộc quấy nhiễu. Cái kia mấy vị lão tổ tông thương thảo qua đi, cũng là đồng ý Lâm Huyền liên hệ. Một lát sau, một phong thư theo Lâm gia truyền ra. Cái này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đệ lưỡng bách nhị thập cửu trương huân nhi hôn mê. 333, mộc xài nhiên thiêu đích thanh âm đột nhiên hưởng khởi, tiêu viêm giã thị bị giá mộc xài đích tích lý ba lạp thanh kinh tỉnh, nhi hậu vọng liễu vọng tứ chu, phát hiện thiên dĩ kinh ẩn ẩn gian lượng liễu. Chu vi kỳ tha đích ốc tử lý đích chúng nhân hoàn tại đả tọa, giá cá thị hậu, tiêu viêm khinh khinh đích tương lâm kỳ dĩ. Cập phương hoa đẳng nhân khiếu tỉnh, kỳ ý tha môn bất yếu xuất thanh, nhi hậu, tiêu viêm thu khởi liễu na nhất cá cổ quái đích hạp tử, tiện thị tiếu tiếu địa ly khứ liễu. Hiện tại đích tiêu viêm tha môn, một hữu địa đồ, giã bất chi đạo cai vãng na lý tẩu, sở dĩ, tiện thị án chiếu trực giác, tuyển trạch liễu nhất điều tự kỷ nhận vi chính xác đích lộ, nhi hậu tiện thị tẩu liễu hạ khứ. Đương thái dương thăng khởi lai đích thị hậu, tiêu viêm nhất hành nhân giã thị đình liễu hạ lai, hiện tại tha môn sở xử đích địa phương thị nhất cá tiểu sơn pha. Sơn pha hạ diệt, hữu trước nhất cá niên đại cửu viễn đích thôn tử. Tẩu, hạ khứ tiểu tiểu, tiêu viêm chuyển quá đầu lô, tiếu trước đối phương hoa kỷ nhân thuyết đạo. Văn ngôn, chúng nhân đô thị vi vi điểm liễu điểm đầu lô, nhi hậu thi triển thân pháp, khoái tốc đích chiếu trước na nhất cá thôn tử lược khứ. Tứ huyết chi địa, Lâm gia, cổ nguyên diện sắc trước cấp đích khán trước na nhất cá ốc tử, bất đoạn đích tại ốc tử tiền phương đích không địa thượng tẩu lai tẩu khứ. Chủy lý hoàn nhất cá kình nhi nam nam tự ngữ đạo trầm ma hoàn bất xuất lai. Trầm ma hoàn bất xuất lai. Giá cá thị hậu, hiện tại nhất bàng đích khôn trúc khán kiến cổ nguyên tẩu lai tẩu khứ đích mô dạng giá thị hữu ta trước cấp, bất cấm thuyết đạo ngã thuyết cổ nguyên A, nhĩ miệt hoảng du liễu hành bất hành. Nhĩ bất phiền, ngã đô hiểm phiền liễu. Huân nhi huyết mạch biến dị, giá bất thị nhĩ ngã năng cú khống chế đích, tái thuyết liễu, Lâm Huyền trường lão bất thị tiến khứ bang trợ trị liệu liễu ma. Thính đáo khôn trúc giá ma thuyết. Cổ nguyên giã thị tòng phòng môn tiền đích không địa thượng tọa đáo liễu môn hạm thượng, thán tức trước thuyết đạo đô quái na ta cai tử đích dị tộc, tạc thiên vãn thượng cư nhiên thâu tập. Tài đạo trí huân nhì biến thành hiện tại giá bàn mô dạng đích, thải lân dĩ kinh vẫn lạc liễu, yếu thị huân nhì giã xuất liễu thập ma sự tình, đáo thị hậu, ngã trầm ma hòa tiêu viêm na tiểu tử giao đại A. Thuyết bãi, hữu thị trường trường đích thán liễu nhất khẩu khí. Cổ nguyên, tạc thiên vãn thượng đáo để thị thập ma hồi sự A. Đẳng ngã quá lai đích thị hậu. Tự phát hiện huân nhi dĩ kinh thành liễu cường nỗ chi mặt liễu. Giá cá thị hậu, cổ nguyên tự hồ thị hãm nhập liễu hồi ức. Thiên, hắc ám đích khả phạ, vạn vật tịch tịnh, đột nhiên, Lâm gia tiện thị hưởng khởi liễu kích liệt đích đả đấu thanh, đương ngã thính kiến đả đấu thanh hậu, ngã tự cấp mang siêu huân nhi giá lý cản lai, đương ngã cản đáo đích thị hậu, tự khán kiến huân nhi dĩ kinh khải động liễu tộc văn, đán thị, hoàn thị bất địch, nhi hậu, sử dụng ngã tộc đích mật pháp. Cường hành tương tộc văn đề thăng. Khả thị tha đích tộc văn bản tựu thị tối cao giai biệt đích, sở dĩ, huân nhi đích tộc văn đề thăng, tiện thị đạo trí tha đích huyết mạch giữ tiêu viêm đích huyết mạch dung hợp. Nhi hậu, tiện thị sản sinh liễu dị biến, đẳng đáo Lâm gia đích nhân cản quá lai đích thị hậu, tha tựu dĩ kinh hôn quyết liễu. Giá cá thị hậu, phòng gian đích đột nhiên đả khai liễu, cổ nguyên tự hồ thị điều kiện phản xạ nhất bản đích trùng liễu tiến khứ, khán kiến sàng thượng huân nhi tỉnh tỉnh địa thẳng trước, bất cấm nhất kiểm khẩn trương đích vọng hướng Lâm Huyền. Cấp thiết đích thanh âm tiện thị hưởng khởi Lâm Huyền trường lão, ngã nữ nhi trầm ma dạng liễu. Tha năng bất năng cú tỉnh lai, tha đáo để trầm ma liễu, Lâm Huyền trường lão, ngã cầu cầu nhĩ, nhĩ nhất định yếu bả ngã đích nữ nhi cứu quá lai A, tự toán nhĩ bất cấp ngã diện tử, nâm cấp tiêu viêm nhất cá diện tử hảo bất hảo. Hảo bất hảo, huân nhi bất cận thị ngã đích nữ nhi, giã thị tiêu viêm đích thê tử, nhĩ nhất định yếu cứu hòa tha A, ngã cầu cầu nhĩ liễu. Thuyết đạo giá lý đích thị hậu. Cổ nguyên giã thị bất cấm lão lệ tung hoành, khả dĩ tưởng tượng, thử khắc, tại tha đích tâm trung, Lâm Huyền tự hào tượng thị đại hải lý đích nhất căn cứu mệnh đạo thảo, tự thị cứu tha nữ nhi đích nhân, tuy thuyết giá cá bị dụ ngận thị bất kháp đương, đán thị khước thị thập phần đích thực tại, khả dĩ tưởng tượng, giá nhất cá lão giả đối vu nữ nhi đích đông ái, vi liễu nữ nhi khả dĩ phóng khí nhất thiết đích na nhất trùng trí thâm đích thân tình. Khán kiến cổ nguyên như thử đích kích động, Lâm Huyền đích nhãn khuông lý giã thị hữu ta thấp nhuận, tại cạnh tranh như thử tàn khốc đích thế giới lý. Cánh nhiên hoàn hữu như thử đích thân tình tồn tại, nhượng nhân bất khả bất vị chi cảm động. Cổ nguyên, nhĩ bất dụng đam tâm, lệnh nữ đích tình huống ngã dĩ kinh ổn định hạ lai liễu, bất quá. Cổ nguyên thính đáo giá nhất cú thoại, giã thị kiểm sắc đại biến, vấn đạo bất quá thập ma. Lâm Huyền đốn liễu đốn, Nhi hậu hoãn hoãn đích giải thích đạo bất quá lệnh nữ đích tình huống ngã giá bất thái liễu giải, tha giá trùng tình huống, án chiếu nhĩ sở thuyết, thì thứ kích huyết mạch sản sinh đích, na tự ngận hữu khả năng thị huyết mạch dị biến, bất quá, huyết mạch dị biến, thông thường hữu lưỡng trùng tình huống, nhất thị thực lực biến đắc ngận cường, thị nguyên lai đích sổ thập bội thậm chí canh đa, giã hữu khả năng thực lực biến nhược, thị nguyên lai đích thập phần chi nhất thậm chí canh đa. Hoàn hữu khả năng trực tiếp nhượng giá nhất cá huyết mạch biến phế, một hữu liễu đấu đế huyết mạch đích tác dụng. Na ngã nữ nhi đích tình huống chúc phu na nhất trùng. Thị biến cường, hoàn thị biến nhược, ước hoặc thị na tối khả phạ đích biến thành phế mạch. Thử khắc, cổ nguyên hữu thị vấn xuất liễu giá dạng nhất cá vấn đề, nhi nhất bàng đích khôn trúc giá thị uy uy điểm đầu, giá tưởng chi đạo kỳ trung đích đáp án. Căn cư dĩ vãng đích tình huống lai khán, tuyệt đại đa sổ đích huyết mạch dị biến giả, đại đô thị thực lực đảo thối, giã hữu bộ phần đích huyết mạch trực tiếp biến phế, đán thị giã thị tồn tại trước cực thiếu đích cá biệt nhân thực lực biến cường. Na huân nhi na ni tử bất tự thị khẳng định đắc thực lực đảo thối liễu ma. Nhi bất chi đạo, tự tòng tiêu viêm tấn thăng đấu đế dĩ hậu, huân nhi tu luyện tự đặc biệt đích cần phấn, tha bất nguyện ý đà tiêu viêm đích hậu thối. Yếu thị tha tỉnh lai chi đạo tự kỷ đích thực lực thối đáo liễu nguyên lai đích thập phần chi nhất thậm chí canh thiếu, ngã căn bản sai chắc bất xuất lai tha hội biến thành. Thập ma mô giảng, giá giã bất tận nhiên, huân nhi đích tình huống bất đồng vô kỳ tha nhân, tha đích huyết mạch dị biến thị lưỡng chủng bất đồng đích huyết mạch, sở dĩ tình huống giã bất năng dụng thường lý lai thôi đoạn, tái giả, sở hữu đích tình huống đô thị yếu đẳng đáo tha tỉnh quá lai dĩ hậu, tài năng cú chi hiểu, sở dĩ, nhĩ môn hoàn thị hảo hảo đích hưu tức, bất yếu thái quá đam tâm liễu. An úy liễu cổ nguyên nhất cũ, nhi hậu tiện thị nhượng nhất danh ngũ tình đấu đế đích thân tín lâm quyên quá lai chiếu cố huân nhi. Đảng đáo kỳ nhân đô thị tẩu xuất lai, nhi hậu, cổ nguyên dĩ cập khôn trúc hướng lâm huyền cáo biệt, hồi đáo liễu tự kỷ trụ đích ốc tử, đảng đáo na cổ nguyên dĩ cập khôn trúc tẩu liễu dĩ hậu, lâm huyền nhất trực tiếu trước đích kiểm bàng đồ nhiên gian biến đắc âm trầm khởi lai, nam nam đạo cánh nhiên cảm lũ thứ tập kích ngã lâm gia, chân đương ngã lâm gia thị nguyễn thị tử ma. Tưởng đáo giá lý. Na lâm huyền giã thị khoái bộ hồi đáo liễu nghị sự thính, thông qua ám các lai đáo liễu kỷ vị lão tổ tông đích tu luyện chi sử, hồi báo liễu tạc thiên vãn thượng phát sinh đích sự tình, nhi hậu liên hệ tổ kiến liên minh, cộng đồng đối kháng dị tộc đích xâm nhiễu. Na kỷ vị lão tổ tông thương thảo quá hậu, giã thị đồng ý liễu lâm huyền đích liên hệ. Phiến khắc hậu, nhất phong phong đích thư tín tổng lâm gia truyền xuất. Giá, ý vị trước thập ma, bất ngôn nhi dụ. Chương 230, cung điện dưới lòng đất, tiêu viêm đại ca. Chúng ta tìm tòi toàn bộ thôn, không có phát hiện người nào cả, cũng không có phát hiện cái gì đó. Tìm tòi một vòng về sau, Lâm Kỳ liền đem kết hôn báo cáo cho Tiêu Viêm. Nhưng là Tiêu Viêm nhưng lại lắc đầu, nói, các ngươi nhìn xem chỗ đó. Mọi người theo Tiêu Viêm tay, thẳng tắp nhìn lại, nơi đó là một ngụm khô héo giếng nước. Cái kia giếng nước ở bên trong có cái gì sao? Lâm Kỳ có chút ngạc nhiên mà hỏi, hắn rất khó tưởng tượng, như vậy một cái bình thường giếng nước bên trong, chẳng lẽ có huyền cơ gì? Trông thấy tất cả mọi người là đang nhìn mình, Tiêu Viêm cũng là có chút không được tự nhiên, sán sán cười cười, nói. Có huyền cơ gì ta không biết, có đồ vật gì đó ta cũng không biết, chỉ biết là, tại của ta đàm tra xuống, giếng cổ phía dưới tựa hồ có một cái lối đi, về phần liền tới nơi nào. Ta không có tìm được, nghe vậy, tất cả mọi người chỉ dùng linh hồn chi lực tìm tòi tra, phát hiện quả nhiên tại giếng nước cuối cùng có một cái lối đi. Chúng ta đi xuống xem một chút ra, nghe vậy. Tất cả mọi người là nhao nhao nhẹ gật đầu sọ. Rồi sau đó, lập tức chính là đi tới khô héo đáy giếng, rồi sau đó, mọi người chính là dọc theo cái kia tối như mực thông đạo chậm rãi đi đến. Tiếng bước chân tại nơi này nho nhỏ trong thông đạo không ngừng quanh quẩn, Tiêu Viêm đi tại phía trước nhất, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên chung quanh, chậm rãi tiến lên. Mọi người ước chừng đi hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Phía trước dần dần truyền vào một tia ánh dạng đông, Tiêu Viêm trong nội tâm vui vẻ. Vội vàng nhanh hơn bộ pháp đi lên phía trước lấy. Người luôn như vậy đấy, một khi chỗ đã quen hắc ám, thời gian dài bị hư không, cô đơn sở chiếm cứ. Một khi nhìn thấy quang minh, cho dù là chỉ có một tia, trong nội tâm tổng hội cảm thấy thấm tâm ôn hòa, mặc dù là thực lực cường hãn đấu đế, cũng là như vậy. Trông thấy ánh sáng, tự phảng phất hy vọng ngay tại trước mắt, nội tâm sẽ đầy cõi lòng hy mong đợi, muốn dùng tâm đi bắt lấy. Đi tới, Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được ánh sáng chỗ. Đây là một đầu so với vừa mới thông đạo càng lớn một cái lối đi, rộng 5 trượng, cao 7 trượng, thực không biết là người phương nào tốn hao lớn như vậy sức lực đào đầu như vậy thông đạo. Cả cái lối đi không có một tia khe hở, vì một cái chỉnh thể, tại đây tựa hồ là từ một khối cực lớn ngọc thạch điêu khắc mà thành. Lại để cho người khó có thể tin tràng cảnh cảm giác ở vào một loại giả thuyết hoàn cảnh. Hết thảy trước mắt tựa như ảo mộng phảng phất tiên cảnh. hai bên cứng rắn vách tường đột nhiên biến thành lấy nhàn nhạt bạch quang ôn ngọc, phía trước thông đạo, dĩ nhiên là bạch ngọc điêu thành. Bạch ngọc thông đạo phía trên mỗi cách đó không xa đều khảm lấy một khỏa cực đại nguyên tinh. Nguyên tinh, đấu đế cường giả tại giao thủ lúc dùng cho khôi phục hoặc là bình thường gia tăng tốc độ tu luyện đồ vật, lại bị tùy ý bày đặt, điều này đại biểu cái gì? Lúc này nơi đây bọn hắn rõ ràng phát hiện ra một đầu nguyên tinh thông đạo. Tiêu Viêm làm sơ kinh ngạc về sau, chính là vừa đi vừa đem cái kia nguyên tinh lấy xuống, theo nguyên tinh thông đạo tiếp tục đi lên phía trước. Trước mắt những vật này tuy nhiên vượt quá dự liệu của mình, nhưng là cũng phải tìm được cái này một cái lối đi cuối cùng, mới có thể cân nhắc đến thêm nữa. Còn nữa, nơi này là viễn cổ chiến trường, khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm, nói không chừng lối đi kia cuối cùng tựu là nguy hiểm, Tiêu Viêm phải thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Bởi vì hết thảy không biết vô cùng có khả năng tồn tại khó có thể dự đoán hung hiểm, thực tế như hiện tại, chính mình mạo hiểm tiến vào đáy giếng, hơn nữa đến nơi này, đủ để nói rõ vấn đề. Nhưng vào lúc này, phía trước rộng mở trong sáng, một cái do nguyên tinh xây dựng đại sảnh thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đại sảnh trên vách tường bức phù điêu trông rất sống động, có rồng đang dương nanh múa vuốt, có ma thú hung tàn khủng bố, còn có trầm tư nhân loại. Phù điêu đủ loại kiểu dáng thiên hình vạn trạng, bất quá bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, tự là phảng phất có linh hồn bình thường giống như dục phá vách tường mà ra. Tiêu Viêm quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, có chút rụt rụt đôi mắt. Tại chứng minh trước mắt bày biện ra không phải ảo giác về sau, tiếp theo ngơ ngác nhìn. Tại đây, đến cùng là như thế nào một chỗ? Tiêu Viêm bước chân dẫm nát nguyên tinh cấu thành trên mặt đất, lộ ra tiếng bước chân tại trong thông đạo nghe tới thanh thúy dễ nghe. Trên đường trải qua hơn cái do nguyên tinh chế tạo cái bàn, giường chiếu. Hết thảy đều là nguyên tinh điêu thành đấy. Tuy nói là cấp thấp, nhưng là số lượng nhưng lại khó có thể đoán chừng. Tại đi lên phía trước, một tòa to lớn cung điện xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, đúng vậy. To lớn cung điện, khoảng chừng 100 mét cao cung điện, giấu ở cái này dưới mặt đất trong huyệt động, cũng không biết lúc trước là như thế nào kiến tạo đấy, mà ở cái này cửa cung điện, hai cái cực lớn tượng đá xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, hai cái thức thời đều có 5 trượng cao, khắc họa chính là hai cái sư tử bình thường ma thú, uy vũ bất phàm, sắc bén hàm răng tựa hồ có thể chiết xạ ra hàn mang. Uy thế dị thường. Tiêu Viêm đứng tại lưỡng pho tượng trước mặt tựu có loại một loại ẩn ẩn áp lực, lại để cho người phảng phất hít thở không thông bình thường thở không nổi. Như thế hùng vĩ cung điện, là ai có lớn như vậy thủ bút đâu này? Thật khó dùng lý giải, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt định tại hai cái tượng đá tầm đó này tòa phong cách cổ xưa đại trên cửa, đại môn bên trên ấn lấy một ít đồ án kỳ quái, còn có chút kỳ lạ văn tự, những vật này giống như có vô tận lực hấp dẫn, thật sâu hấp dẫn hắn. Hơn nữa chỗ đó giống như có loại năng lượng tại chấn động, giống như tồn tại một loại vô biên lực kéo dẫn dắt đến hắn chậm rãi đến gần, thời gian dần qua Tiêu Viêm cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, không tự chủ được mà hướng đại môn đi đến. Một bên Phương Hoa cũng là đôi mắt đẹp không ngừng nhìn xem đây hết thảy, đúng lúc này, một gã ngũ tinh đấu đế sở hướng về phía trong đó một cái cực lớn thạch điêu sư tử, muốn cảm giác thoáng một phát, đem làm sờ đến cái kia sắc bén hàm răng thời điểm, tay của hắn không cẩn thận bị hàm răng vạch phá. Một giọt đỏ thẫm máu tươi đã rơi vào thạch điêu phía trên, lóe lên mà vào. Một lát sau, cái kia cái gì vào một giọt máu tươi thạch điêu mặt ngoài vẻn vẹn vỡ vụn, cùng lúc đó, một đạo cực lớn tiếng gầm của sư tử vang lên, đã cắt đứt đang tại không tự chủ được đi về hướng cái kia cực lớn cửa sắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là cảm giác được trên trán của mình một mảnh mồ hôi, hiển nhiên là có chút nghĩ mà sợ, đúng lúc này, tiếng gầm của sư tử lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm nhưng lại phát hiện, cái kia vốn là thạch điêu sư tử rõ ràng sống lại. Trông thấy một màn này, Tiêu Viêm đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, hắn vừa mới rõ ràng quan sát qua cái kia thạch điêu điêu khắc vô cùng là tinh xảo, thậm chí rất có hàm xúc thú vị, nhưng lại phảng phất tuyển khắc lên linh hồn, nhưng là duy chỉ có không có phát hiện nửa điểm đích sinh khí, hiện tại vì sao nhưng lại quỷ dị phục sinh, trong đó khẳng định có chỗ nguyên nhân, nhưng bây giờ là không có thời gian đến tiến hành tìm. Nhìn xem cái này cực lớn sư tử trên người toát ra đến khí thế, đủ để cùng một ít lục tinh đấu đế cường giả đánh đồng. Cái này lại để cho Tiêu Viêm cũng là không khỏi nhíu mày. Mọi người coi chừng, cái này sư tử thực lực đã đạt đến lục tinh đấu đế, các ngươi lui ra phía sau, hảo hảo bảo vệ mình, ta để đối phó cái này một cái xúc sinh. Giống, cái kia cực lớn màu trắng sư tử cũng là gào thét không thôi, vây quanh mọi người không ngừng đi lòng vòng. Công kích, tùy thời khả năng phát động, đệ lưỡng bách tam thập chương địa hạ cung điện, Tiêu Viêm đại ca, ngã môn siêu tác liễu chỉnh cá thôn tử, một hữu phát hiện nhân tế. Giã một hữu phát hiện thập ma đông tây. Siêu tác liễu nhất quyển dĩ hậu, lâm kỳ tiện thị tương kết hôn hối báo cấp liễu Tiêu Viêm. Đán thị Tiêu Viêm khước thị diêu liễu diêu đầu, đạo nhĩ môn khán khán na lý. Chúng nhân tùy trước Tiêu Viêm đích thủ, trực trực đích vọng khứ, na lý thị nhất khẩu can khô đích thủy tỉnh. Na thủy tỉnh lý hữu đông tây ma, lâm kỳ hữu ta kinh kỳ đích vấn đạo, tha ngẩn nan tưởng tượng, giá dạng nhất cá bình phàm đích thủy tỉnh chi chung, nan đạo hữu thập ma huyền cơ. Khán kiến chúng nhân đô thị vọng trước tự kỳ, tiêu viêm giá thị hữu ta bất tự tại, sán sán đích tiếu liễu tiếu, đạo hữu thập ma huyền cơ ngã bất chi đạo, hữu thập ma đông tây ngã giá bất chi đạo, trích chi đạo, tại ngã đích đàm cha hạ, cổ tỉnh đích hạ diện tự hồ hữu nhất cá thông đạo, chí vu liên đáo liễu na lý. Ngã một hữu chảo đáo. Văn ngôn, chúng nhân đô thị dụng linh hồn chi lực nhất thám tra, phát hiện quả nhiên tại thủy tỉnh để bộ hữu nhất điều thông đạo. Ngã môn hạ khứ khán khán ba. Văn ngôn, chúng nhân đô thị phân phân điểm liễu điểm đầu lô. Nhi hậu, thuấn gian tiện thị lai đáo liễu can khô đích tỉnh để, nhi hậu, chúng nhân tiện thị duyên trước na hắc tất tất đích thông đạo hoãn hoãn đích tẩu khứ. Cước bộ thanh tại giá cá tiểu tiểu đích thông đạo lý bất đoạn đích hồi đáng trước, tiêu viêm tẩu tại tối tiền phương, tiểu tâm rực rực đích chú thị trước chu vi, hoãn hoãn tiền tiến. Chúng nhân ước mạc tẩu liễu thập sư phần trung đích thì gian. Tiền phương trục tiệm truyền nhập nhất ti thự quang, tiêu viêm tâm lý nhất hỉ, cản mang ra khoái bộ pháp vãng tiền tẩu trước. Nhân tổng thị giá dạng đích, nhất đán sử quán liễu hắc ám, trường thì gian bị không hư, lạc mịch sở chiêm cư, nhất đán kiến đáo quang minh, na phả thị trích hữu nhất ti, tâm lý tổng hội cảm đáo thấm tâm đích ôn noãn, tức tiện thị thực lực cường hãn đích đấu đế, giá thị giá bàn. Khán kiến quang lượng, tự phảng Phật hy vọng tựu tại nhãn tiền, tâm điền tự hội mãn hoài hy xí, tưởng dụng tâm khứ chảo trước. Tẩu trước tẩu trước, tiêu viêm trung vu chảo đáo lượng quang đích sở tại, giá thị nhất điều bỉ chi cương cương đích thông đạo canh đại đích nhất cá thông đạo, khoan ngũ trượng, cao thất trượng, chân bất chi thị hà nhân hoa phí giá ma đại đích kình hoạt liễu điều giá dạng đích thông đạo. Chỉnh điều thông đạo một hữu nhất ti phùng khích, vi nhất cá chỉnh thể, giá lý tự hồ thị do nhất khối cự đại đích ngọc thạch điêu khắc nhi thành. Những nhân nan dĩ trí tín đích tràng cảnh cảm giác sử vu nhất chủng hư nghĩ đích cảnh địa. Nhãn tiền đích nhất thiết như mộng tự huyễn phảng nhược tiên cảnh nhất bàn. Lưỡng bàng kiên ngạnh đích tường bích bích đột nhiên biến thành liễu trước đạm đạm bạch quang đích ôn ngọc, tiền phương đích thông đạo, cánh nhiên thị bạch ngọc điêu thành. Bạch ngọc thông đạo đích thượng phương mỗi cách bất phiến sử đô khảm trước nhất khỏa thạc đại đích nguyên tinh. Nguyên tinh, đầu đế cường giả tại giao thủ thì dụng vu khôi phục hoặc giả bình thì tăng gia tu luyện tốc độ đích đông tây, cánh nhiên bị tùy ý đích bãi phóng, giá đại biểu thập ma. Thử thì thử địa tha môn cư nhiên hiện liễu nhất điều nguyên tinh thông đạo. Tiêu viêm xảo tác kinh nhạ chi hậu, tiện thị biên tẩu biên tương na nguyên tinh thủ liễu hạ lai, thuận trước nguyên tinh thông đạo kế tục vãng tiền tẩu. Nhãn tiền đích giá ta đông tây tuy nhiên xuất hồ tự kỷ đích ý liệu, đán thị giã đắc chảo đáo giá nhất điều thông đạo đích tận đầu, tài năng khảo lự đáo canh đa. Tự tại thử thì, tiền phương khoát nhiên khai lãng, nhất cá do nguyên tinh cấu kiến đích đại thính hách nhiên xuất hiện tại tha đích nhãn tiền. Đại thính tường bích thượng phúc đích phù điêu hủ hủ như sinh hữu trương nha vũ trảo đích long, hữu hung tàn khủng bố đích ma thú, hoàn hữu trầm tư đích nhân loại. Phù điêu các thức các dạng thiên tư bách thái, bất quá tha môn hữu nhất cá cộng đồng đích đặc điểm, tự thị phảng nhược hữu linh hồn nhất bàn tự dục phá bích nhi xuất. Tiêu viêm giản trực bất cảm tương tín tự kỷ đích nhãn tình, vi vi xúc liễu xúc nhãn mâu, tại chứng minh nhãn tiền trình hiện xuất đích bất thị huyễn giác chi hậu, kế nhi ngốc ngốc địa khán trước. Giá lý, đáo để thị trầm dạng đích nhất cá địa phương. Tiêu viêm đích cước bộ thải tại nguyên tinh cấu thành đích địa diện thượng lộ xuất đích cước bộ thanh tại thông đạo lý thính lai thanh thúy duyệt nhĩ. Đồ trung kinh quá sổ cá do nguyên tinh đả tạo đích chắc y, sàng phô. Nhất thiết đồ thị nguyên tinh điêu thành đích. Tuy thuyết thị đê giai, đán thị sổ lượng khước thị nan dĩ cổ kế. Tại vãng tiền tẩu, nhất tọa hồng vĩ đích cung điện xuất hiện tại liễu tiêu viêm đích diện tiền, thị đích. Hồng vĩ đích cung điện, túc túc hữu bách mễ cao đích cung điện, ẩn tàng tại giá địa hạ động huyệt chi trung. Giá bất chi đạo đương sơ thị trầm ma kiến tạo đích, nhi tại giá cung điện môn khẩu, lưỡng tôn cự đại đích thạch tượng xuất hiện tại tiêu viêm đích diện tiền, lưỡng tôn thức tương đồ hữu ngũ trượng cao, khắc họa đích nãi thị lưỡng cá sư tử nhất bàn đích ma thú, uy vũ bất phàm, phong lợi đích nha xỉ tự hồ khả dĩ chiết xạ xuất hàn mang, uy thế dị thường. Tiêu viêm chạm tại lưỡng điêu tượng diện tiền tự hữu trùng nhất trùng ẩn ẩn đích áp lực, nhưỡng nhân. Phảng Phật chất tức nhất bàn xuyến bất quá khí, như thử hùng vĩ đích cung điện. Thị thùy hữu giá ma đại đích thủ bút ni. Chân nan dĩ lý giải tự tại thử thì, tiêu viêm đích nhãn thần định tại lưỡng tôn thạch tượng chi gian na tỏa cổ pháp đích đại môn thượng diệt, đại môn thượng ấn trước nhất ta kỳ quái đồ án, hoàn hữu ta kỳ đặc đích văn tự, giá ta đông tây hảo tượng hữu trước vô tận đích hấp dẫn lực, thâm thâm địa hấp dẫn liễu tha, tịnh thả na lý hảo tượng hữu chủng năng lượng tại ba động, hảo tượng tồn tại nhất chủng vô biên đích khiên dẫn lực dẫn đạo trước tha mạn mạn tẩu cận, tiệm tiệm địa tiêu viêm cảm giác tự kỳ đích thân thể bất thụ khống chế. Bất do tự chủ địa vãng đại môn tẩu khứ, nhất bàng đích phương hoa giá thị mỹ mục bất đoạn đích khán trước giá nhất thiết, giá ca thị hậu, nhất danh ngũ tinh đấu đế Mạc Hướng Liễu Kỳ trung đích nhất trích cự đại đích thạch điêu sư tử, tưởng yếu cảm giác nhất hạ, đương Mạc Đáo Na phong lợi đích nha sĩ đích thì hậu, tha đích thủ bất tiểu tâm bị nha sĩ hoa phá, nhất tích ân hồng đích tiên huyết lạc tại Liễu thạch điêu chi thượng, nhất thiểm nhi nhập. Phiến khắc hậu, na thậm nhập Liễu nhất tích tiên huyết đích thạch điêu đích biểu diện đồ nhiên toái liệt, giữ thử đồng thì, nhất đạo cự đại đích sư hống thanh hưởng khởi, đả đoạn Liễu chính tại bất do tự chủ tẩu hướng na cự đại thiết môn đích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giá thì cảm giác đáo tự kỳ đích ngạch đầu thượng nhất phiến hãn thủy, hiển nhiên thì hữu ta hậu phạ, giá cá thì hậu, sư hống thanh tái độ hưởng khởi, Tiêu Viêm khước thì phát hiện, na nguyên bản thị thạch điêu đích sư tử cư nhiên hoạt Liễu quá lai. Khán kiến giá nhất mạc, Tiêu Viêm đích đồng khổng bất cấm vi vi nhất xúc, tha cương cương minh minh quan sát quá na thạch điêu điêu khắc đích ngận thị tinh trí, thậm chí ngận hữu vận vị, nhi thả hoàn phảng Phật tuyển khắc thượng Liễu linh hồn, đán thị duy độc một hữu phát hiện bán điểm đích sinh khí. Hiện tại vi hà khước thị quỷ dị đích phục hoạt, kỳ trung khẳng định hữu sở nguyên nhân, đán thị hiện tại khước thị một hữu thì gian lai tiến hành tầm trảo Liễu. Khán trước giá cự đại sư tử thân thượng lưu lộ xuất lai đích khí thế, túc dĩ hòa nhất ta lục tinh đấu đế đích cường giả tương đề tịnh luật, giá nhượng Tiêu Viêm giá thị bất do đắc chiếu Liễu chiếu mi đầu. Đại gia tiểu tâm, giá sư tử đích thực lực dĩ kinh đạt đáo Liễu lục tinh đấu đế, nhĩ môn thối hậu, hảo hảo bảo hộ tự kỷ, ngã lai đối phó giá nhất cá xúc sinh. Hống na cự đại đích bạch sắc sư tử giã thị bào hao bất dĩ, vì trước chúng nhân bất đoạn đích chuyển trước quyền tử. Công kích, tùy thì khả năng phát động. Chương 231, đấu sư, đột nhiên, cái kia sư tử toàn thân trắng như tuyết khí thế bay vào động, ngay tại Tiêu Viêm cho rằng hắn muốn công kích thời điểm, cái kia tuyết trắng sư tử đột nhiên một hồi nhúc nhích, rồi sau đó biến thành một cái áo bào trắng nho nhã nam tử, đánh thẳng lượng lấy Tiêu Viêm, rồi sau đó, nhẹ nhàng nói ngươi trở về đi, ta sư chập buông tha các ngươi. Trông thấy cái kia sư chập nói như vậy, Tiêu Viêm vốn là sững sờ, rồi sau đó chính là nhàn nhạt vừa cười vừa nói đã đến nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa, vậy cũng không phải tính cách của ta cùng tác phong. Hôm nay, cái kia cung điện ta Tiêu Viêm thăm dò định rồi. Nghe vậy, cái kia áo bào trắng sư chập tuấn tú trên mặt cũng là âm trầm xuống, người muốn chết. Ta chưa bao giờ cho rằng ta sẽ ở xúc sinh trước mặt nghe được muốn chết, hơn nữa ta chán ghét cái này một cái từ ngữ, bình thường. Ta sẽ đem nói ta muốn chết người, đem lời này trả lại cho hắn, ngươi, cũng không ngoại lệ. Tiêu Viêm tranh giành phong tương đối. Nói chuyện một câu nói kia về sau, Tiêu Viêm song trưởng đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể đấu khí tại lúc này không hề giữ lại bạo tuôn ra mà ra, toàn thân cốt cách đều là tại đấu khí bạo tuôn ra gian truyền ra một hồi đùng đùng, không dứt tiếng vang, mênh mông đấu khí, mang theo nóng bỏng sức lực phong, làm cho cái này một cái lạnh như băng đại điện độ ấm. Nhanh chóng tăng trở lại, cùng lúc đó, một đạo tràn ngập vô cùng kiên nghị quát lạnh thanh âm, tự Tiêu Viêm trong miệng hét to mà ra. Viêm đế quyền, bành, tiếng quát rơi xuống, Tiêu Viêm nắm tay phải phía trên, mênh mông đấu khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó cánh tay quỷ dị run lên, mang theo một cỗ dị thường cường hãn màu vàng kim óng ánh kinh khí, không hề xinh đẹp đối với trước mặt áo bào trắng nam tử đột nhiên oanh tới. Nắm tay phải hung hăng oanh hướng cái kia áo bào trắng nam tử, nhưng mà ngay tại hắn sắp oanh trúng lúc, một cái thon dài, trắng nõn bàn tay nhưng lại đột nhiên thò ra. Sau đó mang theo sẳng giọng như đao phong y hệt kinh khí, nhanh như thiểm điện vỗ vào Tiêu Viêm nắm tay phải phía trên. Cả hai chạm nhau, một cỗ khủng bố sức lực phong mang tất cả ra, làm cho không gian chung quanh đều là một hồi kích động. Ngươi lại dám dẫn đầu đối với ta ra tay, nguyên bản ta còn ý định buông tha các ngươi, hiện tại, ta cải biến chủ ý, ta muốn đem hai tay của ngươi đại thành tàn phế. Dứt lời, chính là lập tức một chảo thò ra, mục tiêu thẳng tắp đánh úp về phía Tiêu Viêm lồng ngực. Bởi vì sư chập tốc độ công kích quá nhanh, đúng lúc này, Tiêu Viêm đã tới không kịp thi triển, chỉ có thể dùng nắm đấm ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Hừ, Tiêu Viêm giữa cổ họng truyền ra một đạo kêu rên, mũi chân điểm một cái mặt đất, thân hình chính là nhanh chóng lui về phía sau, liếc qua nắm tay phải, giờ phút này thượng diện, đã là có năm đạo vết cào xuất hiện, máu tươi tự trong đó thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt liền đem bàn tay cho nhuộm trở thành một cái huyết thủ. Hiển nhiên, lấy lần đầu giao thủ, Tiêu Viêm thoáng ăn thiệt thòi. Dùng hắn ngũ tinh đấu đế thực lực, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng đạt tới lục tinh trung kỳ cấp độ sư chập chính diện chống đỡ tình trạng. Dù sao, người ta thực lực so với chính mình cường. Trông thấy một màn này, Tiêu Viêm hai tay làm ra một cái huyền ảo ấn ký, rồi sau đó, chính là điểm vào trán của mình phía trên, rồi sau đó, một đạo khẽ quát âm thanh bắt đầu từ hắn trong miệng truyền ra, nói. Tộc phân mở ra, nương theo lấy cái này một giọng nói rơi xuống. Chín đạo huyền ảo phù văn tại Tiêu Viêm cái trán hiện lên đi ra, trong lúc mơ hồ, còn có thể chứng kiến đệ thập đạo phù văn ấn đường. Hiển nhiên, Tiêu Viêm đem cái này phù văn, đã tu luyện đến rất cao thâm cấp bậc, phù văn vừa ra, Tiêu Viêm khí tức cũng là lập tức tăng vọt, nguyên nay đã ở vào ngũ tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong khí tức, lập tức chính là đến trung kỳ, rồi sau đó chậm rãi tăng lên, cuối cùng đến trung kỳ đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại, Tộc Vân, cho Tiêu Viêm tăng lên ước chừng nửa tinh không đến tăng phúc. Đây cũng là ngươi dựa vào sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi không phải đối thủ của ta, xem ra, ngươi đôi tay này cánh tay, hôm nay ta thu định rồi. Sư Chập trông thấy Tiêu Viêm khí tức cũng chỉ là tại ngũ tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong bộ dáng, mặc dù thông qua sơ bộ giao thủ, biết rõ lực chiến đấu của hắn rất cường, nhưng là dù sao cùng chính mình chênh lệch quá xa, lập tức, cũng là vừa cười vừa nói. Ngươi nói nhảm, nói xong rồi hả? Đã xong lời mà nói, vậy thì tiếp tục a. Ta đối với ngươi đôi tay này cánh tay, cũng rất là cảm thấy hứng thú nạp. Ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá thật nhiều đấy. Vua sư tử ngàn trượng kích, lập tức. Vô số năng lượng bị sư chập từ chung quanh nguyên tinh ở bên trong điều đi ra, rồi sau đó nguyên một đám cực lớn năng lượng thủ ấn, chính là đối với Tiêu Viêm oanh khứ, xa xa nhìn lại, không dưới trăm ngàn số lượng. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cũng là lập tức chính là lấy ra rồi dị hỏa tuyên cổ xích, rồi sau đó, dựa theo lấy được cái kia một cuốn thần bí xích pháp đấu kỹ, bắt đầu huy vũ lên. Rậm rạp chằng chịt xích ảnh nhất trọng điệp nhất trọng hiển hiện mà ra, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, Tiêu Viêm quanh thân 10 trượng phạm vi chính là bị vô số xích ảnh chỗ tràn ngập. Rầm rầm rầm, phần đông năng lượng trưởng ấn hung hăng oanh kích tại dị hỏa tuyên cổ xích. Mạng lưới phòng ngự phía trên, như là đưa tới mắt xích dây chuyền, bạo tạc nổ tung giống như, mạnh mẽ sóng năng lượng động, như là gào thét hồng thủy giống như, phô thiên cái địa tràn ngập mà ra, đem cái này một cái đại điện chấn được cấp tốc run rẩy. Bành, trong tràng, dị thường vang dội tạc âm thanh mãnh liệt vang lên, một đạo thân ảnh tự giữa không trung bay ngược mà ra, sau đó đạp đạp lui ra phía sau hai bước. Lúc này mới rơi tay trên mặt đất. Này cũng lui chi nhân, là Tiêu Viêm. Dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hung hãn thiên địa. Thân hình ổn định, Tiêu Viêm sắc mặt như trước ngưng trọng, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích mặt ngoài lượn lờ lấy 23 loại nhan sắc khác nhau hỏa diễm, đột nhiên đánh xuống, một đạo trăm trượng khổng lồ rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm tấm lụa, đột nhiên tự xích đỉnh mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng như thiểm điện đối với xa xa sư chập bạo lướt mà đi. Quay mắt về phía cái kia thanh thế có chút to lớn hỏa diễm tấm lụa, sư chập nhưng lại cười lạnh lên tiếng, bàn tay nắm chặt, sâm bạch sắc đấu khí tự trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, trong khoảnh khắc chính là làm cho cánh tay hoàn toàn bị đấu khí nơi bao bọc. Rồi sau đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên sư vương tí, toái đại địa. Toái, đấu khí cánh tay đột nhiên oanh ra, trực tiếp là tại phần đông ánh mắt nhìn soi mói, hung hăng oanh chúng đạo kia hỏa diễm tấm lụa, lập tức, hai chủng năng lượng bắt đầu điên cuồng xâm nhập, chung quanh đại địa đã rạn nứt, vô số nguyên tinh tinh thể đã nghiền nát. Vô số nguyên khí tuôn ra, làm cho cái này một cái đại điện không gian trở nên như là sương mù. Tốt nồng hậu dày đặc nguyên khí Tiêu Viêm thật sâu hô hít một hơi, lập tức cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Vừa lúc đó, cái kia sư chập công kích lại lần nữa đánh úp lại. Vội vàng phía dưới, Tiêu Viêm lại lần nữa dùng nắm đấm ngăn cản một kích này, nhưng là, lại bị cái này một cỗ cường hãn sức lực phong chấn lộc bộc rút lui thẳng đến. Nhưng là, Tiêu Viêm khóe miệng nhưng lại toát ra một vòng vui vẻ, thản nhiên nói tựa hồ trận này giao phong càng ngày càng thú vị rồi, ngươi không để cho ta thất vọng. Thú vị, sư chập sững sờ, rồi sau đó, hơi tiếc hận ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm, rồi sau đó chậm rãi nói tiểu tử, ngươi có thể kiên trì đến nơi đây. Cũng xem là tốt rồi, ngươi có tư cách lại để cho ta xử suất đấu kỹ rồi, cho nên, tiểu tử, đã xong. Đệ lưỡng bách tam thập nhất chương đấu sư, đột nhiên, Na Tuyết Bạch đích sư tử hồn thân đích khí thế nhất dũng độc, tự tại Tiêu Viêm dĩ vi tha yếu công kích đích thì hậu. Na Tuyết Bạch đích sư tử đột nhiên nhất trận nhuyễn động, nhi hậu biến thành liễu. Nhất cá bạch bào đích nho nhã nam tử, chính đả lượng trước Tiêu Viêm, nhi hậu, khinh khinh đích thuyết đạo nhĩ hồi khứ ba, ngã sư chập phóng quá nhĩ môn. Khán kiến na sư chập giá dạng thuyết, Tiêu Viêm tiên thị nhất lăng, nhi hậu tiện thị đạm đạm đích tiếu trước thuyết đạo ký nhiên lai đáo liễu giá lý, tổng bất năng bán đổ nhi phế, tái thuyết liễu, na giã bất thị ngã đích tính cách giữ tác phong. Kim thiên, na cung điện ngã Tiêu Viêm thám tác định liễu. Văn ngôn, Na Bạch Bảo đích sư chập tuấn tiếu đích kiểm thượng giã thị âm trầm liễu hạ lai, nhĩ trảo tử. Ngã tòng lai bất nhận vi ngã hội tại xúc sinh diện tiền thính đáo trảo tử, nhi thả ngã thảo yếm giá nhất cá tử ngữ, thông thường, ngã hội bả thuyết ngã trảo tử đích nhân, bả giá thoại hoàn cấp tha, nhĩ, giã bất lệ ngoại. Tiêu Viêm tranh phong tương đối, thuyết thoại giá nhất cú thoại hậu, Tiêu Viêm song trưởng mãnh nhiên nhất ác, thể nội đấu khí tại thử khắc hào vô bảo lưu đích bạo dũng nhi xuất. Hồn thân cốt cách đô thị tại đấu khí đích bạo dũng gian truyền xuất nhất trận tích lý ba lạp đích thanh hưởng, hảo hãn đích đấu khí, huệ đái trước xí nhiệt đích kình phong, lệnh đắc giá nhất cả băng lãnh đại điện đích ôn độ. Tân tốc hồi thăng, giữ thử đồng thì, nhất đạo xung xích trước vô cùng kiên nghị đích lãnh hát chi thanh, tự tiêu viêm chủy trung bạo hát nhi xuất. Viêm đế quyền, bùm, hát thanh lạc hạ, tiêu viêm hữu quyền chi thượng, hạo hãn đấu khí cấp tốc ngưng tụ, nhiên hậu thủ tí quỷ dị nhất đầu, đái khởi nhất cổ dị thường cường hãn đích kim hoàng sắc kinh khí, hào vô hoa tiếu đích đối trước diện tiền đích bạch bào nam tử mãnh nhiên oanh liễu quá khứ. Hữu quyền ngoan ngoan đích oanh hướng na bạch bào nam tử, nhiên nhi tựu tại ký thức tương oanh trung thì, nhất trích tu trường, bạch tích đích thủ trưởng khước thị đột nhiên thám xuất, nhiên hậu đái khởi lãnh lệ như đao phong bản đích kinh khí, khoái nhược thiểm điện bản đích phách tại tiêu viêm hữu quyền chi thượng. Lưỡng giả tương xúc, nhất cổ khủng bố đích kinh phong tịch quyền khai lai, lệnh đắc chu vi đích không gian đô thị nhất trận đích kích đáng. Nhĩ cánh cảm xuất thiên đối ngã xuất thủ, nguyên bản ngã hoàn đã toán phóng quá nhĩ môn, hiện tại, ngã cải biến chủ ý liễu, ngã yếu bả nhĩ đích song thủ đại thành tàn phế. Thuyết bái, tiện thị thuấn gian nhất trào thám xuất, mục tiêu trực trực đích tập hướng liễu tiêu viêm đích hung thang, nhân vi sư chập đích công kích tốc độ thái khoái, giá cá thì hậu, tiêu viêm dĩ kinh lai bất cập thi triển, chức năng dụng quyền đầu để đáng trụ liễu giá nhất trí mệnh nhất kích. Hanh, tiêu viêm hầu lung gian truyền xuất nhất đạo muộn hanh, cước tiêm nhất điểm địa diện, thân hình tiện thị tấn tốc hậu thối, miết liễu nhất nhãn hữu quyền, thử khắc thượng diện, dĩ thị hữu trước ngũ đạo. Trào ngân xuất hiện, tiên huyết tự kỳ trung sấm thấu nhi xuất, chuyển nhãn gian tiện thị tương thủ trưởng cấp nhiễm thành liễu nhất trích huyết thủ. Hiển nhiên, trước sơ thứ giao thủ, tiêu viêm lược vi cật liễu cá khuy, dĩ tha ngũ tinh đấu đế đích thực lực, đích xác vô pháp giữ đạt đáo lục tinh trung kỳ tầng thứ đích sư chập chính diện tương kháng đích địa bộ. Tất cánh, nhân ra đích thực lực bị tự kỳ cường. Khán kiến giá nhất mạc, tiêu viêm đích song thủ tố xuất liễu nhất cá huyền áo đích ấn ký, nhi hậu, tiện thị điểm tại liễu tự kỳ đích ngạch đầu chi thượng, nhi hậu, nhất đạo khinh sất thanh tiện thị tòng kỳ chủy trung truyền liễu xuất lai, đạo tộc văn khai khải. Bạn tùy trước giá nhất đạo thanh âm đích lạc hạ, cửu đạo huyền áo đích phù văn tại tiêu viêm đích ngạch đầu dũng hiện xuất lai, ẩn ẩn gian, hoàn khả dĩ khán đáo đệ thập đạo phù văn đích ấn lộ. Hiển nhiên, tiêu viêm tương giá phù văn, dĩ kinh tu luyện đáo liễu ngẩn cao thâm đích cấp biệt, phù văn nhất xuất, tiêu viêm đích khí tức giá thị thuấn gian bạo trướng, nguyên bản tựu dĩ kinh sử vu ngũ tinh đấu đế sơ kỳ điên phong đích khí tức, thuấn gian tiện thị đáo liễu trung kỳ, nhi hậu hoãn hoãn đích đề thăng, tối hậu đáo liễu trung kỳ điên phong phương tài hoãn hoãn đích đỉnh liễu hạ lai. Tộc văn, cấp tiêu viêm để thăng liễu ước mạc bán tinh bất đáo đích tăng phúc. Giá tiện thị nhĩ đích hy trượng ma, nhược thị giá dạng, nà nhĩ bất thị ngã đích đối thủ, khán lai, nhĩ đích giá song thủ tí, kim thiên ngã thù định liễu, sư chập khán kiến tiêu viêm đích khí thức giá trích thị tại ngũ tinh đấu đế trung kỳ điên phong đích mô dạng, tung nhiên thông qua sơ bộ đích giao thủ, chỉ đạo tha đích chiến đấu lực ngận cường, đán thị tất cánh hòa tự kỳ đích xoa cự thái đại liễu, đương hạ, giá thị tiếu trước thuyết đạo. Nhĩ đích phế thoại, thuyết hoàn liễu ma. Hoàn liễu đích thoại, nà tự kế tục ba, ngã đối vu nhĩ đích giá song thủ tí, giã ngận thị cảm hưng thú nạp. Nhĩ hội vì nhĩ đích thoại phó xuất đại giới đích, sư vương thiên trọng kích, đốn thì, vô sổ đích năng lượng bị sư chập tòng chu vi nguyên tinh lý chịu điều xuất lai, nhi hậu nhất cá cự đại đích năng lượng thủ ấn, tiện thị đối trước tiêu viêm oanh khứ, viễn viễn vọng khứ, bất hạ thiên bách chi sổ. Giá cá thì hậu, tiêu viêm giã thị thuấn gian tiện thị nã xuất lai liễu dị hỏa tuyên cổ xích, nhi hậu. Án chiếu đắc đáo đích na nhất quyển thần bí đích xích pháp đấu kỹ, khai thủy huy vũ liễu khởi lai. Mật mật ma ma đích xích ảnh nhất trọng đích phù hiện nhi xuất, đoàn đoàn thuấn tức gian, tiêu viêm chu thân thập trượng phạm vi, tiện thị bị vô sổ xích ảnh sở di mạn. Oanh oanh oanh, chúng đa năng lượng trưởng ấn ngoan ngoan đích oanh kích tại dị hỏa tuyên cổ xích đích phòng ngự võng chi thượng, như đồng dẫn khởi liễu liên tỏa bạo tạc nhất bàn, cường mãnh đích năng lượng ba động, như đồng hô khiếu đích hồng thủy nhất bàn. Phô thiên cái địa đích di mạn nhi khai, tương giá nhất cá đại điện trần đắc cấp tốc đích chiến đầu trước. Bùm, chàng trung, dị thường hưởng lượng đích tạc thanh mãnh đích hưởng khởi, nhất đạo thân ảnh tự. Bán không trung đảo phi nhi xuất, nhiên hậu đẳng đẳng thối hậu lưỡng bộ, giá tài lạc thủ địa diện thượng. Giá đảo thối chi nhân, thì tiêu viêm, dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hán thiên địa, thân hình ổn trụ, tiêu viêm diện sắc y cứu ngưng trọng, thủ trung dị hỏa tuyên cổ xích đích biểu diện liếu nhíu trước nhị thập tam chủng nhan sắc các dị đích hỏa diễm. Mãnh nhiên phách hạ, nhất đạo bách trượng bàng đại đích huyến lệ hỏa diễm thất luyện, đầu nhiên tự xích đính bạo xạ nhi xuất, tối hậu thiểm điện bàn đích đối trước viễn sử đích sư chập bạo lược nhi khứ. Diện đối trước na thanh thế pha vi hạo đại đích hỏa diễm thất luyện, sư chập khước thị lãnh tiếu xuất thanh, thủ trưởng nhất ác, xâm bạch sắc đích đấu khí tự thể nội bạo dũng nhi xuất, khoảnh khắc gian tiện thị lệnh đắc thủ tí hoàn toàn đích bị đấu khí sở phúc cái. Nhi hậu, nhất đạo đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi sư vương tí, toái đại địa. Toái đấu khí thủ tí mãnh nhiên oanh xuất, trực tiếp thị tại chúng đa mục quang đích chú thị hạ, ngoan ngoan đích oanh trung na đạo hỏa diễm thất luyện, đốn thì, lưỡng chủng năng lượng khai thủy phong cuồng đích xâm tập, chu vi đích đại địa dĩ kinh quy liệt, vô sổ đích nguyên tinh tinh thể dĩ kinh phá toái, vô sổ đích nguyên khí dũng xuất, lệnh đắc giá nhất cá đại điện đích không gian biến đắc như đồng vũ khí nhất bàn. Hảo nùng hậu đích nguyên khí tiêu viêm thâm thâm địa hô hấp liễu nhất khẩu, đốn thì cảm giác vô bị thư sướng. Tự tại giá cá thì hậu, na sư chập đích công kích tái độ tập lai. Thông mang chi hạ, tiêu viêm tái độ dụng quyền đầu để đáng liễu giá nhất kích, đán thị, khước bị giá nhất cổ cường hãn đích kình phong trấn đích lạc đăng trực thối. Đán thị, tiêu viêm đích trủy giác khước thị lưu lộ xuất liễu nhất mặt tiêu ý, đạm đạm đích thuyết đạo tự hồ, giá nhất chàng giao phong Việt lai Việt hữu ý tư liễu, nhĩ bất hiếu nhượng ngã thất vọng. Hữu ý tư, sư chập nhất lăng, nhi hậu, lược đái oản tích đích nhãn thần khán trước tiêu viêm, nhi hậu hoãn hoãn đích thuyết đạo tiểu tử, nhĩ năng cú kiên chỉ đáo giá lý. Giã toán bất thác liễu, nhĩ hữu tư cách nhường ngã sử xuất đấu ký liễu, sở dĩ, tiểu tử, kết thúc liễu. Chương 232. Sư vương tam khiếu kích, nương theo lấy một câu nói kia rơi xuống, cái kia sư chập cũng là một bước bước ra, rồi sau đó chính là dựng ở hư không phía trên. Giờ phút này hiện thân sư chập, trên thân thể đã là bị một tầng trầm trọng đấu khí nơi bao bọc hào quang lưu chuyển. Sư chập chân đạp hư không, trong tay nắm một thanh toàn thân óng ánh trường thương như là tạo thành, hàn quang tràn đầy lộ ra một cỗ thấm người lăng lệ ác liệt kình phong, phảng phất cùng sư chập đồng xuất một thân. Đây là ta tấn chức lục tinh đấu đế lúc, chóc ra sừng dài, ta đem chi mệnh tên là tuyệt sát, hôm nay liền cho ngươi nhìn xem, lục tinh đấu đế cường giả thực lực, không phải ngươi chính là ngũ tinh đấu đế có thể so sánh với đấy. Ngươi bây giờ, dù cho chiến lực cường thịnh trở lại, còn không có tư cách đạt tới cùng ta đánh đồng. Sư vương tam khiếu kích, sư chập sắc mặt băng hàn trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động bàn chân mãnh liệt một đập mạnh hư không thân hình chính là như là thuấn di bình thường xuất hiện tại tiêu viêm trên đỉnh đầu, trong tay băng tinh trường thương lập tức múa vũ động mà lên, trong lúc mơ hồ, thương ảnh bên trong, có vua sư tử tiếng gầm một cỗ lăng lệ ác liệt sát phạt chi ý hóa thành lăng lệ ác liệt sức lực phong, vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có đối với tiêu viêm quanh thân chỗ hiểm mời đến mà đi. Thật bén nhọn công kích, phát giác được cái loại này cực độ lăng lệ ác liệt sư giống gào thét, tiêu viêm ánh mắt cũng là hơi run sợ, trong cơ thể bàng bạc đấu khí bạo tuôn ra mà ra trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cấp tốc múa vũ độc, đem tuyệt đại bộ phận sức lực phong đều là cứ thế mà tiếp xuống, nhưng nương theo nhìn xem thương xích mỗi một lần tiếp xúc tiêu viêm hai chân chỗ lập chỗ mặt đất, chính là sẽ liệt ra từng đạo chừng gần nửa mét sâu dấu vết. Thậm chí, liền khởi bàn chân đều là dần dần trên mặt đất để lại hai cái dấu chân thật sâu. Bởi vậy có thể thấy được sư chập sức lực lực mạnh, là bực nào cường hãn. Sư vương tam khiếu kích, kích thứ hai, lưu nguyệt khiếu. Quay mắt về phía tiêu viêm cái kia phòng thủ kiên cố y hệt phòng ngự, sư chập sắc mặt như trước băng hàn, ngay lập tức sau trong tay thương pháp đột nhiên biến đổi, vô số thương ảnh như thiểm điện ngưng tụ cùng một chỗ băng tinh trường. Thương phía trên, mênh mông đấu khí như là hồng thủy bình thường bạo tuôn ra mà ra trong chớp mắt chính là ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ sư tử. Sau đó trường thương lướt đi hoa khởi một cái cực kỳ xảo trá độ cong giống như thiểm điện thuyền đối với tiêu viêm yết hầu hung hăng đâm tới. Cảm thụ được cái kia góc độ công kích cực độ xảo trá hung thú ảo ảnh. Tiêu viêm trong mắt cũng là xẹt qua ngưng trọng minh mông linh hồn lực lượng tự chỗ mi tâm bạo tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia giấu ở cực lớn vua sư tử ảo ảnh, bên trong chính thức sát chiêu khám phá chợt trong tay trọng thước nhanh chóng trước người hung hăng bổ ra một đạo quỷ dị quỹ tích. Phốc phốc phốc, liên tiếp run sợ lợi công kích rơi xuống. Không có chút nào cho tiêu viêm đánh trả thời gian, tiêu viêm giờ phút này cũng là có chút nén giận, khó khăn lắm ngăn cản hạ một kích này về sau, lại nghe gặp sư chập cái kia như ảnh như theo thanh âm cùng với thân thể xuất hiện. Sư vương tam khiếu kích, đệ tam kích, xuyên vân kích. Nương theo lấy một câu nói kia rơi xuống, cái kia sư chập thân ảnh cũng là hơi hướng về phía đại sảnh đỉnh, tay cầm một cây tinh sắc trường thương, dùng sức vung xuống dưới, ven đường, cùng không khí sinh ra đùng đùng không dứt âm bạo thanh âm, bất tuyệt như lũ. Thật đúng là không dứt ra. Bất quá, tuy là nói như vậy, nhưng là, giờ phút này tiêu viêm hoàn toàn chính xác không có thời gian thi triển đấu kỹ đến công kích hoặc là phòng ngự, chỉ có thể đủ nương tựa theo cơ bản nhất phương thức phòng ngự chính mình. Bang bang phanh, đầy trời thương ảnh xuyên qua như là sương mù bình thường nguyên khí, đã rơi vào tiêu viêm trên người, tiêu viêm cho dù đem toàn thân đấu khí đều là tuôn hướng ở trong tay để ngăn cản một kích này, nhưng là vẫn bị một kích này đánh bay, ven đường phun ra trên đất máu tươi. Bất quá dứt khoát, máu tươi không có tích tung tóe đến cái khác thạch đầu điêu khắc sư tử trên người. Đông, tiêu viêm thân thể bị cái này run sợ lợi một kích, thẳng nện vào này cực lớn môn lên, một đạo trầm thấp tiếng va đập xuất hiện, giờ phút này, sư chập nhưng cũng không dám đi ra công kích tiêu viêm rồi. Về phần nguyên nhân, tiêu viêm không biết, những người khác cũng không biết, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết ha. Đúng lúc này, tiêu viêm rốt cục chỉ hoãn qua thở ra một hơi, con mắt cũng là gắt gao chằm chằm vào. Cái kia sư chập lẩm bẩm nói kế tiếp, đổi ta công kích. Dứt lời, dính đầy chính mình máu tươi hai tay, cũng là chậm rãi bắt đầu huy động, từng đạo huyền ảo ấn ký bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Nếu là Cổ Nguyên tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng ra, bởi vì Tiêu Viêm thi triển không phải cái khác, mà là bọn hắn cổ tộc đấu kỹ. Đế ấn quyết, không, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân diệt ấn, cổ đế ấn năm cái cực lớn năng lượng thủ ấn từng cái hiển hiện tại Tiêu Viêm trên bàn tay, rồi sau đó, vậy mà bắt đầu nghịch hướng xoay tròn, hoàn thành về sau, điều này có thể lượng ấn ký uy lực đã không tầm thường, nhưng là Tiêu Viêm nhưng lại không có dừng lại, ngược lại lại là một đạo khai sơn ấn hiển hiện, Tiêu Viêm thanh âm cũng là vang lên đế ấn quyết, một ấn khai sơn ấn dung hợp điệp ra. Câu này lời mới vừa dứt, ngay sau đó, lại là một giọng nói vang lên đế ấn quyết, hai ấn phiên hải ấn dung hợp điệp ra. Theo cái này hai đạo ấn ký điệp ra dung hợp, hiện tại năng lượng thủ ấn uy lực đổi thành đấu kỹ lời mà nói, chính là có thể tính toán bên trên là hoang cấp sơ giai đấu kỹ rồi. Nhưng là, Tiêu Viêm thanh âm vẫn còn tiếp tục, đế ấn quyết, ba ấn phúc địa ấn dung hợp điệp ra. Theo một câu nói kia rơi xuống, cái kia năng lượng thủ ấn chấn động lại là một hồi lăn mình, quay cuồng, xa xa sư chập sắc mặt cũng là có chút biến đổi, trước mắt năng lượng trình độ, đã có thể phá đến phòng ngự của mình rồi, nhưng là thằng này vẫn còn tiếp tục, nếu để cho hắn tiếp tục dung hợp xuống dưới, như vậy chính mình hôm nay có lẽ muốn vẫn lạc. Đúng lúc này, cái kia sư chập cũng là làm ra quyết định, lập tức thi triển thân pháp đối với cái kia Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa phóng đi, tựa hồ muốn bắt được những người này cho rằng là thẻ đánh bạc, dùng để uy hiếp Tiêu Viêm. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn nhất không muốn nghe đến thanh âm lại là vang lên. Đế ấn quyết, bốn ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp ra. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên chịu chết đi. Sau đó, tại sư chập kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia làm cho không gian một hồi run rẩy năng lượng thủ ấn mang theo màu trắng cái đuôi, lập tức xông về sư chập. Giờ phút này, sư chập cũng là phản ứng đi qua, không để ý cái kia nho nhã bộ dáng, trên mặt lộ ra dữ tợn tiếng gầm gừ vua sư tử tinh giáp. Hai, lập tức, một đạo cùng loại với nước năm bình thường khôi giáp bao phủ tại sư chập trên người, giờ phút này, cái kia năng lượng thủ ấn cũng là kéo lấy thật dài cái đuôi, giống như một cái giống như sao băng, đã rơi vào sư chập cái kia hoa mỹ khôi giáp phía trên. Oanh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chợt, một đạo năng lượng sóng xung kích chính là tản ra ra, toàn bộ đại điện, khắp nơi đều là ngàn cửa sổ trăm lỗ, từng đạo năng lượng trùng kích lấy đại điện, nhưng là phàm là vây ở cái kia cực lớn môn bên trên năng lượng, đều là quỷ dị biến mất. Đợi đến lúc mấy lần năng lượng sóng xung kích đi qua về sau, sư chập thân ảnh cũng là chậm rãi đã rơi vào Tiêu Viêm trong đôi mắt, toàn thân khắp nơi đều là miệng vết thương, huyết dịch như là dòng suối nhỏ bình thường róc rách chảy ra. Trên người cái kia hoa mỹ thủy tinh bình thường khôi giáp, giờ phút này, cũng là trở nên phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa, sư chập khí tức đã uể oải tới cực điểm. Hiển nhiên chỉ còn lại có một hơi treo, thắng bại đã phân, chỉ là nhân vật chuyển biến quá mức nhanh chóng rồi, vừa mới uy phong lẫm lẫm. Đem Tiêu Viêm gắt gao ngăn chặn sư chập, trong nháy mắt, chính là trở thành như vậy một bộ thê thảm bộ dáng, không thể không có vị chi ngạc nhiên. Đối với trông thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là không có nửa điểm thương cảm chi tâm, chậm rãi đi tới, một cước giẫm nát sư chập trên người, nguyên bản còn có một hơi treo sư chập, cũng là bởi vì một cước này, bị sống sờ sờ giết chết rồi. Cảm giác được sư chập trong cơ thể rất nhanh tán đi sinh cơ, Tiêu Viêm cũng là lẩm bẩm nói giết người khác, muốn có bị người khác giết giác ngộ. Vừa vặn thực lực của ta đã đến sơ kỳ đỉnh phong, đến vừa vặn dùng ngươi ma hạch đến lại để cho ta tấn chức. Đệ lưỡng bách tam thập nhị chương sư vương tam khiếu kích. Bạn tùy trước giá nhất cú thoại đích lạc hạ, na sư chập giá thị nhất bộ đạp xuất, nhị hậu tiện thị lập vu liễu hư không chi thượng. Thử khắc hiện thân đích sư chập, thân thể thượng dĩ thị bị nhất tầng hậu trọng đích đấu khí sở phúc cái, quang mang lưu chuyển. Sư chập cước đạp hư không, thủ trung ác trước nhất bính thông thể tinh oánh đích trường thương như đồng sở chú. Hàn quang lưu giật thấu trước nhất cổ sấm nhân đích lăng lệ kình phong, phảng phật hòa sư chập đồng xuất nhất thân. Giá thị ngã tấn thăng lục tinh đấu đế thì, thoát lạc đích trường giác, ngã tương chi mệnh danh vi tuyệt sát, kim nhật tiện nhượng nhĩ khán khán, lục tinh đấu đế cường giả đích thực lực, bất thị nhĩ khu khu ngũ tinh đấu đế khả dĩ bỉ nghĩ đích, hiện tại đích nhĩ, tức sử chiến lực tái cường, khả hoàn một tư cách đạt đáo giữ ngã tương đề tịnh luận. Sư vương tam khiếu kích, sư chập diện sắc băng hàn nhãn trung hàn mang dũng động. Cước trưởng mãnh đích nhất đọa hư không thân hình tiện thị như đồng thuấn di nhất bàn xuất hiện tại Tiêu Viêm đầu đính chi thượng, thủ trung băng tinh trường thương đốn thì vũ động nhi khởi, ẩn ẩn gian, thương ảnh chi trung, hữu trước sư vương đích bảo hao chi thanh, nhất cổ lăng lệ sát phạt chi ý hóa vi lăng lệ đích. Kình phong, vô khổng bất nhập đích đối trước Tiêu Viêm chu thân yếu hại chiêu hô nhi khứ. Hảo lăng lệ đích công kích, sát giác đáo na trùng cực độ lăng lệ đích sư hống bảo hao, Tiêu Viêm mục quang giá thị vi lẫm, thể nội bàng bạc đấu khí bạo dũng nhi xuất. thủ trung đích dị hỏa tuyên cổ xích cấp tốc vũ động, tương tuyệt đại bộ phần đích kình phong, đô thị ngạnh sinh sinh đích tiếp liễu hạ lai, đán bản tùy khán trước đích thương xích mỗi nhất thứ tiếp xúc, tiêu viêm song cước sở lập chi sử đích địa diệt, tiện thị hội liệt xuất nhất đạo đạo túc hữu tương cận bán mễ thâm đích ngân tích, thậm chí, liên khởi cước trường, đô thị trục tiệm đích tại địa diện thượng lưu hạ liễu lưỡng cá thâm thâm đích cước. Ấn, do thử khả kiến sư chập đích kinh lực chi cường, thị hà đẳng đích cường hãn. Sư vương tam khiếu kích, đệ nhị kích, lưu nguyệt khiếu. Diện đối trước tiêu viêm na cố nhược kim thang bản đích phòng ngự, sư chập diện sắc y cựu băng hàn, thuấn tức hậu, thủ trung thương pháp mãnh nhiên nhất biến, vô sổ thương ảnh thiểm điện bản đích ngưng tụ tại nhất khởi băng tinh trường thương chi thượng. Hạo hãn đấu khí như đồng hồng thủy nhất bàn bạo dũng nhi xuất chát nhãn gian tiện thị ngưng tụ thành liễu nhất trích bàng đại đích sư tử, nhiên hậu trường thương lược xuất hốc cởi nhất cá cực vi điêu toàn đích hồ độ, trạng nhược thiểm điện bàn châu đối trước tiêu viêm hầu lung ngoan ngoan thứ khứ. Cảm thụ trước na công kích giác độ cực độ điêu toàn đích hung thú huyễn ảnh, tiêu viêm nhãn trung giã thị lược quá ngưng trọng hạo hãn đích linh hồn lực lượng tự mi tâm sử bạo dũng nhi xuất, tại thuấn tức gian tương na ẩn tàng tại cự đại đích sư vương huyễn ảnh. Chi trung đích chân chính sát chiêu khán phá toàn tức thủ trung trọng xích tấn tốc tại thân tiền ngoan ngoan đích phách xuất nhất đạo quỷ dị quỹ tích. Phốc phốc phốc, nhất liên xuyến đích lẫm lợi đích công kích lạc hạ, ti hào một hữu cấp tiêu viêm hoàn kích đích thì gian, tiêu viêm thử khắc giá thì hữu tạo hoa hỏa, kham kham để đáng hạ giá nhất kích dĩ hậu, hữu thính kiến sư chập na như ảnh như tùy đích thanh âm dĩ cập thân thể xuất hiện. Sư vương tam khiếu kích, đệ tam kích, xuyên vân kích. Bạn tùy trước giá nhất cú thoại đích lạc hạ. Na sư chập đích thân ảnh giã thị lược hướng liễu đại thính đích đính bộ, thủ nã nhất can tinh sắc đích trường thương, dụng lực huy liễu hạ lai, duyên đồ, giữ không khí sản sinh liễu tích lý ba lạp đích âm bạo chi thanh, bất tuyệt như lũ. Hoàn chân thị một hoàn một liễu a, bất quá, thoại tuy giá dạng thuyết, đán thị, thử khắc đích tiêu viêm đích sắc một hữu thì gian thi triển đấu kỹ lai công kích hoặc thị phòng ngự, chức năng cú bằng tá trước tối. Cơ bản đích phương thức phòng ngự tự kỷ. Phanh phanh phanh, mạn thiên đích thương ảnh xuyên quá như đồng vũ khí nhất bàn đích nguyên khí, lạc tại liễu tiêu viêm. Đích thân thượng, tiêu viêm tận quản tương toàn thân đích đấu khí đô thị dũng hướng liễu thủ trung lai để đáng giá nhất kích, đán thị hoàn thị bị giá nhất kích kích phi, duyên đồ phún liễu nhất địa đích tiên huyết, bất quá tác tính, tiên huyết một hữu tích tiên đáo lánh nhất cá thạch đầu điêu khắc đích sư tử thân thượng. Đông, tiêu viêm đích thân thể bị giá lẫm lợi đích nhất kích, trực tạp đáo liễu na cử đại đích môn thượng, nhất đạo đê trầm đích chàng kích thanh xuất hiện, thử khắc sư chập khước thị bất cảm xuất lai công kích tiêu viêm liễu, chí vu nguyên nhân, tiêu viêm bất chi đạo, kỳ tha đích nhân giã bất chi đạo, hoặc hứa trích hữu tha tự kỳ chi đạo ba. Giá cá thị hậu, tiêu viêm trùng vù hoãn quá liễu nhất khẩu khí, nhãn tình giã thị tử tử đích trành trước na sư chập, nam nam đạo tiếp hạ lai, cải hoán ngã công kích liễu. Thuyết bãi, chiêm mãn tự kỳ tiên huyết đích song thủ, giã thị hoãn hoãn đích khai thủy huy động, nhất đạo đạo huyền áo đích ấn ký khai thủy hoãn hoãn đích phù hiện. Nhược thị cổ nguyên tại giá lý đích thoại, nhất định hội kinh xá đích khiếu xuất thanh lai, nhân vì tiêu viêm thi triển đích bất thị biệt đích, nhị thị tha môn cổ tộc đích đấu kỹ. Đế ấn quyết, không, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân diệt ấn, cổ đế ấn ngũ cá cự đại đích năng lượng thủ ấn nhất nhất phù hiện tại liễu tiêu viêm đích thủ trưởng chi thượng, nhị hậu, cánh nhiên khai thủy nghịch hướng toàn chuyển, hoàn thành chi hậu, giá năng lượng ấn ký đích huy lực dĩ kinh bất tục, đán thị tiêu viêm khước thị một hữu đình hạ lai. Phản nhi hữu thị nhất đạo khai sơn ấn phủ hiện, tiêu viêm đích thanh âm giã thị hưởng khởi đế ấn quyết, nhất ấn khai sơn ấn dung hợp điệp ra. Giá cú thoại cương cương lạc hạ, khẩn tiếp trước, hữu thị nhất đạo thanh âm hưởng khởi đế ấn quyết, nhị ấn phiên hải ấn dung hợp điệp ra. Tùy trước giá lưỡng đạo ấn ký đích điệp ra dung hợp, hiện tại đích năng lượng thủ ấn đích huy lực hoán toán thành đấu kỹ đích thoại, tiện thị khả dĩ toán đích thượng thị hoang cấp sơ giai đích đấu kỹ liễu. Đán thị, tiêu viêm đích thanh âm hoàn tại kế tục. Đế ấn quyết tam ấn phúc địa ấn dung hợp điệp ra. Tùy trước giá nhất cú thoại đích lạc hạ, na năng lượng thủ ấn đích ba động hữu thị nhất trận phiên cổn, viễn sử đích sư chập đích kiểm sắc giá thị vi vi biến liễu biến, nhãn tiền đích năng lượng trình độ, dĩ kinh năng cú phá lai tự kỷ đích phòng ngự liễu, đán thị giá ra hỏa hoàn tại kế tục, nhược thị nhượng tha kế tục dung hợp hạ khứ, na ma tự kỷ kim thiên hoặc hứa tự yếu vẫn lạc liễu. Giá cá thị hậu, na sư chập giá thị tố xuất liễu quyết định, lập tức thi triển thân pháp đối trước na lâm kỳ dĩ cập phương hoa trùng khứ. Tự hồ tưởng yếu nã trụ giá ta nhân đương tố chủ mã, dụng lai uy hiếp tiêu viêm, tự tại tha cương cương chuẩn bị động thủ đích thì hậu, tha tối bất tưởng thính đáo đích thanh âm hữu thị hưởng khởi. Đế ấn quyết, tự ấn nhân diệt ấn dung hợp điệp ra. Giá cá thì hậu, tiêu viêm đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi thụ tử ba. Nhiên hậu, tại sư chập kinh tùng đích mục quang hạ, na lệnh đắc không gian nhất trận chiến đầu đích năng lượng thủ ấn đái trước bạch sắc vĩ ba, thuấn gian trùng hướng liễu sư chập. Thử khắc, sư chập giá thì phản ứng liễu quá lai. Bất cố tha na nho nhã đích mô dạng, diện thượng lộ xuất tranh nhanh đích bảo hao thanh sư vương tinh giáp. 2. Thuấn gian, nhất đạo loại tự vu thủy năm nhất bản đích khôi giáp lung cháo tại liễu sư chập đích thân thượng, thử khắc, na năng lượng thủ ấn giã thị đà trước trường trường đích vĩ ba, tự nhất cá lưu tinh nhất bản, lạc tại liễu sư chập na huyến lệ đích khôi giáp chi thượng. Oanh, cự đại đích bảo tạc thanh hưởng khởi, toàn tức, nhất đạo năng lượng trùng kích ba tiện thị tán xạ khai lai, chỉnh cá đại điện, đáo sử đô thị thiên song bách khổng, nhất đạo đạo đích năng lượng trùng kích trước đại điện, đán thị phàm thị khốn tại na cự đại đích môn thượng đích năng lượng, đô thị quỷ dị đích tiêu thất. Thắng phụ dĩ phần, trích thị giác sắc chuyển biến đích thái quá tấn tốc liễu, cương cương uy phong lẫm lẫm, tương tiêu viêm tử tử áp trụ đích sư chập, chuyển nhãn gian, tiện thị thành liễu giá dạng nhất phó thê thảm đích mô dạng, bất khả bất vị chi kinh kỳ. Đối khán kiến giá nhất mạc, tiêu viêm giá thị một hữu bán điểm đích liên mẫn chi tâm, hoãn hoãn đích tẩu liễu quá khứ, nhất cước thải tại liễu sư chập đích thân thượng, nguyên bản hoàn hữu nhất khẩu khí điếu trước đích sư chập, giá thị nhân vi giá nhất cước, bị hoạt sinh sinh đích thải tử liễu. Cảm giác đáo sư chập thể nội khoái tốc tán khứ đích sinh cơ, tiêu viêm giã thị nam nam đạo sát biệt nhân, tự yếu hữu bị biệt nhân sát đích giác ngộ. Cương hảo, ngã đích thực lực dĩ kinh đáo liễu sơ kỳ điên phong, đáo chính hảo dụng nhĩ đích ma hạch lai nhượng ngã tấn thăng. Chương 233. Thực lực tinh tiến, yên tĩnh nguyên tinh cấu thành trong đại điện, vô số mờ mịt nguyên khí phiêu đãng, ở đằng kia đại điện chính giữa, một đạo nhân ảnh bàn làm tại đó. Vô số nguyên khí quay chung quanh cái này toàn thân của hắn. Rồi sau đó đều chui đi vào, đạo kia bàn làm bóng người bên cạnh, Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa mấy người yên tĩnh ngồi trên một bên. Phương Hoa như trước là vẻ mặt vẻ băng lãnh, đầu ngón tay nâng cầm lên, màu trắng ống tay áo bẩy xuống lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng, một đôi giống như bảo thạch đôi mắt sáng ấn bắn lấy điểm một chút nhu hòa ngọn đèn, chăm chăm vào cái kia ngồi xếp bằng, đóng chặt lại đôi mắt tiêu viêm, trong lúc bất trí bất giác, nhìn xem cái kia trương rất là bình thường mặt, thậm chí có chút hít ngây dại. Rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt sắc mặt ửng đỏ, phát hiện người chung quanh đều là tại lẳng lặng yên ngồi xếp bằng hấp thu cái này nguyên khí, lập tức cái kia tiểu tâm can cũng là khôi phục bình tĩnh, chậm rãi tiến nhập tu luyện trạng thái. Hôm nay cự ly này một lần cùng sư chập giao thủ đi qua đã đem gần 10 ngày, nhưng mà tiêu viêm lại vẫn không có theo trong khi tu luyện thức tỉnh dấu hiệu, cái này làm cho Lâm Kỳ bọn người có chút lo lắng. Phương Hoa nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm ứng được, tiêu viêm đấu khí trong cơ thể, đang tại ngày càng bành trướng. Đợi đến lúc chính thức thức tỉnh lúc, thực lực tất nhiên sẽ tại đây sau khi bị thương rất có tinh tiến, có lẽ trực tiếp tấn thăng đến ngũ tinh đấu đế hậu kỳ cũng là có chút ít khả năng. Theo thời gian trôi qua, trong khi tu luyện mấy người đều là nhao nhao tỉnh lại. Có trông thấy được không chút nào động tĩnh tiêu viêm, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Xem ra hôm nay sợ vẫn không có kết quả tại trong đại điện đã chờ đợi hồi lâu, nhìn đến tiêu viêm y nguyên không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, Phương Hoa cũng là khẽ thở dài một hơi, thì thào nói. Nhưng mà ngay tại Phương Hoa vừa mới đứng dậy chốc lát, một cỗ khác thường sóng năng lượng động đột nhiên ở trong mật thất nhộn nhạo mà lên, chợt, người phía trước khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía tiêu viêm. Theo vẻ này chấn động truyền ra không lâu sau, một cỗ cường hoành khí tức, đột nhiên tự đóng chặt đôi mắt tiêu viêm trong cơ thể tuôn ra, cổ hơi thở này, không ngừng kéo lên, tại một cái thời gian cực ngắn ở. Bên trong, chính là đã vượt qua trước kia tiêu viêm đỉnh phong thời khắc khí tức. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng lên leo lấy. Đúng lúc này, vô số nguyên khí, đều là đối với lấy tiêu viêm đỉnh đầu xoay quanh, tựa hồ đã tìm được dung thân địa phương, rồi sau đó đều chui đi vào. Một cổ năng lượng phong bạo ở chỗ này trình diễn, cảm thụ được tiêu viêm cái kia cấp tốc kéo lên khí tức Lâm Kỳ mấy người trên mặt cũng là hiển hiện vẻ vui mừng. Tiêu viêm rốt cục muốn tỉnh, khí tức đột nhiên kéo lên trọn vẹn rằng có gần 3 canh giờ tả hữu, vẻ này kéo lên sức mạnh mới dần dần chậm lại, giờ phút này. Nguyên bản mờ mịt nguyên khí đã mỏng manh đến bình thường giống như, Lâm Kỳ mấy người đều là hết sức kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy nguyên khí, hắn là như thế nào dung nạp hạ. Một lát sau, một đạo năng lượng phong bạo dùng tiêu viêm làm trung tâm tứ hơi lấy, nương theo lấy một đạo cường hoành khí tức. Đột ngột theo tiêu viêm trong cơ thể khuếch tán mà ra, cuối cùng đụng vào trên cứng rắn ngạnh vách tường chi sang, đem mật thất chấn được tốc tốc phát run. Đột nhiên, tiêu viêm cái kia như là lão tăng nhập định bình thường thân thể, có chút giật giật. Rồi sau đó, đóng chặt con mắt khẽ run lên, nháy mắt sau đó, chính là tại mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, chậm rãi mở ra đến. Hai mắt chậm rãi mở ra, một cỗ mãnh liệt khí thế tùy theo tuôn ra, đứng tại tiêu viêm trước mặt Lâm Kỳ mấy người, bị cái này một cỗ khí thế áp đỏ bừng cả khuôn mặt, liền Phương Hoa cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Cỗ khí thế này rất nhanh chính là bị người thu trở về, cùng lúc đó, tiêu viêm đứng lên. Hai, một ngụm chọc khí nhổ ra. Tiêu viêm trên mặt cũng là hiện lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng, cảm thụ được trong cơ thể cái kia so dĩ vãng hùng hồn vài lần không ngớt đấu khí, sợ hãi lẫn vui mừng, cũng là khó có thể che giấu xuất hiện ở hắn trên mặt. Tiêu Viêm có chút không tin, rõ ràng nương tựa theo cái kia sư chập lục tinh đấu đế ma hạch thêm chi dùng cái này vô số nguyên khí, chính mình vậy mà tấn thăng đến ngũ tinh đấu đế đỉnh phong. Chênh lệch một bước chính là lục tinh đấu đế cường giả. Duy nhất một lần theo nguyên lai sơ kỳ đỉnh phong tăng lên cho tới bây giờ hậu kỳ đỉnh phong. Trực tiếp vượt qua trung kỳ, tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đến đã ở hợp tình lý. Tuy nói ở trong đó có lần này đại chiến đạt được một quả lục tinh đấu đế ma hạch bởi vì, bất quá càng lớn nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn cỗ thân thể này đã uống tại đây mấy vạn nguyên tinh chỗ phát ra nguyên khí chỗ làm cho, tại đây tuy nói chỉ là cấp thấp nguyên tinh, nhưng lại thắng tại lượng nhiều. Tại đây dạng số lượng chồng chất xuống, do lượng biến chuyển hóa trở thành biến chất, cho nên có thực lực như vậy, chẳng có gì lạ. Đang nghe Tiêu Viêm nói thực lực của mình đã đạt đến ngũ tinh đấu đế. Hậu kỳ đỉnh phong, cũng đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Tốt rồi, đa tạ mọi người vì ta hộ pháp rồi. Chúng ta tiếp tục thăm dò a, ta muốn nhìn, liền thủ vệ đều là lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, bên trong đến tột cùng có như thế nào đồ vật, đi. Dứt lời, chính là sải bước đi tới. Đây là một cái nói không nên lời tính chất đại môn hiện lên màu vàng xanh nhạt, môn bên trên tuyển khắc lại rất nhiều thần bí đồ án, hai cái gõ cửa hoàn bên trên thì là điêu khắc lấy hai cái nói không nên lời danh tự ma thú, tại dương nanh múa vuốt vung vẩy lấy. Tiêu Viêm ánh mắt tập trung vào, những cái kia vừa mới lại để cho hắn không tự chủ được lâm vào đi vào đồ án. Đó là một bộ miêu tả viễn cổ đại chiến đồ án, sơn băng địa liệt, đổ máu ngàn dặm, thây người nằm xuống trăm vạn, giang hà đảo ngược. Nhật nguyệt vô quang thật đúng có thể nói là thảm thiết cực kỳ. Vừa lúc đó, Tiêu Viêm đột nhiên đã nghe được một đạo chuông vang thanh âm tại trong đầu của mình ông ông không thôi. Tiêu Viêm có chút nghi hoặc xoay người, đối với một bên Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa mấy người hỏi vừa mới các ngươi nghe được một đạo ông minh tiếng chuông sao. Phương Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có nghe thấy, bất quá ta ngược lại là trông thấy ngươi tựa hồ đã bị vật này làm cho mơ hồ, cho nên nói, chúng ta không cần lo cho cái này một cái đại môn bên trên thần bí đồ án rồi. Vẫn là vào xem trong đại điện có cái gì a. Phương Hoa nói vừa xong, những thứ khác mọi người cũng đều là nhao nhao nhẹ gật đầu, ra hiệu đồng ý Phương Hoa mà nói. Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, trầm tĩnh nói trong nội tâm của ta có một loại loáng thoáng cảm giác, cảm thấy cái này thần bí đồ án đối với chúng ta có tác dụng cực lớn, thậm chí còn đối với chúng ta về sau trợ giúp cũng là tương đương cực lớn. Nghe được Tiêu Viêm lời mà nói, Phương Hoa cũng đều là lẳng lặng yên suy tư một lát, nhưng lại là không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Lập tức, cũng là nhẹ giọng hỏi ngươi định làm như thế nào. Các ngươi đợi một tí, ta đang nhìn xem thứ này. Dứt lời, chính là không có có lý hội chúng người, đi tới đại môn phía trước, cẩn thận quan sát đến môn bên trên tuyển khắc đồ án, nhưng lại là cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Rồi sau đó, Tiêu Viêm linh hồn lực lượng tuôn ra, hướng thần bí đồ án dũng mãnh lao tới, hắn định dùng linh hồn chi lực nhìn xem có cái gì dị thường, nhưng khi linh hồn của hắn chi lực vừa mới tiếp xúc đến thần bí kia đồ án. Lập tức trước mắt tối sầm. Đệ lưỡng bách tam thập tam chương thực lực tinh tiến. An tĩnh đích nguyên tinh cấu thành đích đại điện trung, vô sổ nhân uân đích nguyên khí phiêu đáng, tại na đại điện đích trung gian, nhất đạo nhân ảnh bàn tố tại na lý. Vô sổ đích nguyên khí vi nhiễu giá tha đích toàn thân, nhi hậu tận sổ toàn liễu tiến khứ, na đạo bàn tố đích nhân ảnh bàng biên, Lâm Kỳ dĩ cập Phương Hoa kỳ nhân an tĩnh đích tọa vu nhất bàng. Phương Hoa y cựu thị nhất kiểm đích băng lãnh chi sắc, tiêm thủ thác trước hạ ba. Bạch sắc đích hy tụ bái hạ lộ xuất nhất tiệt tuyết bạch đích hạo hoàn, nhất đối do như bảo thạch bàn đích minh mâu ấn xạ trước điểm điểm nhu hòa đăng quang, tranh trước na bàn thối nhi tọa, khẩn bế trước nhãn mâu đích Tiêu Viêm, bất chi bất giác chung, khán trước na trương ngận thị bình phàm đích kiểm, cánh nhiên hữu ta si liễu. Nhi hậu đột nhiên kinh tỉnh, kiểm thượng lộ xuất liễu nhất mà đạm đạm đích phi hồng chi sắc, phát hiện chu vi đích nhân đô thị tại tỉnh tịnh địa bàn tọa trước hấp thu giá nguyên khí. Đương hạ na tiểu tâm can giã thị khôi phục liễu bình tĩnh, hoãn hoãn đích tiến nhập liễu tu luyện đích trạng thái. Như kim cự ly na nhất thứ giữ sư chập giao thủ quá khứ dĩ kinh tương cận thập thiên thì gian liễu, nhiên nhi Tiêu Viêm khước y nhiên một hữu tổng tu luyện trung tô tỉnh đích tích tượng, giá lệnh đắc Lâm Kỳ đẳng nhân pha vi đam tâm. Phương Hoa khước thị khả dĩ ẩn ẩn cảm ứng đáo, Tiêu Viêm thể nội đích đấu khí, chính tại nhật ích bành phái, đẳng đáo chân chính tô tỉnh thì, thực lực định nhiên hội tại giá thụ thương chi hậu đại hữu tinh tiến. Hoặc hứa trực tiếp tấn thăng đáo ngũ tinh đấu đế hậu kỳ giã thị bất vô khả năng. Tùy trước thì gian đích lưu thệ, tu luyện trung đích kỷ nhân đô thị phân phân tỉnh liễu quá lai. Khán kiến một hữu ti hào động tỉnh đích Tiêu Viêm, bất do đắc lộ xuất liễu nhất mạt khổ tiếu. Khán lai kim thiên phạ y nhiên một hữu kết quả liễu tại đại điện trung đẳng đãi liễu hứa cửu, tiêu đắc Tiêu Viêm y nhiên một hữu nhậm hà tô tỉnh đích tích tượng, Phương Hoa giã thị khinh thán liễu nhất khẩu khí, nam nam đích thuyết trước. Nhiên nhi tự tại Phương Hoa cương cương khởi thân đích xiếp na, nhất cổ dị dạng đích năng lượng ba động đột nhiên đích tại mật thất chi trung đáng dạng nhi khởi, toàn tức tiền giả tiếu kiểm lộ xuất liễu nhất mà tiếu dung, mục quang khoát nhiên chuyển hướng liễu Tiêu Viêm. Tùy trước na cổ ba động truyền xuất hậu bất cửu, nhất cổ cường hoành khí tức, mãnh nhiên tự khẩn bế nhãn mâu đích Tiêu Viêm thể nội dũng xuất, giá cổ khí tức, bất đoạn đích phản thăng, tại nhất cá cực đoạn đích thì gian chung. Tiện thị siêu việt liễu dĩ tiền Tiêu Viêm điên phong thì khắc đích khí tức, tịnh thả hoàn tại kế tục hướng thượng phản đăng trước. Giá cá thì hậu, vô sổ đích nguyên khí, đô thị đối trước Tiêu Viêm đích đầu đính bản toàn, tự hồ chảo đáo liễu dung thân đích địa phương, nhì hậu tận sổ toàn liễu tiến khứ. Nhất cổ cổ năng lượng phong bạo tại giá lý thượng diễn. Cảm thụ trước Tiêu Viêm na cấp tốc phản thăng đích khí tức lâm kỳ kỳ nhân đích kiểm thượng giá thị phù hiện nhất mặt hỉ ý. Tiêu Viêm trung vô yếu tỉnh liễu. Khí tức đích mãnh nhiên phản thăng túc túc chỉ tục liễu tương cận tam cá thì thần tả hữu, na cổ phản thăng kình đầu phương tài trục tiệm đích giảm hoãn, thử khắc, nguyên bản nhân uân đích nguyên khí dĩ kinh hy bạc đáo liễu bình thường nhất bàn, lâm kỳ kỳ nhân đô thị thập phần đích kinh nhạ, ngận nan tưởng tượng, như thử đa đích nguyên khí, tha thị trầm ma dung nạp đích hạ. Phiến khắc hậu, nhất đạo năng lượng phong bạo dĩ Tiêu Viêm vi trung tâm tứ lực trước, bản tùy trước nhất đạo cường hoành đích khí tức. Đột ngột đích tòng Tiêu Viêm thể nội khoách tán nhi xuất. Tối hậu chàng kích tại trên ngạnh đích tường bích chi sang, tương mật thất chấn đắc tốc tốc phát đầu. Đột nhiên, Tiêu Viêm na như đồng lão tăng nhập đỉnh nhất bản đích thân thể, vi vi động liễu động, nhi hậu, khẩn bế đích nhãn tình vi vi nhất chiến, hạ nhất thuấn gian, tiện thị tại chúng nhân kỳ đãi đích mục quang trung, hoãn hoãn đích tính liễu khai lai. Song nhãn hoãn hoãn tính khai, nhất cổ cường liệt đích khí thế tùy chi dũng xuất, chạm tại Tiêu Viêm cân tiền đích lâm kỳ kỳ nhân, bị giá nhất cổ khí thế áp đích mãn kiểm thông hồng. Liên Phương Hoa giã thị kiểm sắc hữu ta phát bạch. Giá cổ khí thế ngận khoái tiện thị bị nhân thu liễu hồi khứ, giữ thử đồng thì, Tiêu Viêm chạm liễu khởi lai. Hô, nhất khẩu chọc khí thổ xuất, Tiêu Viêm kiểm bàng chi thượng giã thị dũng huyện nhất tầng đạm đạm đích quang trạch, cảm thụ trước thể nội na bị dĩ vãng hùng hồn đích kỳ bội bất chỉ đích đấu khí, kinh hỉ chi sắc, giã thị nan dĩ hiểm sức đích xuất hiện tại liễu kỳ kiểm bàng chi thượng. Tiêu Viêm hữu ta bất tương tín. Cư nhiên bằng tá trước na sư chập lục tinh đấu đế đích ma hạch ra chi dĩ giá vô sổ đích nguyên khí, tự kỷ cánh nhiên tấn thăng đáo liễu ngũ tinh đấu đế điên phong. Xoa nhất bộ tiện thị lục tinh đấu đế đích cường giả. Nhất thứ tính tổng nguyên lai đích sơ kỳ điên phong để thăng đáo liễu hiện tại đích hậu kỳ điên phong. Trực tiếp khóa việt liễu trung kỳ, tuy nhiên giác đắc bất khả tư nghị, đáo giã tại tình lý chi trung. Tuy thuyết giá kỳ trung hữu trước giá thứ đại chiến hoạch đắc nhất mai lục tinh đấu đế đích ma hạch đích nhân cố, bất quá canh đại đích nguyên nhân. Hoàn thị nhân vi tha giá cụ thân thể thôn phục liễu giá lý sổ vạn đích nguyên tinh sở tán phát xuất lai đích nguyên khí sở đạo trí, giá lý tuy thuyết trích thị đề giai nguyên tinh, đán thị, khước thị thắng tại lượng đa. Tại giá dạng sổ lượng đích đôi tích hạ, do lượng biến chuyển hóa thành liễu chất biến, sở dĩ hữu giá dạng đích thực lực, bất túc phi kỳ. Tại thính đáo Tiêu Viêm thuyết tự kỳ đích thực lực dĩ kinh đạt đáo liễu ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong, giá đồ thị diễm tiện bất dĩ. Hảo liễu, đa tạ đại gia vi ngã hộ pháp liễu. Ngã môn kế tục thám tác ba, ngã đào yếu khán khán, liên thủ môn đích đô thị lục tinh đấu đế trung kỳ đích ma thú, lý diện cứu cánh hữu trầm dạng đích đông tây, tẩu. Thuyết bãi, tiện thị đại bộ lưu tinh đích tẩu liễu quá khứ. Giá thị nhất phiến thuyết bất xuất chất địa đích đại môn trình thanh đồng sắc, môn thượng tuyển khắc liễu ngận đa thần bí đích đồ án, lưỡng trích khấu môn hoàn thượng tắc thị điêu khắc trước lưỡng trích thuyết bất xuất lai danh tự đích ma thú, tại trương nha vũ trảo đích huy vũ trước. Tiêu Viêm đích mục quang tỏa đỉnh trước. Na ta cương cương nhượng tha bất do tự chủ hãm nhập tiến khứ đích đồ án. Na thị nhất phó miêu hội viễn cổ đại chiến đích đồ án, sơn băng địa liệt, lưu huyết thiên lý, phục thi bách vạn, giang hà đảo chuyển, nhật nguyệt vô quang, đương chân khả dĩ thuyết thị thảm liệt chi cực. Tự tại giá cá thị hậu, Tiêu Viêm đột nhiên thính đáo liễu nhất đạo trung minh chi thanh tại tự kỷ đích não hải chi trung ông ông bất dĩ. Tiêu Viêm hữu ta nghi hoặc đích chuyển quá thân tử. Đối trước nhất bàng đích lâm kỳ dĩ cập Phương Hoa kỷ nhân vấn đạo cương cương nhĩ môn thính đáo nhất đạo ông minh đích trung thanh ma. Phương Hoa khinh khinh đích diêu liễu diêu đầu, đạo một hữu thính kiến, bất quá ngã đảo thị khán kiến nhĩ tự hồ dĩ kinh bị giá cá đông tây lộng mê hồ liễu, sở dĩ thuyết, ngã môn bất yếu quản giá nhất cá đại môn thượng đích thần bí đồ án liễu, hoàn thị tiến khứ khán khán đại điện lý diện hữu thập ma ba. Phương Hoa đích thoại nhất thuyết hoàn, kỳ tha đích chúng nhân giã đô thị phân phân điểm liễu điểm đầu, kỳ ý đồng ý Phương Hoa đích thoại. Tiêu Viêm đích mì đầu vi vi chiếu khởi, trầm tĩnh đích thuyết đạo ngã tâm lý hữu nhất trùng ẩn ẩn ước ước đích cảm giác, giác đắc giá thần bí đồ án đối ngã môn hữu cự đại đích tác dụng, thậm chí vu đối ngã môn dĩ hậu đích bang trợ giã thị tương đương đích cự đại. Thính đáo Tiêu Viêm đích thoại, Phương Hoa giã đồ thị tình tình địa tư khảo liễu phiến khắc, đán thị khước thị một hữu tưởng xuất thập ma hảo đích biện pháp,

lưỡng cá sổ thiên trượng cao đích đấu tổ bàn đích thân ảnh hỗ tương đối lập, đồ cao cử song thủ, hồn thân phát xuất tạp tạp đích thanh hưởng, cử khởi đích tí bàng canh thị chiến đầu bất dĩ, phảng phật thừa thụ trước vô biên đích trọng lượng. Trung vu, nhất phiến hắc ám đích ảnh tử cháo lạc, lưỡng khỏa tinh thần tòng thiên ngoại trực trụy nhi hạ, phát xuất cồn cồn đích khí lãng, bạn tùy trước nhất đạo trường trường đích hỏa diễm hỗ tương tạp khứ. Oanh, vô pháp hình dung giá nhất kích đích huy lực, lưỡng cá đấu tổ thủ tiên yên diệt. Nhiên hậu hư không chỉnh cá hóa vi hắc động, vô biên đích phá diệt chi lực tịch quyển thiên địa, thành thiên thượng vạn. Đích cường đại sinh linh lạc nhập kỳ trung, diệt tuyệt nhất không. Lánh nhất đạo quang trụ sử, nhất điều vạn trưởng trường đích cự long xuất hiện, giữ nhất cá nhân thân xà vĩ, bối hậu thất thủ, hung tiền song thủ ác đằng xà đích cự đại ma thú chiến đấu khởi lai. Ma thú bối hậu đích thất điều thủ tí vũ động, nhất tỏa tỏa đích cự sơn oanh hướng cự long thám chảo, bãi vĩ, bào hao. Nhất nhất để đáng, lưỡng cá cường đại đích sinh linh xuất thủ vô tình, tận giai thị hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn. Nhất thì gian, chu vi nhược tiểu đích sinh linh tử thương vô sổ, bão thụ liễu chỉ ngư chi tai. Chúng đa sinh linh đích công kích tương hỗ phanh tràng, truyền đệ, điệp ra, trung vu dẫn phát liễu kinh thiên đại biến cố, quảng khoát vô biên đích đại địa thượng, ngũ đạo hưởng triệt thiên địa đích oanh minh. Ngật lập đại địa thượng đích ngũ đạo bản nguyên quang trụ oanh nhiên tán khứ, tứ mai bản nguyên đại ấn thừa thụ bất trụ như thử đa đắc công kích, tối trung toái liệt khai lai. Chương 235. Phân bố, minh mông đại địa phía trên, năm miếng năm thuộc tính bổn nguyên lực lượng đại ấn, tại phần đông đấu tổ cấp bậc siêu cấp cường giả tranh đoạt phía dưới, năm miếng đại ấn rách nát rồi bốn miếng, ở đằng kia bốn miếng đại ấn sau khi vỡ vụn, cái kia cuối cùng một quả hỏa thuộc tính đại ấn chính là biến mất, tại phần đông đấu tổ trước mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, tại Tiêu Viêm luồng khí xoáy ở trong nhưng lại xuất hiện một quả hỏa thuộc tính đại ấn, Tiêu Viêm cảm giác như thế rõ ràng, hơn nữa quen thuộc như vậy. Thật giống như thứ này nguyên bản tựu là thuộc về mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ đối với cái này một cái đại ấn cảm giác được như thế thân thiết, vì cái gì? Tiêu Viêm có chút thất thần, thì thào ngữ điệu không ngừng vang lên. Vừa lúc đó, đã mất đi bốn miếng đại ấn, đại địa bắt đầu run rẩy, văng tung tóe rồi. Năm loại năm thuộc tính năng lượng đã mất đi trong đó bốn loại, như vậy, chính là thoáng cái phá vỡ trong thiên địa cái kia một tia cân đối. Cho nên, chứng kiến cái này bốn năm chỗ bảo tàng hoặc là cường giả vẫn là cổ mộ, lập tức, cũng là nương tựa theo siêu cường trí nhớ đem những địa phương này từng cái nhớ kỹ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên trong nội tâm một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà vậy toát ra đến. Đợi đến lúc này thiên địa diễn biến đến cuối cùng thời điểm, rõ ràng ngay tại lúc này bộ dáng, cái này một chỗ nguyên tinh cung điện. Tự là một vị đấu tổ cường giả vẫn lạc chi địa, cái này lại để cho Tiêu Viêm càng là hưng hỉ không thôi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm liền thần bí kia đồ án cưỡng chế tính lui đi ra. Chậm rãi mở mắt ra bò, ò, tiếng bò giống, trước mặt mà đến đúng là Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người ân cần thăm hỏi thanh âm, một giọng nói không có việc gì về sau, chính là chọn lấy chút ít không có bao nhiêu tác dụng đồ vật giảng cho bọn hắn, mặc dù là như thế này, bọn hắn cũng là mừng rỡ như điên. Vừa lúc đó, đại điện xuất hiện dị động, chuẩn xác mà nói là, cái kia phong cách cổ xưa đại môn đã xảy ra run rẩy. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, bỗng nhiên cả gian cung điện bắt đầu rung động túc hạt kê, mà bắt đầu, mặt đất trở nên tới tới lui lui đong đưa, phong cách cổ xưa chỗ cửa lớn truyền đến cuồn cuộn khí tức, Tiêu Viêm còn chưa kịp thu về bàn tay, cả người cũng đã bị cửa đá trầm trọng khí kình bắn ra, lúc này, hắn bình thân bàn tay trái, đem đấu khí quán thâu đến trên tay phải, cả người giống như một đoàn bay bổng bông đoàn. Vững vàng mà đứng thẳng trên mặt đất hắn. Cửa đá dần dần vỡ ra một cái khe nhỏ, theo trong cái khe bắn ra sáng chói chói mắt hào quang, đâm vào con mắt rất đau nhức. Ngay sau đó, cửa đá thời gian dần qua thác đại, từng vòng không khí đứt gãy không ngớt không dứt mà thoải mái ra. Toàn bộ cửa đá tại lúc này đã hoàn toàn rộng mở, từ bên trong đập ra một cỗ tang thương khí tức, Tiêu Viêm thoáng ổn định tâm thần, cầm thật chặt dị hỏa tuyên cổ xích, mãnh liệt được nhắc tới toàn thân nội kình, ứng phó sắp sửa tiến đến hết thảy. Tại đây chính mình thế nhưng mà biết rõ, là đấu tổ cường giả huyệt, sao có thể đơn giản như vậy. Cho nên, từ đầu đến cuối lòng của hắn dây cung buộc được lão nhanh, cảm giác, cảm thấy có đồ vật gì đó tại trong bóng tối theo dõi hắn, hắn chưa bao giờ hoài nghi trực giác của mình, hơn nữa hết thảy trước mắt thái quá mức quỷ dị. Đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần vẫn là tốt, ai ngờ bên trong sẽ thoát ra quái vật gì. Tiêu Viêm trước sau như một, bộ mặt không có bất kỳ biểu lộ, một bộ không hề bận tâm trên mặt, hiểu được chỉ là vẻ mặt ngưng trọng. Thật lâu, cửa đá bên trong bắn ra từng đám trùng thiên ánh sáng màu đỏ, giống như máu tươi dâng lên mà ra lúc diễm lệ, nếu như mặt trời mọc lúc đầy trời bên cạnh cuồn cuộn ửng hồng, chiếu Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy đỏ rực đấy, lập tức vô cùng vô tận năng lượng khí tức thoáng cái bừng lên. Khí này tức đúng, tự là loại này khí tức, mang theo năng lượng bắt đầu khởi động cường đại khí tức. Tại cửa động chỗ cảm nhận được đúng là nó, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn xem những này hào quang, trong nội tâm kinh đào bành trướng, những này năng lượng bắt đầu khởi động đều là cường hãn muốn chết, so với chính mình vốn có đấu kỹ hoặc là công phát chấn động đều là mạnh hơn rất nhiều. Không ngoài dự tính, tại đây sóng năng lượng động chính là đấu kỹ hoặc là công phát phát ra đấy. Một cái đấu tổ cường giả còn sót lại, chẳng lẽ sẽ là một ít đồ rác rưởi đồ vật sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. Tiêu Viêm hôm nay như thế gần sát khí này tức, như thế rõ ràng cảm nhận được vô biên tang thương, nội tâm thì sao không tình tiết phức tạp. Nhưng lại cảm nhận được vô tận lực lượng, thật muốn bắt nó chiếm thành của mình, mặc kệ gì tu luyện giả đối với lực lượng đều giống như đói đấy. Vô luận cái nào thời đại, cái nào thế giới, cường hoành thực lực là hết thảy hành vi thước đo, đỉnh phong lực lượng càng là trèo chống lấy quỷ bái, còn có vô cùng có khả năng trèo chống lấy khắp thế giới. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, một hồi tiếng xé gió vang lên, Tiêu Viêm một hồi ra đầu run lên, đấu tổ cường giả thiết trí cửa khẩu rốt cuộc đã tới sao. Trong nội tâm hoảng sợ, chỉ thấy 6 miếng mũi tên lông vũ nhanh chóng bắn mà ra, nói đúng ra là huyết sắc mũi tên lông vũ. Mũi tên lông vũ phía trên, năng lượng bắt đầu khởi động, hiển nhiên không phải thứ đồ tầm thường. Hơn nữa, trong đó một bả huyết sắc mũi tên lông vũ phi tại trước nhất, xanh thẳm sáng chói bổn nguyên lực lượng bám vào mũi tên chỉ cái lên, 6 chuôi huyết sắc mũi tên lông vũ hình thành một cái cực đại. Mũi tên vòng, thôi phát lấy bao mỏng năng lượng, trực chỉ Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một bả huyết sắc mũi tên lông vũ thoát ly mũi tên bầy, vội vã hướng hắn nhanh chóng bắn mà đi. Tiêu Viêm lông mày nhăn nhào, dị hỏa tuyên cổ xích hiện lên một tia tia sáng yêu dị, quyển quyển nóng dực khí kình theo dị hỏa tuyên cổ xích phần lưng chấn động mà ra, xích thân không khí đã bị đè ép, phá thành mảnh nhỏ bắt đầu mơ hồ. Tại huyết sắc mũi tên lông vũ đem thiếp thân sắp, Tiêu Viêm chính là bỗng nhiên vung ra dị hỏa tuyên cổ xích, ngăn cản được cái này một kích chí mạng, nhưng là cũng là lộp bộp rút lui mấy bước mới chậm rãi ngừng lại. Tiêu Viêm có chút hoảng sợ nhìn xem những cái kia mũi tên lông vũ, nói, thật là khủng khiếp mũi tên lông vũ, thật là sắc bén công kích. Dứt lời, vẫn là vẻ mặt rung động. Đúng lúc này, những thứ khác năm thanh huyết sắc mũi tên lông vũ đều tới, xông về Tiêu Viêm. Đây là cái lề gì thốn, chỉ là hắn thả người nhảy lên, tránh ra một bả huyết sắc mũi tên lông vũ, dưới thân lại nghênh đón một cái khác đem, hắn mãnh liệt mở ra hai chân, một bả máu tươi theo bay qua, rất mạo hiểm. Dựa vào lấy thân pháp quỷ dị, Tiêu Viêm tránh được hai cái huyết sắc mũi tên lông vũ, ngược lại là không có xuất hiện cái gì bối rối dấu hiệu. Sặc, sặc, hai thanh máu tươi bị né tránh. Tiêu Viêm gót chân vừa mới rơi xuống đất, nhanh chóng nghiêng đi thân thể, tránh ra bên trái huyết sắc mũi tên lông vũ truy kích. Thế nhưng mà, thình lình, một cái khác đem máu tươi chỉ cái bắn bộ ngực của hắn. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đã tới không kịp né tránh, chỉ phải khó khăn lắm tránh được lồng ngực. Nhưng là, cái kia một cái huyết sắc mũi tên lông vũ vẫn là mặc ở hắn phải trên bờ vai. Mặc dù có chút cường hoành thân thể, giờ phút này cũng là bị cái này mũi tên lông vũ bắn thủng, từng giọt hơi màu vàng huyết dịch chậm rãi nhỏ. A, Tiêu Viêm mày nhíu lại vô cùng là lợi hại, nương theo lấy cái này một đạo huyết sắc mũi tên lông vũ xuất tại Tiêu Viêm trên bờ vai, một cỗ nóng rực mà mạnh mẽ khí tức theo miệng vết thương chui vào hắn đế chi bản nguyên, nương theo từng đợt kịch liệt đau nhức lung tập kích lấy toàn thân. Tiêu Viêm bị thương. Đệ lưỡng bách tam thập ngũ chương phần bố, hạo hãn đích đại địa chi thượng, ngũ mai ngũ trúc tính đích bản nguyên lực lượng đại ấn, tại chúng đa đấu tổ giai biệt đích siêu cấp cường giả tranh đoạt chi hạ, ngũ mai đại ấn phá toái liễu tứ mai, tại na tứ mai đại ấn phá toái hậu, na tối hậu nhất mai hỏa trúc tính đích đại ấn tiện thị tiêu thất liễu, tại chúng đa đấu tổ đích nhãn tiền tiêu thất liễu, vô ảnh vô tung, giá cá thị hậu, tại Tiêu Viêm đích khí toàn chi nội khước thị xuất hiện liễu nhất mai hỏa trúc tính đích đại ấn, Tiêu Viêm cảm giác như thử đích thanh thích. Nhi thả như thử đích thục tất, tự hào tượng giá đông tây nguyên bản tự thị trúc phu tự kỷ đích nhất bàn. Giá đáo để thị trầm ma hồi sự, phi thập ma ngã hội đối giá nhất ca đại ấn cảm giác đáo như thử đích thân thiết, phi thập ma. Tiêu Viêm vì vi thất thần, nam nam chi ngữ bất đoạn hưởng khởi. Tự tại giá cá thị hậu, thất khứ liễu tứ mai đại ấn, đại địa khai thủy chiến đầu liễu, băng liệt liễu. Ngũ trùng ngũ trúc tính đích năng lượng dĩ kinh thất khứ liễu kỳ trung đích tứ trùng, giá dạng. Tiện thị nhất hạ tử đả phá liễu thiên địa gian đích na nhất ti bình hành. Vân mật bố, lôi đình oanh minh, đại địa quy liệt, hải thủy đảo quán. Phảng phật giá nhất cá thế giới tiện thị yếu hủy khứ liễu nhất bàn. Giá cá thị hậu, vô sổ đích truyền thừa, vô sổ đích bảo tàng đô thị dũng hiện liễu xuất lai, Tiêu Viêm mục trừng khẩu ngốc đích khán trước giá nhất thiết, nhân vi tha phát hiện, giá lý diễn dịch đích nhất thiết, tự thị tự kỷ sở tại đích giá cá địa phương kỳ vạn niên tiền phát sinh đích sự tình. Sở dĩ khán đáo giá tứ ngũ sử đích bảo tàng diệt hoặc thị cường giả đích vẫn là cổ mộ, đương hạ, giá thị bằng tá trước siêu cường đích ký ức lực tương giá ta địa phương nhất nhất ký trụ, giá cá thị hậu, Tiêu Viêm đột nhiên tâm trung nhất cổ hạnh phúc cảm tự nhiên nhi nhiên đích lưu lộ xuất lai. Đẳng đáo giá thiên địa diễn biến đáo tối hậu đích thị hậu, cư nhiên tự thị hiện tại đích mô dạng, giá nhất sử nguyên tinh cung điện, tự thị nhất vị đấu tổ cường giả đích vẫn lạc chi địa, giá nhượng Tiêu Viêm canh thị hưng hỉ bất dĩ. Giá cá thị hậu, Tiêu Viêm tiện na thần bí đồ án cường chế tính thối liễu xuất lai. Hoãn hoãn tính khai nhãn ọ, nghênh diện nhi lai đích tự thị lâm kỳ dĩ cập phương hoa đẳng nhân quan thiết đích vấn hậu thanh, thuyết liễu thanh một sự chi hậu, tiện thị thiêu liễu ta một hữu đa đại dụng sử đích đông tây giảng cấp tham môn, tức tiện thị giá giảng, tham môn giá thị hân hỉ nhược cuồng. Tự tại giá cá thị hậu, đại điện xuất hiện liễu dị động, chuẩn xác đích thuyết thị, na cổ phác đích đại môn phát sinh liễu chiến đầu. Oanh oanh, oanh oanh, oanh oanh, hốt nhiên chỉnh gian cung điện khai thủy chiến túc khởi lai, địa diện biến đắc lai lai hồi hồi bãi động. Cổ phác đại môn sử truyền lai cồn cồn khí tức, Tiêu Viêm hoàn một lai đắc cập thu hồi thủ trưởng, chỉnh cá nhân tự dĩ kinh bị thạch môn hậu trọng đích khí kình đạn khai, giá thì, tha bình thân tả thủ trưởng, tương đấu khí quán thâu đáo hữu thủ thượng, chỉnh cá thân thể do như nhất đoàn khinh phiêu phiêu đích nguyên hoa đoàn, ổn ổn địa chạm lập tại địa diện thượng chi. Thạch môn tiệm tiệm liệt khai nhất điều tiểu phùng, tòng liệt phùng lý xạ xuất thôi sán rượu nhãn đích quang mang, thứ đắc nhãn tình hảo bất sinh thống. Khẩn tiếp trước, thạch môn tiệm tiệm địa thác đại, nhất quyền quyền không khí đoạn tăng liên miên bất tuyệt địa điện đáng khai lai. Chỉnh cá thạch môn tại giá thì dĩ kinh hoàn toàn sưởng khai, tòng lý diện phát xuất nhất cổ thương tăng đích khí tức, Tiêu Viêm xảo xảo ổn trụ tâm thần, khẩn khẩn ác trụ dị hỏa tuyên cổ xích, mãnh đắc đề khởi toàn thân đích nội kinh, ứng phó tương yếu lai lâm đích nhất thiết, giá lý tự kỷ khả thị chi đạo, thị đấu tổ cường giả đích mộ huyệt, na năng như thử đích giản đơn. Sở dĩ, tự thủy tự trung tha đích tâm huyền banh. Đắc lão khẩn tổng giác đắc hữu thập ma đông tây tại hắc ám trung tránh trước tha tha tòng lai bất hoài nhi tự kỷ đích trực giác nhi thả nhãn tiền đích nhất thiết thái quá vô quỷ dị đà tình thập nhị phần tinh thần hoàn thị hảo đích thủy chi lý diện hội thoán xuất thập ma quái vật Tiêu Viêm biểu lý như nhất kiểm bộ một hữu nhậm hà biểu tình nhất phó cổ tình vô ba đích kiểm thượng hữu đắc trích thị nhất kiểm đích ngưng trọng lương cửu thạch môn lý diện xả xuất nhất thốc thốc trùng thiên đích hồng quang tự tiên huyết phún bạc nhi xuất thì đích diễm lệ hữu như nhật xuất thì mạn thiên biên đích cồn cồn chiều hồng, chiếu đích Tiêu Viêm mãn kiểm hồng đồng đồng đích, đốn thì vô cùng vô tận năng lượng khí tức nhất hạ tử dũng liễu xuất lai. Giá khí tức đối, tự thị giá trùng khí tức, đái trước năng lượng dũng động đích cường đại khí tức, tại động khẩu chi sử cảm thụ đáo đích tự thị tha Tiêu Viêm trinh trinh đích khán trước giá ta quang mang, tâm lý kinh đào bành phái, giá ta năng lượng đích dũng động đô thị cường hãn đích yếu mệnh, bị chi tự kỷ sở ủng hữu đích đấu ký hoặc thị công phát đích ba động đô thị cường thượng ngận đa. Hào vô lệ ngoại giá lý năng lượng ba động tự thị na đấu ký hoặc thị công phát tán phát xuất lai đích nhất ca đấu tổ cường giả di lưu hạ lai đích nan đạo hội thị nhất ta lạp ngập hóa sắc đích đông tây ma đáp án thị phủ định đích Tiêu Viêm như kim như thử thiếp cận giá khí tức như thử thanh tích cảm thụ đáo vô biên thương tang nội tâm hữu trầm dạng bất ba lan khởi phục nhi thả hoàn cảm thụ đáo vô tận đích lực lượng chân tưởng bà tha chiêm vi kỷ hữu nhậm hà tu luyện giả đối lực lượng đô như cơ tự khát đích vô luận na cá thì đại na cá thế giới cường hoành đích thực lực thị nhất thiết hành vi chuẩn thăng điên phong đích lực lượng canh thị chi xanh trước đính lễ mô bái hoàn hữu cực hữu khả năng chi xanh trước chỉnh phiến thế giới hiu hiu nhất trận phá không chi thanh hưởng khởi Tiêu Viêm nhất trận đầu bị phát ma đấu tổ cường giả thiết trí đích quan tạp trung vụ yếu lai liễu ma tâm lý hãi nhiên trích kiến lục mai vũ tiến cấp xạ nhi xuất chuẩn xác lai thuyết thị huyết sắc đích vũ tiến chi thượng năng lượng dũng động hiển nhiên bất thị nhất bản đích đông tây nhi thả kỳ trung nhất bảo huyết sắc đích phụ tiến phi tại tối tiền, chạm lam thôi sán đích bản nguyên lực lượng phụ tại tiến đầu trích thượng, lục bảo huyết sắc đích phụ tiến hình thành nhất cá thạc đại đích tiến quyển, thôi phát trước bàng bạc đích năng lượng, trực chỉ Tiêu Viêm. Tự tại giá thì, nhất bảo huyết sắc đích phụ tiến thoát ly tiến quần, bách bất cấp đãi chiêu tha cấp xạ nhi khứ. Tiêu Viêm mi đầu túc liễu túc, dị hỏa tuyên cổ xích thiểm quá nhất ti yêu dị đích quang mang, quyển quyển trước nhiệt đích khí kình tòng dị hỏa tuyên cổ xích đích bối bộ trấn đãng nhi xuất. Xích thân không khí thụ đáo tê áp, chi ly phá toái đích mô hồ khởi lai. Tại huyết sắc đích phụ tiến tương thiếp thân chi tế, Tiêu Viêm tiện thị khoát nhiên suý xuất liễu dị hỏa tuyên cổ xích, để đáng trụ liễu giá trí mệnh đích nhất kích, đán thị giã thị lạc đăng đảo thối liễu sổ bộ phương tài hoãn hoãn đích đình liễu hạ lai. Tiêu Viêm hữu ta hãi nhiên đích khán trước na ta vũ tiến, đạo hảo khủng bố đích phụ tiến, hảo tê lợi đích công kích. Thuyết bãi, hoàn thị nhất kiểm đích chấn hám. Giá cá thị hậu. Kỳ tha đích ngũ bảo huyết sắc đích phụ tiến tề trí, trùng hướng liễu Tiêu Viêm. Giá thị thập ma quỷ đông tây, trích thị tha tung thân nhất dược, thiểm khai liễu nhất bảo huyết sắc đích phụ tiến, thân hạ hữu nghênh lai lánh nhất bả, tha mãnh đích trương khai song cước, nhất bả huyết tiến tổng phi quá, hảo bất kinh hiểm. Y trưởng trước quỷ dị đích thân pháp, Tiêu Viêm tị khai liễu lưỡng trích huyết sắc đích vũ tiến, đảo thị một xuất hiện thập ma hoảng loạn đích tích tượng. Sang, sang, lưỡng bả huyết tiến bị đóa khai, Tiêu Viêm đích cước cần cương cương lạc địa, tấn tốc chắc quá thân tử, thiểm khai tả chắc huyết sắc vũ tiến đích truy kích, khả thị, lãnh bất phòng, lãnh nhất bả huyết tiến trích xạ tha đích hung thang, giá cá thị hậu, Tiêu Viêm dĩ kinh lai bất cập thiểm đóa, trích đắc kham kham tị khai liễu hung thang, đán thị na nhất trích huyết sắc đích phụ tiến hoàn thị xuyên tại liễu tha đích hữu kiên bàng chi thượng, tung nhiên hữu ta cường hoành đích nhục thể, thử khắc giã thị bị giá vũ tiến xạ xuyên, nhất tích tích lược đái kim sắc đích huyết dịch hoãn hoãn đích tích hạ. A, à, Tiêu Viêm đích mì đầu chiếu đích ngận thị lệ hại, bạn tùy trước giá nhất đạo huyết sắc đích phụ tiến xạ tại liễu Tiêu Viêm đích kiên bàng thượng, nhất cổ trước nhiệt nhi cương kình đích khí tức tòng thương khẩu sử thoán nhập tha đế chi bản nguyên, bạn tùy nhất trận trận kịch thống lung tập trước toàn thân. Tiêu Viêm, thụ thương liễu. Chương 236. Thu hoạch kinh người, bởi vì Tiêu Viêm tại phía trước nhất, cho nên huyết sắc mũi tên lông vũ công kích chủ yếu đều là Tiêu Viêm, cho nên Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người cũng không có bị cái kia huyết sắc mũi tên lông vũ công kích. Tiêu Viêm, người bị thương, như thế nào đây? Không có sao chứ, trông thấy Tiêu Viêm bị thương, Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người là nhao nhao vây quanh tới, hỏi đến Tiêu Viêm tình huống. Trong lòng của bọn hắn rất là minh bạch. Nếu như không có Tiêu Viêm ở phía trước ngăn cản cái kia huyết sắc mũi tên lông vũ công kích lời mà nói, như vậy bọn hắn tự cũng không là đứng ở nơi này giống như lông tóc ít bị tổn thương rồi. Dù sao, liền Tiêu Viêm đều là trốn không thoát công kích, bọn hắn thì như thế nào có thể lẫn mất khai mở. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhưng lại là vừa cười vừa nói ta không có chuyện gì, các ngươi không cần phải lo lắng, ta nghỉ ngơi lập tức có thể rồi. Mặc dù nói Tiêu Viêm là bị thương, nhưng lại là cũng không lo ngại. Không ảnh hưởng Tiêu Viêm năng lực chiến đấu. Trải qua huyết sắc mũi tên lông vũ tập kích về sau, cái kia đại điện cũng là không có động tĩnh. Lẳng lặng yên nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Viêm cái kia thoáng trắng bệch trên mặt cũng là khôi phục màu sắc nguyên thủy, miệng vết thương cũng đã đình chỉ đổ máu, đoán chừng không được bao lâu, chính là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Tốt rồi, ta đã không có việc gì rồi, đứng tại đại môn đã mở ra, trước mắt có lẽ không có nguy hiểm, chúng ta đứng tại vào xem một chút đi. Tám nhìn xem Tiêu Viêm đích thật là đã không có vấn đề, hôm nay cùng với Phương Hoa bọn người mới khẽ gật đầu. Từ từ đứng dậy, chậm rãi mở ra bộ pháp, chính là đối với cái kia phong cách cổ xưa đại môn chậm rãi đi vào. Vừa mới đi vào đại môn về sau, không nghĩ giống như cái chủng loại kia xa hoa tràng cảnh, có chỉ là phong cách cổ xưa một cái cực lớn thạch thất. Tại trong thạch thất, có một cái cực lớn cái ao nước, cuồn cuộn hơi nước tựu là theo huyết chỉ bay lên, tràn ngập toàn bộ không gian, là cái này trong thạch thất thoạt nhìn màu xanh một mảnh. Trong ao không ngừng lăn lộn, giống như một nồi bị đốt lên nước sôi. Ọt ọt mạo hiểm bong bóng, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái to như vậy bọt khí lật lên, tiếp theo lại rất nhanh bị sóng nước bao phủ. Tiêu Viêm trinh nhưng, nhìn xem cái kia màu xanh năng lượng chất lỏng, khóe miệng có một chút run rẩy. Sau nửa ngày qua đi, một đạo trầm thấp đầy này lẩm bẩm âm thanh mới từ trong miệng của hắn truyền ra nghe được Tiêu Viêm tiếng kinh hô. Cái kia Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa bọn người cũng là sắc mặt có chút cổ quái, rồi sau đó đều là lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Nguyên lai bọn hắn cho rằng cái kia chẳng qua là một ít năng lượng chất lỏng mà thôi, nhưng lại thật không ngờ, cái kia màu xanh cái ao nước, lại là nguyên khí trạng thái dịch hình thức. Lập tức, Phương Hoa chính là nhíu mày, nói, chúng ta như thế nào phân phối? Nghe được Phương Hoa hỏi như thế mẫn cảm vấn đề, lập tức, tất cả mọi người là ngạc nhiên lên, không nói chuyện, dù sao gặp được tốt như vậy đồ đạc, mặc kệ người Phương nào đều là muốn chia được một chén canh. Đúng lúc này, Phương Hoa nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên, nói. Cái này một chỗ cung điện dưới mặt đất, Tiêu Viêm là đầu tiên phát hiện đấy, rồi sau đó, hắn lại chu sát lục tinh đấu đế trung kỳ sư chập, hiện tại, lại thay chúng ta chặn nhiều như vậy chí mạng công kích huyết sắc mũi tên lông vũ, Tiêu Viêm bất luận như thế nào tính toán, công lao của hắn đều là lớn nhất đấy, đây là không thể nghi vấn đấy, cho nên, ta đề nghị, cái này cung điện dưới mặt đất toàn bộ hết gì đó, Tiêu Viêm đạt được một nửa, còn lại một nửa, chúng ta nhiều người như vậy chia đều, các ngươi thấy thế nào? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Hoa, trong nội tâm có chút buồn bực, cái này Phương Hoa như thế nào sẽ như thế nói. Bất quá, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là cười cười, dù sao đây là giúp hắn tranh thủ lợi ích đấy, hắn làm sao có thể mở miệng phản bác. Nghe vậy, tất cả mọi người là trầm mặc, một lát sau, Lâm Kỳ thanh âm cũng là vang lên ta đồng ý, dọc theo con đường này, chúng ta cơ hồ không có xảy ra cái gì lực lượng, nhưng bây giờ có thể vô duyên vô cớ được chia một nửa đồ vật. Đối với ta mà nói, đã là đã chiếm rất lớn tiện nghi rồi. Lâm Kỳ nói xong, Lâm gia mọi người không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao nhẹ gật đầu, cho nên, rất nhanh chính là đã đạt thành chung nhận thức, cái này cung điện dưới mặt đất thu hoạch được đồ vật, Tiêu Viêm một người đạt được một nửa, còn lại một nửa, tắc thì do những thứ khác mấy gia thế lực bình quán. Thương lượng tốt về sau, kế tiếp động tính cũng tự phi thường nhanh chóng rồi, đem trong ao cái kia chút ít màu xanh nguyên khí chất lỏng chia làm ba phần, Tiêu Viêm một người lấy một nửa, Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa thì là chia đều còn lại một nửa. Chia xong màu xanh nguyên khí chất lỏng về sau, ánh mắt của mọi người không có chỗ nào mà không phải là lửa nóng nhìn phía trung ương cái kia một cái bệ đá, chỗ đó có kịch liệt sóng năng lượng động, chính là bọn họ ở đằng kia phong cách cổ xưa đại môn mở ra sau trong chốc lát cảm giác được cái kia khí tức đúng là đẳng cấp cao công pháp hoặc là đấu kỹ toát ra đến chấn động. Đó là một cái ước chừng một trượng lớn nhỏ bệ đá, trên bệ đá, có bốn cái lơ lửng quang đoàn, tại đó lẳng lặng yên tản ra mê người hào quang. Ưng ực, không biết là ai đột nhiên vang lên như vậy một giọng nói, nhưng lại là không có người để. Ý, đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bốn cái quang đoàn, trong đó ba cái, tản ra làm cho người ta sợ hãi chấn động. Có một cái nhưng lại thập phần bình thường, không có chút nào năng lượng chấn động. Dừng một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi nói, tại đây tổng cộng có bốn cái quyển trục, ta trước tiên đem phòng ngự của bọn hắn xé nát, mọi người theo như nhu cầu như thế nào. Nghe vậy tất cả mọi người là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Viêm cách nhìn. Chợt, bao mỏng đấu khí theo Tiêu Viêm trong cơ thể phát ra mà ra. Nháy mắt sau đó, một cỗ quang mang màu vàng bao trùm tại bọn hắn trên nắm tay, đây chính là Tiêu Viêm thường xuyên dùng một chiêu thức, cũng là Tiêu Viêm lĩnh ngộ chiêu thức Viêm Đế Quyền. Quyền khởi quyền rơi, chính giữa mang theo lôi đình vạn quân chi lực, hơn nữa tốc độ có thể nói là tương đương mau lẹ, cùng không khí sinh ra ông minh âm bạo thanh âm, nhưng là cái kia bốn cái quang đoàn, lại không có trong tưởng tượng vỡ tan thanh âm, chỉ là cái kia giấu quyền đi qua, cái kia bốn cái quyển trục mặt ngoài đều là phát ra một tia ánh sáng, nhưng lại là cũng không có vấn đề gì lớn. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm cũng là lông mày có chút nhíu, nhưng là cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết rõ đấu tổ cường giả đồ vật từng cái cũng sẽ không là đồ rác rưởi, cho nên lấy được tuyệt đối không đều là một ít không có trò đồ vật. Thở dài trong lòng thở ra một hơi, rồi sau đó, Tiêu Viêm nắm đấm đều xâm nhập mà ra, oanh tại cái kia bốn cái hiện ra sóng năng lượng động đấy. Bang bang phanh, như là hạt mưa bình thường công kích, sau nửa ngày qua đi rốt cục đã có phản ứng. Cái kia trong đó không có năng lượng bắt đầu khởi động đồ vật thời gian dần qua hiển lộ ra rồi. Đó là một thanh ngăm đen thần bí cổ xích phía trên, vô số thần bí đường vân chính là tại đây màu đen cự xích trên người tuyển có khắc. Nhìn xem cái kia hơi quen thuộc bộ dáng đồ vật, Tiêu Viêm đồng tử một hồi co rút lại, một thanh này cổ xích cùng mình ban đầu ở cái kia đấu giá hội bên trên thu hoạch được cái kia thần bí hắc thước vạn toàn đồng dạng. Tiêu Viêm mộng rồi, đệ lưỡng bách tam thập lục chương kinh nhân đích thu hoạch. Nhân vì Tiêu Viêm tại tối tiền phương, sở dĩ huyết sắc đích phú tiến công kích chủ yếu đô thị Tiêu Viêm, sở dĩ Lâm Kỳ dĩ cập Phương Hoa đẳng nhân tịnh một hữu thụ đáo na huyết sắc đích phú tiến đích công kích. Tiêu Viêm, nhĩ thụ thương liễu, trầm ma dạng, một sự ba, khán kiến Tiêu Viêm thụ thương, Lâm Kỳ dĩ cập Phương Hoa đẳng nhân đô thị phân phân vi liễu quá lai, tuân vấn trước Tiêu Viêm đích tình huống. Tha, môn đích tâm lý ngận thị minh bạch, như quả một hữu Tiêu Viêm tại tiền diện để đáng na huyết sắc đích phú tiến đích công kích đích thoại. Namatha môn tự bất hội thị trạm tại giá bản hào phát vô thương liễu, tất cánh, liên Tiêu Viêm đô thị đoá bất khai đích công kích, tha môn hữu như hà năng cú đoá đắc khai. Tiêu Viêm đích kiểm sắc lược vi hữu ta phát bạch, đán thị khước thị tiếu trước thuyết đạo ngã một hữu sự tình, nhĩ môn bất tất đam tâm, ngã hưu tức nhất hội nhi tự khả dĩ liễu. Tuy nhiên thuyết Tiêu Viêm thị thụ thương liễu, đán thị khước thị tịnh vô đại ngại, bất ảnh hưởng Tiêu Viêm đích chiến đấu năng lực. Kinh lịch quá liễu huyết sắc đích phụ tiến tập kích chi hậu, na đại điện giá thị một liễu động tĩnh. Tỉnh tỉnh địa hưu tức liễu nhất hội nhi, Tiêu Viêm na lược vi phát bạch đích kiểm thượng giã thị khôi phục liễu nguyên lai đích nhan sắc, thương khẩu giã dĩ kinh đình chỉ lưu huyết, cổ kế yếu bất liễu đa cửu, tiện thị hội hoàn toàn đích thuyên rũ. Hảo liễu, ngã dĩ kinh một sự liễu, chạm tại đại môn dĩ kinh đả khai liễu, mục tiền ứng cai một hữu nguy hiểm liễu, ngã môn chạm tại tiến khứ khán khán ba. Tám khán trước Tiêu Viêm đích xác thị một hữu liễu vấn đề, kim nhật dĩ cập Phương Hoa đẳng nhân phương tài vi vi điểm liễu điểm đầu. Từ từ khởi thân, hoãn hoãn đích mại khai bộ phạt, tiện thị đối trước na cổ phát đích đại môn hoãn hoãn đích tẩu liễu tiến khứ. Cương cương tẩu tiến đại môn dĩ hậu, một hữu tưởng tượng đích na trùng xa hoa đích tràng cảnh, hữu đích trích thị cổ phát đích nhất cá cự đại đích thạch thất. Tại thạch thất trung ương, hữu nhất cá cự đại đích thủy trì, cồn cồn đích thủy vụ tựu thị tòng huyết trì thăng đằng nhi khởi, xung xích liễu chỉnh cá không gian, thị giá cá thạch thất nội khán khởi lai thanh sắc đích nhất phiến, thủy trì trung bất đoạn phiên cồn trước, do như nhất hoa bị thiêu khai đích phí thủy. Cô lỗ đích mạo trước thủy phao, thì bất thì hội hữu kỳ cá nhạ đại đích khí phao phiên khởi, kế nhi hữu ngận khoái bị thủy lãng yêm một. Tiêu Viêm trinh nhiên, khán trước na thanh sắc đích năng lượng dịch thể, chủy giác hữu ta vi vi đích chiều xúc, bán thưởng quá hậu, nhất đạo đê trầm đích ni nam thanh phương tài tòng tha đích chủy lý chuyển liễu xuất lai ngã kháo. Cư nhiên thị dịch thái đích nguyên khí, thính đáo tiêu viêm đích kinh hô thanh, na lâm kỳ dĩ cập phương hoa đẳng nhân giã thị diện sắc hữu ta cổ quái, nhi hậu đô thị lộ xuất liễu nhất mạt cuồng nghỉ đích thần sắc. Nguyên lai tha môn dĩ vi na trích bất quá thị nhất ta năng lượng dịch thể nhi dĩ, khước thị một hữu tưởng đáo, na thanh sắc đích thủy trì, cư nhiên thị nguyên khí đích dịch thái hình thức. Nương hạ, phương hoa tiện thị chiếu liễu chiếu mi đầu, đạo ngã môn như hạ phần phối. Thính đáo phương hoa vấn như thử mẫn cảm đích vấn đề, đương hạ, sở hữu đích nhân đô thị ngạc nhiên liễu khởi lai. Bất tại thuyết thoại, tất cánh ngộ đáo giá dạng đích hảo đông tây, nhậm hà nhân đô thị tưởng phần đắc nhất bôi canh. Giá cá thì hậu, phương hoa đạm đạm đích thanh âm giá thị hưởng khởi, đạo giá nhất sử địa hạ cung điện, tiêu viêm thị thủ tiên phát hiện đích, nhi hậu, tha hữu chu sát liễu lục tinh đấu đế trung kỳ đích sư chập, hiện tại. Hữu thế ngã môn đáng trụ liễu như thử đa trí mệnh công kích đích huyết sắc phụ tiến, tiêu viêm bất luận trầm dạng toán, tha đích công lao đô thị tối đại đích, giá thị vô khả chất nghi đích, sở dĩ, ngã kiến nghị, giá địa hạ cung điện đích sở hữu đông tây, tiêu viêm hoạch đắc nhất bán, thẳng hạ đích nhất bán. Ngã môn giá ma đa nhân bình phần, nhĩ môn khán trầm ma dạng. Tiêu viêm hữu ta xá dị đích khán liễu nhất nhãn phương hoa, tâm lý hữu ta nạp muộn, giá phương hoa trầm ma hội như thử thuyết. Bất quá đán giá tịnh một hữu khai khẩu thuyết thập ma, trích thị tiếu liễu tiếu, tất cánh giá thị bang tha tranh thủ lợi ích đích, tha trầm ma khả năng khai khẩu phản bác. Văn ngôn, chúng nhân đô thị trầm mặc, phiến khắc hậu, lâm kỳ đích thanh âm giá thị hưởng khởi ngã đồng ý, giá nhất lộ thượng, ngã môn kỳ hồ một hữu xuất quá thập ma lực lượng, hiện tại khước năng cú bình bạch vô cố đích phần đắc nhất bán đích đông tây, đối ngã nhi ngôn, dĩ kinh thị chiêm liễu ngận đại đích tiện nghi liễu. Lâm kỳ thuyết hoàn, lâm gia đích chúng nhân vô nhất bất thị phân phân điểm liễu điểm đầu. Sở dĩ, ngận khoái tiện thị đạt thành liễu cộng thức, giá địa hạ cung điện sở hoạch đắc đích đông tây, tiêu viêm nhất nhân hoạch đắc nhất bán, thẳng dư đích nhất bán, tắc do kỳ tha đích kỳ ra thế lực bình than. Thương lượng hảo hậu, tiếp hạ lai đích động tình giã tự phi thường đích tấn tốc liễu, tương thủy trì trung đích na ta thanh sắc đích nguyên khí dịch thể phần thành liễu tam phân, tiêu viêm nhất nhân thủ liễu nhất bán, lâm kỳ dĩ cập phương hoa tắc thị bình phần liễu thẳng hạ đích nhất bán. Phần hoàn liễu thanh sắc đích nguyên khí dịch thể chi hậu, chúng nhân đích mục quang vô nhất bất thị hỏa nhiệt đích vọng hướng liễu trung ương đích na nhất cá thạch đài, na lý hữu kịch liệt đích năng lượng ba động, tự thị tha môn tại na cổ phác đại môn đả khai hậu xiếp na gian cảm giác đáo đích na khí tức chính thị cao giai công phát hoặc thị đấu kỹ lưu lộ xuất lai đích ba động. Na thị nhất cá ước mạc nhất trượng đại tiểu đích thạch đài chi thượng, hữu trước tứ cá huyền phù đích quang đoàn, tại na lý tịnh tịnh địa tán phát trước mê nhân đích quang mang. Cổ đông, bất chi thị thùy đột nhiên hưởng khởi liễu giá dạng nhất đạo thanh âm. Đán thị khước thị một hữu nhân tại ý, đô thị khẩn khẩn đích chành trước na tứ cá quang đoàn, kỳ trung đích tam cá tán phát trước hãi nhân đích ba động. Hữu nhất cá khước thị thập phần đích phổ thông, một hữu ti hào năng lượng đích ba động. Đốn liễu đốn, tiêu viêm phương tài hoãn hoãn đích thuyết đạo, giá lý nhất cộng hữu tứ cá quyển trục, ngã tiên bả tha môn đích phòng ngự tê toái, đại gia các thủ sở nhu như hà. Văn ngôn chúng nhân đô thị vi vi điểm liễu điểm đầu lô, biểu kỳ đồng ý tiêu viêm đích khán pháp. Toàn tức bàng bạc đích đấu khí tòng tiêu viêm đích thể nội tán phát nhi xuất. Hạ nhất thuấn gian, nhất cổ kim sắc đích quang mang phúc cái tại liễu tha môn quyền đầu chi thượng, giá chính thị tiêu viêm kinh thường dụng đích nhất cá chiêu thức, giá thị tiêu viêm lĩnh ngộ đích chiêu thức viêm đế quyền. Quyền khởi quyền lạc, trung gian huề đái trước lôi đình vạn quân chi lực, nhì thả tốc độ khả vị thị. Tương đương đích khoái tiệp, giữ không khí sản sinh liễu ông minh đích âm bạo thanh, đán thị na tứ cá quang đoàn, khước một hữu tưởng tượng trung đích phá liệt chi thanh, trích thị na quyền ấn quá khứ. Na tứ cá quyển trục đích biểu diện đô thị phát xuất liễu nhất ti lượng quang, đán thị khước thị tịnh một hữu thập ma đại đích vấn đề. Khán đáo giá lý, tiêu viêm giã thị mi đầu vi vi chiếu liễu chiếu, đán thị giã một hữu thái quá tại ý, nhân vi tha chi đạo đấu tổ cường giả đích đông tây mỗi nhất cá đô bất hội thị lạp ngập hóa sắc, sở dĩ đắc đáo đích tuyệt đối bất đô thị nhất ta một hữu danh đường đích đông tây. Ám ám thán thức liễu nhất khẩu khí, nhi hậu, tiêu viêm đích quyền đầu tận sổ xâm tập nhi xuất, oanh tại liễu na tứ cá phiếm trước năng lượng ba động đích. Phanh phanh phanh, như đồng vũ điểm nhất bàn đích công kích, bán thưởng quá hậu trung vu thị hữu liễu phản ứng. Na kỳ trung một hữu năng lượng dũng động đích đích đông tây tiệm tiệm địa hiển lộ xuất liễu. Na thị nhất bính ửu hắc đích thần bí cổ xích chi thượng, vô sổ đích thần bí văn lộ tiện thị tại giá hắc sắc đích cự xích thân thượng tuyển khắc trước. Khán trước na lược đái thuộc tất mô dạng đích đông tây, tiêu viêm đích đồng khổng nhất trận thu xúc, giá nhất bính cổ xích giữ tự kỳ đương sơ tại na phách mại hội thượng sở hoạch đắc đích na thần bí hắc xích vạn toàn nhất dạng. Tiêu viêm mộng liễu, chương 237, chuôi cổ xích thứ hai. Trước mắt cái kia một thanh ngăm đen sắc thần bí hắc thước lẳng lặng yên lơ lửng tại trước mặt của mình, Tiêu Viêm đồng tử có chút sụt rụt, lẩm bẩm nói làm sao có thể. Tại đây như thế nào cũng có cái này vật này. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên bừng tỉnh, một phát bắt được trước mắt cái kia một thanh cây thước, đánh giá cẩn thận lấy. Cây thước, toàn thân hiện lên ngăm đen chi sắc, tại hắn biểu hiện ra, vẽ có một đạo đạo hữu chút hít mơ hồ kỳ dị đường vân đến cây thước xích tiêm chỗ két két mà đoạn, cho người một loại lông mày không có vĩ cảm giác. Kỳ dị đường vân cơ hồ tràn ngập cổ xích xích thân sở hữu tất cả bộ vị, phối hợp với phong cách cổ xưa ngăm đen chi sắc, nhìn về phía trên, rất có vài phần thần bí chưa cảm giác. Đúng lúc này, Tiêu Viêm lại vội vàng nhìn phía cái kia phong cách cổ xưa cây thước xích chuôi chỗ, quả nhiên, một cái triện hình kiểu chữ lẳng lặng yên tại xích chuôi chỗ là như vậy không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng là đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng lại vô cùng chói mắt. Đồng dạng đường vân, nhưng lại cho người một loại bất đồng cảm giác, đồng dạng cây thước, đồng dạng khác có triện hình văn tự, cái kia văn tự nhưng lại không giống với, Tiêu Viêm lấy được đệ nhất chuôi cây thước xích chuôi chỗ khắc họa chính là một cái thể triện che chữ. Mà trước mắt cái này một cái, thì là một cái thể triện càn chữ. Mọi người nhìn qua cái kia ngăm đen cây thước, lại nhìn Liễu Vọng Tiêu Viêm, biết rõ Tiêu Viêm sử dụng vũ khí tựu là cây thước, mặc dù biết rõ một thanh này cây thước bất phàm, đến cũng không có muốn cầm lấy đi, chiếm thành của mình. Trông thấy mọi người không có người nào tiến lên hỏi thăm, Tiêu Viêm cũng là biết được mọi người ý đồ, cũng là không chút nào khách khí đem chi bỏ vào trong túi. Sau đó, tại Tiêu Viêm công kích đến, còn lại ba cái bao vây lấy hoặc là đấu kỹ quang đoàn, phòng ngự cũng là nghiền nát ra, lộ ra trong đó đích hình dáng. Ba cái hiện ra mãnh liệt sóng năng lượng động ngọc giản, Tiêu Viêm con mắt híp híp, biết rõ đó là hoặc là đấu kỹ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đồng tử nổi lên một vòng lửa nóng, một lát sau, chính là khôi phục lại bình tĩnh. Rồi sau đó, nhàn nhạt thanh âm vang lên ta đã lấy một vật, còn lại ba dạng, chính các ngươi từng người lựa chọn đồng dạng, về phần còn lại cái kia một cái, vậy thì thuộc về ta. Nghe được Tiêu Viêm nói xong một câu nói kia, mọi người không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn thực sợ hãi Tiêu Viêm đem cái này ba cái ngọc giản, sau khi mở ra cẩn thận so sánh, lựa chọn, hiện tại, Tiêu Viêm nói như vậy rồi, vậy thì ý nghĩa, chính mình khả năng đạt được đấu kỹ hoặc là uy lực sẽ không quá chênh lệch. Hào khí có chút yên lặng sau một lát, Phương Hoa âm thanh lạnh như băng truyền ra, nói. Đã như vậy, chúng ta tự lấy bên phải cái kia một cuốn ngọc giản. Dứt lời, chính là giơ lên bàn tay như ngọc trắng, đem cái kia bên phải ngọc giản nhiếp trong tay, lập tức, con mắt đóng chặt, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, có lẽ là xem xét cái kia ngọc giản nội dung rồi. Nương theo lấy Phương Hoa lựa chọn hoàn tất, cái kia Lâm Kỳ cũng là nhanh chóng làm ra lựa chọn, bên trái cái kia một cái ngọc giản. Rồi sau đó đồng dạng thu lấy tới, dò xét khởi nội dung bên trong. Một trái một phải, đều là bị người lấy đi, cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ có lựa chọn chính giữa cái kia một cái ngọc giản rồi, đồng dạng, đem trong tay ngọc giản đặt ngang, linh hồn chi lực dũng mãnh vào. Linh hồn chi lực vừa mới tiếp xúc đến cái này một cái hiện ra năng lượng bắt đầu khởi động ngọc giản, đã bị bắn ra, Tiêu Viêm biết rõ, đây là ngọc giản bảo hộ, chỉ có mở ra tầng này chướng ngại, mình mới có thể đọc đến nội dung bên trong. Tuy nói là phòng ngự rất là không tệ, nhưng là, đối với Tiêu Viêm mà nói, mở ra hắn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Một lát sau, một đạo ông tiếng vang lên, Tiêu Viêm linh hồn chi lực thành công xuyên thấu cách trở, tiến nhập ngọc giản bên trong. Nơi này là một mảnh trắng xóa không gian, Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút lập lòe, biết rõ nơi này là ngọc giản không gian. Vừa lúc đó, năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, một đạo cực lớn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Bóng người đứng sừng ở một mảnh kia trắng xóa không gian phía dưới, thoạt nhìn đặc biệt to lớn cao ngạo. Đột nhiên, cái kia cực lớn bóng người chậm rãi giơ lên một cái hư ảo bàn tay, đang ở đó bàn tay chậm rãi nâng lên thời điểm, quanh mình hết thảy đều là thay đổi hoàn cảnh. Không còn là trắng xóa một mảnh, mà là đầy trời tinh đấu, quần tinh lập lòe. Ở này quần tinh lập lòe xuống, cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh thanh âm đột nhiên vang lên may mắn người, đã ngươi có thể mở ra ta một đoạn này ánh được. Vậy thì nói rõ ngươi đã sơ bộ đã trải qua khảo nghiệm của ta, hiện tại ta sẽ đem của ta thành danh thân pháp, đấu chuyển tinh di truyền thụ cùng ngươi, ngươi mà lại coi được rồi. Cái kia cực lớn hư ảnh chậm rãi nói dùng thiên chi đạo, hóa chi nhân nói, dùng thiên chi bước, mới có thể chu du thiên địa, tránh hung hiểm, hóa kiếp khó. Này dùng thiên chi pháp, là vị đấu chuyển tinh di chi pháp. Ngay sau đó, cái kia cực lớn thân ảnh, chính là chậm rãi bước ra bộ pháp rất là kỳ dị, cũng rất phiêu miểu, chỉ thấy được. Một bước đạp xuống, lão giả kia trên đầu cái kia một ngôi sao tinh biểu thị biến mất, nháy mắt sau đó, liền là xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, lão giả kia cũng là một bước bước ra ngàn trượng, không thể không có vị cường hãn. Đây chính là ta thân pháp này, hiện tại truyền thụ cùng ngươi, hy vọng ngươi siêng năng tu luyện, lại để cho tuyệt kỹ của ta thân pháp, tái hiện mặt trời, nhớ kỹ, ta tên, Giời Thiên, người tiễn đưa ngoại hiệu, Giời Thiên đấu tổ. Dứt lời, cái kia một đạo cực lớn thân ảnh chính là chậm rãi tiêu tán, đang ở đó cuối cùng triệt để tiêu tán lập tức, một đạo thuộc về Giời Thiên năng lượng xuất vào Tiêu Viêm trong óc. Oanh, mà đang ở cái kia một tia Giời Thiên khí tức chui vào Tiêu Viêm trong óc lúc, Tiêu Viêm thân thể nhưng lại đột nhiên run lên, nháy mắt sau đó, chính là phát giác được, phô thiên cái địa tin tức, tại hắn trong đầu bạo tạc nổ tung mà ra, từng chiêu cực đoan cường đại thân pháp giai cấp giới thiệu, như là máy chiếu phim giống như, dùng một loại tốc độ kinh người, hiện lên trong óc. Cái loại này tốc độ, nhanh đến nỗi ngay cả suy nghĩ đều là theo không kịp nhưng là cho Tiêu Viêm một loại in dấu thật sâu ấn tiến trong óc cảm giác, tâm niệm vừa động, chính là cực kỳ rõ ràng thoáng hiện mà ra. Thậm chí còn, cùng bực này thân pháp làm bạn đấy, còn có rất nhiều về loại này thân pháp, năm đó Giời Thiên lúc tu luyện kinh nghiệm, đều là tại đây cuối cùng một đạo trong hơi thở, toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Viêm. Cái này đưa tặng không chỉ là thân pháp đấu kỹ, đồng thời còn có các loại quý giá tu luyện kinh nghiệm, đây đối với Tiêu Viêm mà nói, không thể nghi ngờ là chính thức bảo tàng. Tại sau này tu luyện trên đường, hắn cũng không cần một mình lại lần nữa thời gian dần qua lục lọi đi về phía trước rồi. Tiêu Viêm thân ảnh, im im lặng lặng xếp bằng ở lấy đầy trời tinh đấu phía dưới, đem sở hữu tất cả đồ vật đều là sửa sang lại một phen, đối với cái này phiến hư không thật sâu cúc một cung kính, thanh âm vang dội vang vọng tại đây đầy trời tinh đấu phía dưới. Ta nhất định sẽ không cô phụ bực này thân pháp, ta chắc chắn sẽ đem chi tu luyện thành công, đấu chuyển tinh di danh tiếng, chắc chắn vang vọng viễn cổ. Đệ lưỡng bách tam thập thất chương đệ nhị bính cổ xích. Nhãn tiền đích na nhất bính ửu hắc sắc đích thần bí hắc xích tịnh tịnh địa huyền phù tại tự kỷ đích diệt tiền, Tiêu Viêm đích đồng khổng vi vi xúc liễu xúc, nam nam đạo trầm ma khả năng. Giá lý trầm ma giá hữu giá cá đông tây. Giá cá thì hậu, Tiêu Viêm đột nhiên kinh tỉnh, nhất bà chảo trụ nhãn tiền đích na nhất bính xích tử. Tử tế đích đả lượng trước. Xích tử, thông thể trình ửu hắc chi sắc, tại kỳ biểu diện thượng, hội hữu nhất đạo đạo hữu ta mô hồ đích kỳ dị văn lộ chí xích tử đích xích tiêm chi sử giác nhiên nhi đoạn, cấp nhân nhất chủng mi đầu một vĩ đích cảm giác. Kỳ dị đích văn lộ kỳ hồ di mạn liễu cổ xích xích thân đích sở hữu bộ vị, phối hợp trước cổ pháp đích ửu hắc chi sắc, khán thượng khứ, pha hữu kỳ phần thần bí chư cảm. Giá cá thì hậu, Tiêu Viêm, hữu cấp mang vọng hướng liễu na cổ pháp xích tử đích xích bính chi sử, quả nhiên nhất cá triện hình đích tự thể tỉnh tịnh địa tại xích bính chi sử thị na ma đích bất dẫn nhân chú mục, đán thị đối vu Tiêu Viêm lai thuyết, khước thị vô bỉ đích diệu nhãn. Đồng dạng đích văn lộ, đán thị khước cấp nhân liễu nhất trùng bất đồng đích cảm giác, đồng dạng đích xích tử, đồng dạng khắc hữu triện hình đích văn tự, na văn tự khước thị bất nhất dạng, Tiêu Viêm đắc đáo đích đệ nhất bính xích tử xích bính chi sử khắc họa đích nãi thị nhất cá triện thể đích phúc tự. Nhi nhãn tiền đích giá nhất cá, tắc thị nhất cá triện thể đích càn tự. Chúng nhân vọng trước na ửu hắc đích xích tử, hữu vọng liễu vọng Tiêu Viêm, chi đạo Tiêu Viêm sử dụng đích vũ khí tự thị xích tử, tung nhiên chi đạo giá nhất bính xích tử bất phàm, đáo giá một hữu tưởng yếu nã khứ, chiêm vi kỳ hữu. Khán kiến chúng nhân một hữu nhất nhân thượng tiền tuân vấn, Tiêu Viêm giá thị chi hiểu liễu chúng nhân đích ý đồ, giá thị hào bất khách khí đích tương chi thu nhập năng chung. Tùy hậu, tại Tiêu Viêm đích công kích hạ, thẳng hạ tam cá bao khỏa trước hoặc thị đấu kỹ đích quang đoàn, phòng ngự giá thị phá toái khai lai. Lộ xuất liễu kỳ trung đích chân dung. Tam cá phiếm trước cường liệt năng lượng ba động đích ngọc giản, Tiêu Viêm đích nhãn tình mị liễu mị, chỉ đạo na thị hoặc giả thị đấu kỹ. Giá cá thị hậu, Tiêu Viêm đích đồng khổng phiếm khởi liễu nhất mạt hỏa nhiệt, phiến khắc hậu, tiện thị khôi phục bình tĩnh, nhi hậu, đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi ngã dĩ kinh thủ liễu nhất dạng đông tây, thẳng hạ đích tam dạng, nhĩ môn tự kỳ các tự tuyển trạch nhất dạng, chí vu thẳng hạ đích na nhất cá, na tự quy ngã liễu. Thính đáo Tiêu Viêm thuyết hoàn giá nhất cú thoại. Chúng nhân vô nhất bất thị phân phân tùng liễu nhất khẩu khí, tha môn chân hại phá Tiêu Viêm tương giá tam cá ngọc giản, đã khai hậu tử tế bỉ giác, tuyển trạch, hiện tại, Tiêu Viêm giá dạng thuyết liễu, na tự ý vị trước, tự kỷ khả năng hoạch đắc đích đấu kỹ hoặc thị đích huy lực bất hội thái xoa. Khí phân vi vi trầm tịch liễu phiến khắc chi hậu, phương hoa băng lãnh đích thanh âm truyền xuất, đạo ký nhiên như thử. Ngã môn tự thủ hữu biên đích na nhất quyền ngọc giản. Thuyết bái, tiện thị sĩ khởi liễu ngọc thủ. Tương na hữu biên đích ngọc giản nhiếp tại liễu thủ trung, đốn thì, nhãn tình bế trụ, linh hồn chi lực dũng động, tưởng lai thị tra khán na ngọc giản đích nội dung liễu. Bạn tùy trước phương hoa tuyển trạch hoàn tất, na lâm kỳ giã thị tấn tốc tố xuất liễu tuyển trạch, tả biên đích na nhất cá ngọc giản, nhi hậu đồng dạng nhiếp thủ quá lai, thám tra khởi lý diện đích nội dung. Nhất tả nhất hữu, đô thị bị nhân thủ tẩu, sở dĩ Tiêu Viêm giã trích hữu tuyển trạch trung gian đích na nhất cá ngọc giản liễu, đồng dạng, tương thủ trung đích ngọc giản bình phóng. Linh hồn chi lực dũng nhập. Linh hồn chi lực cương cương tiếp xúc đáo giá nhất cá phiếm trước năng lượng dũng động đích ngọc giản, tự bị đạn khai, Tiêu Viêm chi đạo, giá thị ngọc giản đích bảo hộ, Trích Hữu đã khai liễu giá nhất tầng chướng ngại, tự kỳ tài năng duyệt độc đáo lý diện đích nội dung. Tuy thuyết thị phòng ngự ngẩn thị bất thác, đán thị, đối phu Tiêu Viêm lai thuyết, đã khai tha trích bất quá thị thì gian đích vấn đề nhi dĩ. Phiến khắc hậu, nhất đạo ông ông thanh hưởng khởi, Tiêu Viêm đích linh hồn chi lực thành công xuyên thấu trở cách, tiến nhập liễu ngọc giản chi trung. Giá lý thị nhất phiến bạch mang mang đích không gian, Tiêu Viêm khán trước giá nhất mạc, nhãn thần vi vi thiểm thước, chỉ đạo giá lý thị ngọc giản đích không gian. Tự tại giá cá thị hậu, năng lượng phong cuồng đích dũng động, nhất đạo cử đại đích thân ảnh hoãn hoãn đích ngưng tụ nhi xuất. Nhân ảnh xúc lập tại na nhất phiến bạch mang mang đích không gian chi hạ, khán khởi lai cách ngoại đích vĩ ngạn. Đột nhiên, na cử đại đích nhân ảnh hoãn hoãn đích sĩ khởi liễu nhất trích hư huyễn đích thủ trưởng, tự tại na thủ trưởng hoãn hoãn sĩ khởi đích thị hậu, chủ tàu đích nhất thiết đồ thị biến liễu hoàn cảnh. Bất tái thị bạch mang mang đích nhất phiến, nhi thị mạn thiên tinh đấu, quần tinh thiểm thước. Tự tại giá quần tinh đích thiểm thước hạ, na vĩ ngạn đích thân ảnh đích thanh âm đột nhiên hưởng khởi hạnh vận đích nhân, ký nhiên nhĩ năng cú khai khải ngã giá nhất đoạn ánh tượng. Na tự thuyết minh nhĩ dĩ kinh sơ bộ kinh lịch liễu ngã đích khảo nghiệm, hiện tại ngã tự bả ngã đích thành danh thân pháp, đấu truyền tinh di. Truyền thụ giữ nhĩ, nhĩ thả khán hảo liễu. Na cử đại đích hư ảnh hoãn hoãn đích thuyết đạo dung thiên chi đạo, hóa chi nhân đạo, dĩ thiên chi bộ, phương năng chu du thiên địa, tị hung hiểm, hóa kiếp nan. Thử dung thiên chi pháp, thị vị đấu truyền tinh di chi pháp. Khẩn tiếp trước, na cử đại đích thân ảnh, tiện thị hoãn hoãn đích mại xuất liễu bộ phạt ngận thị kỳ dị, dã ngận phiêu miểu. Trích kiến đắc, nhất bộ đạp hạ, na lão giả đầu thượng đích na nhất khỏa tinh tinh biểu kỳ tiêu thất, hạ nhất thuấn gian, tiện thị xuất hiện tại liễu thiên trượng chi ngoại, giữ thử đồng thì, na lão giả giá thị nhất bộ đạp xuất liễu thiên trượng, bất khả bất vị chi cường hãn. Giá tự thị ngã giá thân pháp, hiện tại truyền thụ giữ nhĩ, hy vọng nhĩ cần ra tu luyện, nhượng ngã đích tuyệt kỹ thân pháp, trọng hiện thiên nhật. Ký trụ liễu, ngô danh, di thiên, nhân tống ngoại hào, di thiên đấu tổ, thuyết bái. Na nhất đạo cử đại đích thân ảnh tiện thị hoãn hoãn đích tiêu tán, tự tại na tối hậu triệt để tiêu tán đích thuấn gian, nhất đạo trúc phu di thiên đích năng lượng xạ nhập liễu Tiêu Viêm đích não hải chi trung. Oanh, nhi tự tại na nhất ti di thiên đích khí tức một nhập Tiêu Viêm não hải thì, Tiêu Viêm đích thân thể khước thị đầu nhiên nhất chiến, hạ nhất thuấn gian, tiện thị sát giác đáo, phô thiên cái địa đích tín tức, tại kỳ não hải trung bạo tạc nhi khai, nhất chiêu chiêu cực đoan cường đại đích thân pháp giai cấp giới thiệu, như đồng phóng ánh cơ nhất bàn, dĩ nhất chủng kinh nhân đích tốc độ. Thiểm quá não hải. Na trùng tốc độ, khoái đắc liên tư tự đô thị cân bất thượng đán khước thị cấp sư Tiêu Viêm nhất trùng. Thâm thâm lạc ấn tiến não hải đích cảm giác, tâm niệm nhất động, tiện thị cực phi thanh tích đích thiểm hiện nhi xuất. Thậm chí vu, giữ giá đẳng thân pháp tương bản đích, hoàn hữu trước chư đa quan vu thử trùng thân pháp, đương nhiên di thiên tu luyện thì đích tu luyện kinh nghiệm, đô thị tại giá tối hậu đích nhất đạo khí tức trung, thông thông truyền thụ cấp liễu Tiêu Viêm. Giá tặng tống đích bất cận cận thị thân pháp đấu kỹ. Đồng thì hoàn hữu trước các chủng bảo quý đích tu luyện kinh nghiệm, giá đối vu Tiêu Viêm lai thuyết, vô nghi thị chân chính đích bảo tàng. Tại kim hậu đích tu luyện đồ chung, tha tự bất dụng độc tự tái độ mạn mạn đích mạc tác tiền hành liễu. Tiêu Viêm đích thân ảnh, tỉnh tỉnh đích bàn tỏa tại trước mạn thiên tinh đấu chi hạ, tương sở hữu đích đông tây đô thị chỉnh lý liễu nhất phiên, đối trước giá phiến hư không thâm thâm địa cúc liễu nhất cung, hưởng lượng đích thanh âm hưởng triệt tại giá mạn thiên tinh đấu chi hạ. Ngã nhất định bất hội cô phụ giá đẳng thân pháp. Ngã tất hội tương chi tu luyện thành công, đấu chuyển tinh di chi danh, tất thương hưởng triệt viễn cổ. Chương 238. Có người đến, chậm rãi mở mắt ra, trông thấy cái kia Phương Hoa cùng với Lâm Kỳ cũng đã mở mắt, cười ha hả đang nhìn mình. Như thế nào đây, Tiêu Viêm đại ca thu hoạch như thế nào? Lâm Kỳ vẻ mặt mừng rỡ đang nhìn mình, coi như cũng được, ta đạt được là một cuốn thân pháp đấu kỹ, các ngươi đâu này? Trông thấy Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa trên mặt đều là lộ ra vui vẻ. Có lẽ thu hoạch có lẽ không nhỏ. Hắc hắc, thu hoạch của ta rất không tồi, là một cuốn hoang cấp đẳng cấp cao đấu kỹ. Lâm Kỳ cười ha hả nói, là rất không tồi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi sau đó, xoay người, nhìn xem Phương Hoa, nói. Ngươi thì sao? Phương Hoa thanh âm thoáng có chút nhu hòa nói ta cũng đã lấy được một cuốn hoang cấp đẳng cấp cao công kích đấu kỹ. Trông thấy hai người, đạt được đều là hoang cấp đẳng cấp cao đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng là không khỏi tức cười. Cái này đấu tổ siêu tầm. Quả nhiên phong phú, chỉ là một cái thạch điện, tự có cao như thế giai đấu kỹ. Quả nhiên là làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Tùy ý cảm thán một câu về sau, Tiêu Viêm cũng lại ý định dò xét thoáng một phát những địa phương khác, đi thôi, cái này thạch điện bên ngoài có lẽ còn có những thứ khác siêu tầm, chúng ta cũng không thể đến không. Tiêu Viêm cười cười, không tại cái đề tài này bên trên nói cái gì nữa, hắn nhìn thoáng qua cái này bị nhóm người mình phá hư được rối tinh rối mù thạch thất, rất nhiều kiến trúc đều là tại thu chất lỏng nguyên khí trong bị hủy, cho nên cũng chỉ có thể đi xem những địa phương khác. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm phất tay đem dị hỏa tuyên cổ xích thu nhập nạp linh chiếc nhẫn ở trong, sau đó liền đi ra thạch thất, dọc theo hành lang đi về hướng những địa phương khác, mà ở sau lưng hắn, Lâm Kỳ, Phương Hoa bọn người cũng là vội vàng đuổi kịp. Một đoàn người xuyên thẳng qua tại tựa, như mê cung bình thường phức tạp thạch trong điện, ven đường ngược lại cũng là có một ít thu hoạch, một ít trong thạch thất, trông chất gặp không ít cấp thấp nguyên tinh, bất quá Tiêu Viêm ngược lại không có tìm lấy, dù sao trong tay của hắn đã có đại lượng chất lỏng nguyên khí, cho nên trực tiếp là lại để cho Lâm Kỳ, Phương Hoa bọn hắn chia cắt mà đi, dù sao hắn lúc trước đã được đến rất nhiều đồ vật, hơn nữa cái kia thân pháp đấu kỹ cũng là tương đương không tầm thường, chỉ cần hắn có thể đem chi tu luyện thành công lời mà nói. Như vậy thực lực của hắn chính là có khả năng lại lần nữa lật lên mấy lần, mà đến lúc đó, mặc dù là quay mắt về phía chính thức thất tinh đấu đế cường giả công kích, hắn dù cho không thể một mình đối mặt, cũng có thể nương tựa theo thân pháp, đấu chuyển tinh di đến tránh né, không có nguy hiểm đến tính mạng. Xuyên thẳng qua tại một mảnh dài hẹp trong hành lang, ngắn ngủn nửa giờ xuống, Lâm Kỳ bọn hắn thu hoạch nhưng lại coi như không tệ, mỗi người trên mặt đều là tràn ngập thỏa mãn cùng hưng phấn, có lẽ là cho rằng việc này không uổng, hơn nữa có Tiêu Viêm ở một bên tọa trấn. Tiêu Viêm chiến lực bọn hắn thế nhưng mà biết đến, dù cho đối mặt lục tinh đấu đế trung kỳ cao thủ, cũng có thể thản nhiên đối với chi, nhưng lại có thể đem chi chém giết. Cho nên bọn hắn cũng là không lo lắng thu hoạch lấy đồ vật sẽ bị những người khác cướp đi, còn nữa, tại đây trừ bọn họ ra mấy người, đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nghe thấy, có tiếng bước chân ở hậu phương chậm rãi truyền đến. Lập tức cũng là trầm giọng uống đến đằng sau có người đến, ta đi đem một cái khác cái thủ vệ ma thú phục sinh. Các người đi đầu xuất phát, đến phía trước chờ ta. Lâm Kỳ, Phương Hoa bọn người nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, lập tức, con mắt cũng hơi hơi híp híp, rồi sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, ngay sau đó chính là hướng phía thông đạo phía trước, nhanh chóng lao đi. Trông thấy Phương Hoa bọn hắn rời đi, Tiêu Viêm cũng là thi triển thân pháp, đối với đại môn kia chỗ bạo lướt mà đi, bất quá ngắn ngủn một lát thời gian, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa xuất hiện ở đại môn trước đó. Nhìn qua cửa lớn bên trái một cái khác cái sư tử điêu khắc, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói các ngươi cũng tới hưởng thụ một phen a. Thấp giọng ngữ điệu dứt lời, Tiêu Viêm chính là đưa tay ra chỉ, rồi sau đó, một giọt hơi màu vàng lợt huyết dịch nhỏ tại này sư tử thạch điêu phía trên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, Tiêu Viêm lại đem đại môn quan ở, làm xong đây hết thảy về sau, đối với Phương Hoa bọn người rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Ngay tại Tiêu Viêm vừa mới rời đi bất quá một lát thời gian về sau, hơn 10 đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở đại môn kia trước đó. Trông thấy trước mắt đại điện dĩ nhiên là nghiền nát không chịu nổi, một người trong đó lông mày có chút nhíu lại, hỏi hướng bên cạnh một cái khôi ngô nam tử Diệp Hoa, tin tức của ngươi chuẩn xác không chính xác à? Ngươi không phải nói nơi này là một vị đấu tổ huyệt sao? Ngươi nhìn xem cái này nghiền nát khó coi đại điện, sẽ là đấu tổ cường giả vẫn lạc nghỉ lại chi địa. Nghe thấy nam tử này bất mãn như vậy mà nói, cái kia Diệp Hoa cũng là có chút không phục. Cũng là không khỏi tranh luận nói. Đồng hiểu, ta Thiên Cơ Tông tin tức hiểu rõ độ, người cũng không phải. Không biết, chúng ta chưa từng đã xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, nơi này, ta tự mình thẩm tra đối chiếu thật lâu mới tìm được đấy, làm sao có thể sai. Vừa lúc đó, một cái khác cái vua sư tử thức tỉnh, một tiếng gào thét đã cắt đứt cãi lộn hai người, Diệp Hoa cùng với đồng hiểu đều là không hẹn mà cùng xoay người qua, nhìn về phía đại môn kia chỗ, cái kia cực lớn màu tuyết trắng sư tử. Lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, Tật Phong Băng Sư. Cái kia Diệp Hoa đồng tử co rụt lại, gọi ra ma thú này danh tự, hiển nhiên là biết được thứ này tình huống. Tật Phong Băng Sư, lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, am hiểu tốc độ công kích cùng với băng hệ vật lý công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị, còn có tự là thứ này, có được rất dày phòng ngự tầng, không dễ dàng bị thương tổn. Am hiểu đấu kỹ là Sư Vương Tam Khiếu Kích, Diệp Hoa chậm rãi đọc lên cái này Tật Phong Băng Sư các hạng tư liệu. Đúng lúc này, cái kia cực lớn màu tuyết trắng sư tử miệng phun tiếng người, nói. Nhân loại, người nói rất không tồi, nhưng là, trả giá nhưng lại tánh mạng một cái giá lớn. Dứt lời, chính là một tiếng gào thét, rồi sau đó đối với mọi người trùng kích mà đi. Chết tiệt, thằng này tốc độ cực khối, hơn nữa so với chúng ta tốt rồi một cái cảnh giới nhỏ, khó đối phó a. Khó khăn lắm tránh khỏi cái kia sư tử bổ nhào về phía trước về sau, đồng hiểu trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt khó coi, đối với một bên Diệp Hoa chậm rãi nói. Ta biết rõ, nhưng là, cái này Tật Phong Băng Sư có lẽ sinh hoạt tại Bắc Minh chi địa, nhưng bây giờ là xuất hiện ở tại đây, có thể khẳng định, chúng ta chưa có tới sai, hiện tại, chúng ta nghĩ biện pháp đem thằng này tốc độ hạn chế ở, sau đó nương tựa theo hai người chúng ta trong tay át chủ bài, tuy nhiên so thực lực của hắn kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là, cũng là có thể đánh chết hắn. Nghe vậy, cái kia đồng hiểu cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu sọ, toàn tâm thói quen ở nhìn qua cái kia cực lớn sư tử. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đã tại khác một chỗ đuổi theo đi đầu hành tẩu Phương Hoa cùng với Lâm Kỳ bọn người. Ra thế nào rồi, những người kia đâu này? Bọn hắn ra thế nào rồi? Lâm Kỳ có chút ít tò mò hỏi. Bọn hắn bị cái khác sư tử đã triền trụ, một lát không thoát được thân, cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta chạy nhanh hành động, tìm ra thứ tốt. Đệ lưỡng bách tam thập bát chương lai nhân liễu, hoãn hoãn đích tính khai nhãn mâu, khán kiến na phương hoa dĩ cập Lâm Kỳ đô dĩ kinh tính khai liễu nhãn tình, tiếu a a đích vọng trước tự kỳ. Trầm ma giảng, Tiêu Viêm đại ca thu hoạch như hà, Lâm Kỳ nhất kiểm hân hỉ đích vọng trước tự kỳ. Hoàn hành, ngã hoạch đắc thị nhất quyển thân pháp đấu kỹ, nhĩ môn ni. Khán kiến Lâm Kỳ dĩ cập phương hoa đích kiểm thượng đô thị lộ xuất liễu tiêu ý, tưởng lai thu hoạch ứng cai bất tiểu. Hắc hắc, ngã đích thu hoạch ngẩn bất thác, thị nhất quyển hoang cấp cao dài đấu kỹ. Lâm Kỳ tiếu a a đích thuyết đạo, thị ngẩn bất thác, Tiêu Viêm vi vi điểm liễu điểm đầu, nhi hậu, chuyển quá thân tử, khán trước phương hoa, đạo nhĩ ni. Phương hoa đích thanh âm lược vi hữu ta nhu hòa đích thuyết đạo ngã giã hoạch đắc liễu nhất quyển hoang cấp cao dài công kích đấu kỹ. Khán kiến lưỡng nhân, hoạch đắc đích đô thị hoang cấp cao dài đấu kỹ. Tiêu Viêm giá thị bất do đắc ách nhiên. Giá đấu tổ đích thu tàng, quả nhiên phong phú, cận cận thị nhất cá thạch điện, tự hữu như thử cao giai đích đấu kỹ. Đương chân thị lệnh nhân diễm tiện a, tùy ý cảm thán liễu nhất cú dĩ hậu, Tiêu Viêm giá thị đã toán thám tra nhất hạ kỳ tha đích địa phương, tẩu ba, giá thạch điện chi ngoại ứng cai hoàn hữu trước kỳ tha đích thu tàng, ngã môn giá bất năng bạch lai thoại âm lạc hạ, Tiêu Viêm huy thủ tương dị hỏa tuyên cổ xích thu nhập nạp linh giới chỉ chi nội, nhiên hậu tiện thị tẩu xuất thạch thất. Duyên trước tẩu lang tẩu hướng kỳ tha đích địa phương, nhi tại kỳ thân hậu, Lâm Kỳ, phương hoa đẳng nhân giã thị cấp mang cân thượng. Nhất hành nhân xuyên toa tại huyền như mê cung nhất bản đích phục tạp thạch điện chi chung, duyên đồ đảo giã thị hữu trước nhất ta thu hoạch, nhất ta thạch thất chung, đôi tích trước liễu bất thiếu đích đề giai nguyên tinh, bất quá Tiêu Viêm đảo một tác thủ, tất cánh tha đích thủ lý dĩ kinh hữu liễu đại lượng đích dịch thể nguyên khí, sở dĩ trực tiếp thị nhượng Lâm Kỳ. Phương hoa tha môn qua phần nhi khứ, tất cánh tha tiên tiền dĩ kinh đắc đáo liễu ngận đa đích đông tây. Nhi thả na thân pháp đấu kỹ giã thị tương đương đích bất tục. Trích hiếu tha năng cú tương chi tu luyện thành công đích thoại, na ma tha đích thực lực tiện thị hữu khả năng tái độ phiên thượng sổ bội, nhi đáo thị hậu, tức tiện thị diện đối trước chân chính đích thất tinh đấu đế cường giả đích công kích, tha tức sử bất năng cú độc tự diện đối, giã khả dĩ bằng tá trước thân pháp, đấu chuyển tinh di lai đoá tị, bất hội hữu tính mệnh chi nguy. Xuyên toa tại nhất điều điều tẩu lang chung, đoàn đoàn bán cá tiểu thì hạ lai, Lâm Kỳ tha môn thu hoạch. Khước thị tương đương bất thác, cá cá kiểm bàng thượng đô thị sung xích trước mãn ý giữ hưng phấn, tưởng lai thị nhận vi thử hành bất hư, tái ra thượng hữu trước Tiêu Viêm tại nhất bàng tọa chấn, Tiêu Viêm đích chiến lực tha môn khả thị chi đạo đích, tức sử diện đối lục tinh đấu đế trung kỳ đích cao thủ, giã năng cú thản nhiên đối chi, nhi thả hoàn năng cú tương chi chảm sát. Sở dĩ tha môn đảo giã bất đam tâm sở hoạch thủ đích đông tây hội bị kỳ tha nhân thưởng khứ, tái giả, giá lý trừ liễu tha môn kỳ nhân, chí kim hoàn một hữu nhân phát hiện. Giá cá thì hậu Tiêu Viêm thính kiến, hữu cước bộ thanh tại hậu phương hoãn hoãn đích truyền lai. Nương hạ giã thị trầm thanh hát đáo hậu diện hữu nhân lai liễu, ngã khứ tương lánh nhất trích thủ môn ma thú phục hoạt, nhĩ môn tiên hành xuất phát, đáo tiền diện đẳng ngã. Lâm Kỳ, phương hoa đẳng nhân thính kiến Tiêu Viêm giá dạng thuyết, đương hạ, nhãn tình giã thị vi vi mị liễu mị, nhi hậu hoãn hoãn đích điểm liễu điểm đầu, khẩn tiếp trước tiện thị chiêu trước thông đạo đích tiền phương, tấn tốc đích lược khứ. Khán kiến phương hoa tha môn ly khứ, Tiêu Viêm giã thị thi triển thân pháp, đối trước na đại môn chi sử bạo lược nhi khứ, bất quá đoạn đoạn phiến khắc thì gian, Tiêu Viêm tiện thị tái độ xuất hiện tại liễu đại môn chi tiền. Vòng trước đại môn khẩu tả chắc đích lánh nhất trích sư tử điêu khắc, Tiêu Viêm đích trủy giác lộ xuất liễu nhất mà tiếu dung, nam nam đạo nhĩ môn giã lai hưởng thụ nhất phiên ba. Đề thành trì ngữ thuyết bái, Tiêu Viêm tiện thị thân xuất liễu thủ chỉ, nhi hậu, nhất tích lược đái ám kim sắc đích huyết dịch tích tại liễu na sư tử thạch điêu chi thượng, đốn thì, tiêu thất bất kiến. Nhi hậu, Tiêu Viêm hữu tương đại môn quan trụ, tố hoàn liễu giá nhất thiết dĩ hậu, đối trước phương hoa đẳng nhân ly khứ đích phương hướng cấp tốc truy khứ. Tự tại Tiêu Viêm cương cương ly khứ bất quá phiến khắc đích thì gian chi hậu, thập dư đạo thân ảnh tiện thị xuất hiện tại liễu na đại môn chi tiền. Khán kiến nhãn tiền đích đại điện cánh nhiên thị phá toái bất kham, kỳ trung đích nhất nhân mi đầu vi vi chiếu liễu khởi lai, vấn hướng bảng biên đích nhất cá khôi ngô nam tử diệp hoa, nhĩ đích tiêu tức chuẩn xác bất chuẩn xác a. Nhĩ bất thị thuyết giá lý thị nhất vị đấu tổ đích mộ huyệt ma. Nhĩ khán khán giá phá toái bất kham nhập mục đích đại điện, hội thị đấu tổ cường giả vẫn lạc tê tức chi địa. Thính kiến giá cá nam tử như thử bất mãn đích thuyết, Na Diệp Hoa giã thị hữu ta bất phục khí, giã thị bất do đắc tranh biện đạo đồng hiểu, nghe thiên cơ tông đích tín tức thông đạt độ, nhĩ giã bất thị bất chi đạo, ngã môn hà tăng xuất hiện quá thất ngộ. Tài thuyết liễu, giá địa phương, ngã thân tự hạch đối liễu ngận cửu tài chảo đáo đích, trầm ma khả năng thác. Tự tại giá cá thị hậu, lánh nhất trích sư vương tô tỉnh liễu, nhất thanh bào hao đả đoạn liễu tranh xảo đích lưỡng nhân, Diệp Hoa dĩ cập đồng hiểu đô thị bất ước nhi đồng đích chuyển quá liễu thân tử, khán hướng liễu na đại môn chi sử, na cự đại đích tuyết bạch sắc sư tử. Lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, tật phong băng sư. Na Diệp Hoa đồng khổng nhất xúc, khiếu xuất liễu giá ma thú đích danh tự, hiển nhiên thị chi hiểu giá đông tây đích tình huống. Tật phong băng sư, lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, thiện trường tốc độ công kích dĩ cập băng hệ đích vật lý công kích, những nhân phòng bất thắng phòng, hoàn hữu tự thị giá đông tây, ủng hữu ngận hậu đích phòng ngự tăng, bất dung dịch thụ đáo thương hại. Thiện trường đích đấu kỹ thị sư vương tam khiếu kích, Diệp Hoa hoãn hoãn đích niệm xuất liễu giá tật phong băng sư đích các hạng tư liệu. Giá cá thị hậu, na cử đại đích tuyết bạch sắc sư tử khẩu thổ nhân ngôn, đạo nhân loại, nhị thuyết đích ngận bất thác, đán thị, phó xuất đích khước thị sinh mệnh đích đại giới. Thuyết bái, tiện thị nhất thanh bào hao, nhi hậu đối trước chúng nhân trùng kích nhi khứ. Cai tử đích, giá gia hỏa tốc độ cực khối, nhi thả bị ngã môn hảo liễu nhất cá tiểu cảnh giới, bất hảo đối phó a. Kham kham tỷ quá liễu na sư tử đích nhất phác dĩ hậu, đồng hiểu kiểm thượng giã thị lộ xuất liễu nan khán đích kiểm sắc, đối trước nhất bàng đích Diệp Hoa hoãn hoãn đích thuyết đạo, ngã chi đạo, đán thị, giá tật phong băng sư ứng cai sinh hoạt tại Bắc Minh chi địa, hiện tại khước thị xuất hiện tại liễu giá lý, khả dĩ khẳng định, ngã môn một hữu lai thác, hiện tại, ngã môn tưởng biện pháp tương giá ra hỏa đích tốc độ hạn chế trụ, nhiên hậu bằng tá trước ngã môn lưỡng nhân thủ trung đích để bài, tuy nhiên bị tha thực lực xoa liễu nhất cá tiểu cảnh giới. Đán thị, giã thị năng cú kích sát tha. Văn ngôn, na đồng hiểu giã thị hoãn hoãn đích điểm liễu điểm đầu lô, toàn tâm quán trụ đích vọng trước na cử đại đích sư tử. Giá cá thị hậu, tiêu viêm dĩ kinh tại lánh nhất cá địa phương truy thượng liễu tiên hành hành tàu đích phương hoa dĩ cập lâm kỳ đẳng nhân. Trầm ma dạng liễu, na ta nhân ni, tha môn trầm ma dạng liễu, lâm kỳ hữu ta hảo kỳ đích vấn đạo, tha môn bị lánh nhất cá sư tử triền trụ liễu, nhất thì bán hội nhi thoát bất liễu thân, sở dĩ, sân trước giá đoạn thì gian. Ngã môn cản khoái hành động, trảo xuất hảo đông tây. Chương 239. Diệp Hoa, vòng vo tầm vài vòng, đám người tiêu viêm cũng chỉ thấy một ít cấp thấp, trung giai nguyên tinh mà thôi, trừ đó ra, nhưng lại không có những thứ khác cái gì đó rồi. Cái này lại để cho tiêu viêm cảm thấy rất là nghi hoặc, hắn không nghĩ ra đường đường một cái đấu tổ, như thế nào mới điểm này ra sản, nhất định còn có nhóm người mình không có phát hiện địa phương, đây là hiện tại tiêu viêm duy nhất nghĩ cách. Vừa lúc đó, mặt khác một bên, cái kia Diệp Hoa bọn người cũng rốt cục đem cái kia tật phong băng sư giải quyết, rồi sau đó mở ra cái kia trầm trọng đại môn, lại trông thấy giống tuyết thạch thất, còn có mới bị phá hủy dấu vết, lập tức cũng là giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi nói thậm chí có người nhanh chân đến trước rồi. Hơn nữa còn là tại không lâu lúc trước, tất cả mọi người đem thông đạo giữ vững vị trí, chúng ta truy, ta muốn nhìn, người nào có cái gì bản lĩnh, có thể tìm tới nơi này, có thể hay không tại trước mặt của ta mang đi tại đây bất kỳ vật gì. Dứt lời. Hai người đều là khẽ gật đầu, tựa hồ là nghĩ đến cùng một chỗ đi, nháy mắt sau đó, chính là hướng phía thạch điện ở trong chỗ sâu lao đi. Vừa vặn đúng lúc này, đám người tiêu viêm lại là trở về tiếp tục tìm kiếm, cho nên, tại xuyên qua một cái hành lang về sau, lưỡng người nối nghiệp mã chính là gặp nhau rồi. Một cái ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, ba cái ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, một cái ngũ tinh đấu đế trung kỳ, 10 cái ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Diệp Hoa trong chớp mắt liền đem tiêu viêm một đoàn người mặt ngoài thực lực nhìn ra. Đón lấy hắn cười hắc hắc đến ta rất khó tưởng tượng, các ngươi đến tột cùng là thế nào lại tới đây hay sao? Đối mặt với đối phương cười nhạo thanh âm, Lâm Kỳ bọn người là không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, nhưng là, tự là tại lúc này, tiêu viêm nhàn nhạt thanh âm vang lên các ngươi phế nói cho hết lời đến sao không vậy? Chúng ta muốn đi thôi. Dứt lời, liền là đối với cửa ra vào đi đến. Cùng cái kia Diệp Hoa sát bên người mà qua đi, tiêu viêm như cũ đi từ từ lấy, vừa lúc đó. Diệp Hoa một trưởng đối với tiêu viêm phía sau lưng phiến đi qua, nhưng là, lập tức chính là bị tiêu viêm tránh qua, tránh né. Trông thấy tiêu viêm dễ dàng như thế tránh qua, tránh né chính mình một kích, người nọ cũng là có. Chút kinh ngạc, bất quá nhưng lại quy công tại tốc độ của tiêu viêm nhanh mà thôi. Tiểu tử, giao ra ở chỗ này trôi qua toàn bộ hết gì đó, ta liền cho ngươi một cái thống khoái phải chết pháp, như nếu không. Đúng lúc này đồng hiểu thanh âm đột nhiên nhớ tới. Tiêu viêm đưa lưng về phía cái kia Diệp Hoa cùng với đồng hiểu, nhàn nhạt thanh âm vang lên đừng nói những thứ vô dụng kia, có loại tựu chính mình tới lấy, đừng lại nhải ở bên trong tám lắm điều đấy. Người cái này là muốn chết, vậy thì đến thử xem, Tiêu Viêm thanh âm như trước là thập phần bình tĩnh. Tốt hung hăng càn quấy tiểu tử, ta muốn nhìn, thực lực của ngươi phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Dứt lời, chính là chậm rãi hiện lên thân thể. Hành lang sảnh phía trên, thanh thúy tươi tốt chi sắc công trình kiến trúc lan tràn đến cuối tầm mắt, khắp nơi đều là phòng, gió nhẹ đánh úp lại, màu xanh lá thủy triều rầm rầm quét sạch mà ra cực kỳ đồ sộ. Mà lúc này, ở đằng kia hành lang chủ tịch, hào khí nhưng lại lặng yên gian xuất hiện cứng lại, 10 đạo thân ảnh, im im lặng lặng đứng tại hành lang sảnh phía trên, hơi có vẻ ánh mắt âm lãnh, tập trung vào phía trước một đạo thân ảnh, trong mắt có một tia mèo trêu đùa con chuột y hệt thần thái. Ha ha, nghe ý của ngươi, tựa hồ là có nắm chắc đối phó chúng ta. Diệp Hoa đột nhiên cười quái dị nói, ánh mắt trêu tức chằm chằm vào Tiêu Viêm, lúc trước thứ hai theo như lời nói, làm cho bọn hắn nhịn không được có chút bật cười, xem ra, làm cho cái này, không may ra hỏa, tinh thần đều là thoáng có chút không thích hợp nữa à. Bằng không thì như thế nào sẽ nói ra như vậy không đáng tin cậy mà nói đến. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này 10 đạo thân ảnh, sau đó liền ngừng lưu tại Diệp Hoa cùng với phía sau mặt một đạo thân ảnh, thì ra là đồng hiểu trên thân thể, nương tựa theo nhạy cảm linh hồn chi lực cảm giác, hắn có thể phát giác được, một cỗ như ẩn như hiện nguy hiểm cảm giác, từ khi người này trong cơ thể tán phát ra, cái đó và cảm giác, so lục tinh đấu đế sư chập càng thêm nồng đậm. Thực lực của các ngươi còn coi như không tệ à. Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, ngược lại cũng không có nửa điểm kinh hoàng, hiển nhiên đối với cái đó và tình huống, cũng sớm có đoán trước. Tiêu Viêm đúng không, ta sớm chính là đã nói với ngươi, làm người yếu nhân tự mình hiểu lấy, không thể làm những cái. Kia không có thực lực nói mà nói phun, hôm nay cái này kết cục, ngươi vẫn lạc, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt cối say gió. Diệp Hoa ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt ngược lại là có thêm không che giấu được sát ý. Đem theo cái không gian này ở bên trong lấy được đông tử đều giao ra đây a, lưu ngươi toàn thây, cho tới bây giờ không ai có thể đoạt ta đồ đạc của ta. Ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Hoa xòe bàn tay ra, thản nhiên nói, ngôn ngữ của hắn gian, không có. Chút nào có thể chuyển trì hoãn chỗ trống, hiển nhiên lần này đã đến, đã là tồn tất sát Tiêu Viêm sau đó đoạt đi bảo tàng tâm tư. Tiêu Viêm cười nhìn qua cái này Diệp Hoa, đột nhiên nói. Các ngươi trên người có từng có đẳng cấp cao đấu kỹ hoặc là... Không thể không nói Tiêu Viêm cái này câu hỏi tư duy nhảy lên độ cong quá lớn, thế cho nên liền Diệp Hoa đều là ngẩn người, bất quá hắn tựa hồ cũng là minh bạch Tiêu Viêm chuyện đó tất nhiên không phải cái gì lời hữu ích, lúc này ánh mắt chính là có chút âm trầm. Ta chính là lục tinh đấu đế, trong tay khẳng định có không ít thứ tốt. Tiêu Viêm cười nói, hắn lời nói cũng không nói lời nào, nhưng xem Diệp Hoa bọn người dần dần trở nên cổ quái khuôn mặt chính là biết rõ, có lẽ bọn hắn đã là hiểu được ý tứ trong đó. Ha ha! Còn thật sự là thứ thú vị tiểu tử, bất quá ngươi cái đó và người, nhất định sống không lâu, trên người của ta dẫn theo có đấu kỹ, có, nếu như ngươi có bản lĩnh mà nói, có thể tới bắt. Lần này nói chuyện đấy, chính là Diệp Hoa sau lưng cái kia có mắt tam giác đồng tử, nam tử, hắn đồng tử có chút co rút lại chằm chằm vào Tiêu Viêm, trên mặt cự lấy giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, nghĩ đến cũng đúng lần thứ nhất gặp phải cũng dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu người. Diệp Hoa thở dài ra một hơi. Ánh mắt cũng là tại lúc này âm hàn xuống, hắn chậm rãi đi ra, thanh âm cũng là truyền ra. Tiêu Viêm, người có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới phá toái hư không tu vị, thật đúng không dễ, nhưng là nếu như ngươi cho rằng bằng cái này mà có thể cùng ta Diệp Hoa khiêu chiến lời mà nói, có lẽ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, không có khả năng. Nhưng việc đã đến nước này, mặc dù ngươi quỳ xuống đem tại đây đạt được đồ đạc toàn bộ nộp lên, ngươi cũng phải vì khiêu khích mà tôn nghiêm của ta trả giá thật nhiều cho nên, ngươi phải chết. Diệp Hoa bàn tay đột nhiên nắm chặt, sát khí từ cái này đối với trong đồng tử bạo tuôn ra mà ra, cùng lúc dũng mãnh tiến ra đấy, còn có cái kia hùng rót vô cùng đấu khí chấn động, đều là lục tinh đấu đế, cái này Diệp Hoa thực lực, hiển nhiên so với kia lúc trước gặp được lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả mạnh không ngớt một cái cấp bậc. Vù, cuồng bạo sóng năng lượng động mang tất cả mà ra, Diệp Hoa thân hình khẽ động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một đạo tàn ảnh thoáng hiện mà ra, mà hắn thân hình cũng đã loại quỷ mị xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm. Ôi, đấu khí tại hắn lòng bàn tay như thiểm điện ngưng tụ, sau đó không có chút nào lưu tình, nhanh như thiểm điện đối với Tiêu Viêm đỉnh đầu nổ oanh mà xuống. Phanh, Diệp Hoa công kích, cuối cùng không có rơi xuống Tiêu Viêm trên thân thể, bởi vì tại cách hắn đỉnh đầu hãy còn có nửa xích khoảng cách lúc, cường hoành linh hồn chi lực chính là bắt đầu khởi. Động mà ra, tại hắn phía trên ngưng tụ thành một cái trong suốt bình chướng, đem đạo kia công kích chống cự mà xuống. Công kích bị ngăn, cái kia Diệp Hoa sắc mặt càng phát âm trầm. Chỉ thấy hắn trưởng ấn tung bay, đấu khí như là như gió bão ngưng tụ, rồi sau đó một quyền oanh ra. Cùng lúc đó, nương theo lấy một đạo tiếng cười to Tiêu Viêm. Chịu chết đi, đệ lưỡng bách tam thập cửu chương Diệp Hoa. chuyển liễu hảo kỳ quyển, Tiêu Viêm đẳng nhân giã trích khán đáo nhất ta đê giai, trung giai đích nguyên tinh nhi dĩ, trừ thử chi ngoại, khước thị một hữu kỳ tha đích thập ma đông tây liễu. Giá nhượng Tiêu Viêm cảm đáo ngận thị nghi hoặc, tha tưởng bất thông đường đường nhất cá đấu tổ, trầm ma tài giá nhất điểm ra đương, nhất định hoàn hữu tự kỳ đẳng nhân một hữu phát hiện đích địa phương, giá thì hiện tại Tiêu Viêm duy nhất đích tưởng pháp. Tự tại giá cá thì hậu, lánh ngoại nhất biên, na diệp hoa đẳng nhân giã trung vu tương na tật phong băng sư giải quyết liễu, nhi hậu đã khai liễu na hậu trọng đích đại môn, khước khán kiến không không như giã đích thạch thất, hoàn hữu tân hủy khứ đích ngân tích, đương hạ giã thị nộ bất khả át, rảo nha thiết sĩ đích huyết đạo cánh nhiên hữu nhân tiếp túc tiên đăng liễu. Nhi thả hoàn thị tại bất cửu chi tiền, sở hữu nhân tương thông đạo thủ trụ, ngã môn truy, ngã đạo yếu khán khán, na nhân hữu thập ma bản lĩnh, năng cú chảo đáo giá lý. Năng bất năng tại ngã đích diện tiền đái tẩu giá lý đích nhậm hà đông tây. Thuyết bái, lưỡng nhân đô thị vi vi điểm liễu điểm đầu, tự hồ thị tưởng đáo nhất khởi liễu khứ, hạ nhất thuấn gian, tiện thị chiêu trước thạch điện thâm sử lược khứ. Cương hảo giá cá thị hậu, Tiêu Viêm đẳng nhân hữu thị hồi lai kế tục tầm trảo, sở dĩ, tại xuyên quá nhất cá tẩu lang chi hậu, lưỡng ban nhân mã tiện thị tương ngộ liễu. Nhất cá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ điên phong, tam cá ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, nhất cá ngũ tinh đấu đế trung kỳ, thập kỷ cá ngũ tinh đấu đế sơ kỳ. Diệp hoa chát nhãn gian tiện thị tương Tiêu Viêm nhất hành nhân đích biểu diện thực lực khán liễu xuất lai. Tiếp trước tha hắc hắc tiếu đáo ngã ngận nan tưởng tượng, nhĩ môn cứu cánh thị trầm ma dạng lai đáo giá lý đích. Diện đối đối phương đích suy tiếu thanh, lâm kỳ đẳng nhân đô thị bất ước nhi đồng đích tuyển trạch liễu trầm mặc, đán thị, tự thị tại thử khắc, Tiêu Viêm đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi liễu nhĩ môn phế thoại thuyết hoàn liễu ma một hiếu. Ngã môn yếu tẩu liễu, thuyết bái. Tiện thị đối trước môn khẩu tẩu khứ, giữ na diệp hoa sát thân nhi quá hậu, Tiêu Viêm nhưng cựu mạn mạn đích tẩu trước, tự tại giá cá thị hậu, diệp hoa nhất trưởng đối trước Tiêu Viêm đích hậu bối phiến liễu quá lai, đán thị, thuấn gian tiện thị bị Tiêu Viêm đoá khai liễu. Tiểu tử, giao xuất tại giá lý quá đắc đích sở hữu đông tây, ngã tiện cấp nhĩ nhất cá thống khoái đắc tử pháp, như nhược bất nhiên. Giá cá thị hậu đồng hiểu đích thanh âm đột nhiên, tưởng khởi lai, Tiêu Viêm bối đối trước na diệp hoa dĩ cập đồng hiểu. Đạm đạm đích thanh âm hưởng khởi biệt thuyết na ta một dụng đích, hữu trùng tự tự kỳ lai thủ, biệt la lý bát sách đích. Nhĩ giá thị trảo tử, na tự lai thí thí, Tiêu Viêm đích thanh âm y cựu thị thập phần đích bình định. Hảo hiêu trương đích tiểu tử, ngã đáo yếu khán khán, nhĩ đích thực lực thị phủ hòa nhĩ đích chủy nhất dạng lệ hại. Thuyết bái, tiện thị hoãn hoãn đích phù khởi liễu thân thể. Lang thính chi thượng, thông úc chi sắc đích kiến trúc vật mạn duyên đáo thị tuyến đích tận đầu, đáo sử đô thị úc tử, khinh phong tập lai. Lục sắc đích lãng chiều hoa lạp lạp đích tịch quyển nhi khai, cực vi đích tráng quan. Nhi thử thì, tại na lang thính thượng, khí phân khước thì tiểu nhiên gian xuất hiện liễu ngưng cố, thập đạo thân ảnh, tịnh tịnh đích chạm tại lang thính chi thượng, lược hiển âm lãnh đích mục quang, tỏa định trước tiền phương đích nhất đạo thân ảnh, nhãn trung hữu trước nhất thì miêu hí sái lão thử bàn đích thần thải. Thính nhĩ đích hí tư, tự hồ thị hữu bả ác đối phó ngã môn. Diệp hoa đột nhiên quái tiếu đạo, mục quang hí hước đích tránh trước Tiêu Viêm. Tiên tiền hậu giả sở thuyết đích thoại, nhượng đắc tha môn nhẫn bất trụ đích hữu điểm thất thiếu, khán lai, nhượng đắc giá cá, đảo môi đích ra hỏa, tinh thần đô thị lược vi hữu ta bất thái đối kình liễu a. Bất nhiên trầm ma hội thuyết xuất giá bàn bất kháo phổ đích thoại lai. Tiêu Viêm tiếu liễu tiếu, mục quang hoãn hoãn đích tảo quá giá thập đạo thân ảnh, nhiên hậu tiện thị đình lưu tại liễu diệp hoa dĩ cập kỳ hậu diện đích nhất đạo thân ảnh, giá tựu thị đồng hiểu đích thân thể chi thượng, bằng tá trước mẫn duệ đích linh hồn chi lực đích cảm chi, tha năng cú sát giác đáo. Nhất cổ nhược ẩn nhược hiện đích nguy hiểm cảm giác, tòng thử nhân thể nội tán phát nhi xuất, giá hòa cảm giác, bị lục tinh đấu đế đích sư chập canh vi nùng úp. Nhĩ môn đích thực lực hoàn chân bất thác a. Tiêu Viêm song nhãn vi mị, đảo tịnh một hữu bán điểm đích kinh hoàng, hiển nhiên đối giá hòa tình huống, giã tảo hữu dự liệu. Tiêu Viêm thị ba, ngã tảo tiện thị cân nhĩ thuyết quá, tố nhân yếu nhân tự chi chi minh, bất năng tố na ta một thực lực thuyết đích thoại đích phún, kim thiên giá kết cục, nhĩ đích vẫn lạc, hoàn toàn thị nhĩ cữu do tự thủ. Diệp hoa mục quang âm lãnh đích chành trước lâm động, nhãn trung đảo thị hữu trước hiểm sức bất trụ đích sát ý. Bà tòng giá cá không gian lý đắc đáo đích đông tử đô giao xuất lai ba, lưu nhĩ toàn thi, tòng lai một hữu nhân năng cú thưởng ngã ngã đích đông tây. Nhĩ giã bất lệ ngoại, diệp hoa thân xuất thủ trường, đạm, đạm đích đạo, thà đích ngôn ngữ gian, một hữu ti hào khả dĩ chuyển hoãn đích dư địa, hiển nhiên thử thứ đáo lai, dĩ thị tồn liễu tất sát Tiêu Viêm nhiên hậu đoạt khứ bảo tàng đích tâm tư. Tiêu Viêm tiếu vọng trước giá diệp hoa, đột nhiên đạo. Nhĩ môn thân thượng khả tăng hữu cao giai đấu kỹ hoặc giả thị. Bất đắc bất thuyết Tiêu Viêm giá vấn thoại tư duy khiêu dược đích hồ độ thái đại, dĩ trí vu liên diệp hoa đô thị lăng liễu lăng, bất quá tha tự hồ giã thị minh bạch Tiêu Viêm thử thoại tất nhiên bất thị thập ma hảo thoại, đương tức nhãn thần tiện thị hữu ta âm xâm. Ngã nãi thị lục tinh đấu đế, thủ lý khẳng định hữu bất thiếu đích hảo đông tây. Tiêu Viêm thiếu đạo, tha thoại tịnh một hữu thuyết thoại, đán khán diệp hoa đẳng nhân trục tiệm biến đắc cổ quái khởi lai đích diện bằng tiện thị chi đạo, tưởng lai tha môn dĩ thị đồng đắc liễu kỳ trung đích hy tư. Đảo hoàn chân thị ca hữu thú đích tiểu tử, bất quá nhĩ giá hòa nhân, chú định hoạt bất trường, ngã thân thượng đái liễu hữu đấu kỹ, hữu, như quả nhĩ hữu bản sự đích thoại, khả dĩ lai nã. Thử thứ thuyết thoại đích, tiện thị diệp hoa thân hậu đích na hữu trước tam giác nhãn đồng đích nam tử, tha đồng khổng vi. Thu xúc đích trành trước Tiêu Viêm, kiểm bàng thượng cự trước tự tiếu phi tiếu đích tiếu dung, tưởng lai giã thị đệ nhất thứ ngộ kiến cánh nhiên cảm bà chủ ý đã đáo tha môn đầu thượng đích nhân. Diệp hoa thâm thổ liễu nhất khẩu khí, nhãn thần giã thị tại thử khắc âm hàn hạ lai, tha hoãn bộ tẩu xuất, thanh âm giã thị truyền xuất. Tiêu Viêm, nhĩ năng cú tại như thử niên kỳ đạt đáo phá toái hư không đích tu vi, đương chân bất dịch, đán thị như quả nhĩ dĩ vi bằng giá tiện thị năng cú giữ ngã diệp hoa khiếu bản đích thoại, hoặc hứ ngã trích năng cáo tấu nhĩ, bất khả năng. Đán sự dĩ trí thử, tức tiện nhĩ quỷ hạ tương giá lý hoạch đắc đông tây toàn bộ thượng giao, nhĩ giá tất tu vi thiêu hấn mà ngã đích tôn nghiêm phó xuất đại giới sở dĩ, nhĩ tất tu tử. Diệp hoa thủ trưởng mãnh nhiên nhất ác, sát khí tự na đối nhãn đồng chi trung bạo dũng nhi xuất, đồng thì gian dũng xuất lai đích, hoàn hữu trước na hùng chú vô bỉ đích đấu khí ba động, đồng vi lục tinh đấu đế, giá diệp hoa đích thực lực, hiển nhiên bỉ na chi tiền ngộ đáo đích lục tinh đấu đế sơ kỳ cường giả cường liễu bất chỉ nhất cá đương thứ. Bá, cuồng bạo đích năng lượng ba động tịch quyển nhi xuất, diệp hoa thân hình nhất động, tốc độ đầu nhiên bạo trướng, nhất đạo tàn ảnh thiểm hiện nhi xuất, nhi kỳ thân hình, khước dĩ thì quỷ mị bàn đích xuất hiện tại liễu Tiêu Viêm thân hậu. Ôi, đấu khí tại kỳ trường tâm thiểm điện bàn đích ngưng tụ, nhìn hậu một hữu ti hào đích lưu tình, khoái nhược thiểm điện bàn đích đối trước Tiêu Viêm thiên linh cái nộ oanh nhi hạ. Phanh, diệp hoa đích công kích, trung cứu một hữu lạc đáo Tiêu Viêm đích thân thể thượng, nhân vì tại cự kỳ thiên linh cái thượng hoàn hữu bán xích cự ly thì, cường hoành đích linh hồn chi lực tiện thị dũng động nhi xuất, tại kỳ thượng phương ngưng tụ thành nhất ca thấu minh đích bình chướng, tương na đạo công kích để ngự nhi hạ. Công kích bị trở, na diệp hoa đích kiểm sắc sũ phát đích âm trầm. Trích kiến kỳ trưởng ấn phiên phi, đấu khí như đồng phong bạo bàn ngưng tụ, nhi hậu nhất quyền oanh xuất. Giữ thử đồng thì, bạn tùy trước nhất đạo đại thiếu thanh Tiêu Viêm. Thụ tử ba.